Chương 868, vững chắc võ tôn cảnh giới. Chương 868, vững chắc võ tôn cảnh giới đến uống rượu mừng tân khách, nhìn thấy Lâm Phong đưa tiễn tinh thần các chủ. Tinh thần các chủ còn một bộ 10 phần tận hứng dáng vẻ. Đem người đưa tiễn, Lâm Phong lại an toàn quay về. Cứu rắc bén mẹ người, ngay lập tức đoán ra Thiết Huyết Thành cùng tinh thần các mâu thuẫn, cũng không tính sự việc. Thiết Huyết Thành chẳng mấy chốc sẽ bay lên. Rất nhiều người đều quyết định đầu tư Thiết Huyết Thành, trong Thiết Huyết Thành đặt mua sản nghiệp. Nửa đêm canh ba, tân khách tối lui. Lâm Phong, Trương Hiểu Vũ, Hồng Tiên Sinh đám người tập hợp một chỗ. Trương Hiểu Vũ hỏi, "Tiểu Phong, hôm nay đến cùng là cái gì tình huống? Tinh thần các chủ mang ngươi thời điểm ra đi, một bộ muốn làm đỡ dáng vẻ. Sao vừa về đến, thái độ thì thay đổi?" Lâm Phong hơi cười một chút, bởi vì hắn không có làm qua ta chứ sao. Hai chúng ta tỉ thí một trận, kết quả ta cao hơn một bậc. Tinh thần các chủ người này cũng không tệ lắm, chỉ là đối với thủ hạ người bỏ bê quản giáo. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, thì mời hắn đến uống một chén. Mấy người tất cả đều trừng to mắt. Trương Hiểu Vũ nói ra, "Tiểu Phong, ngay cả chuẩn võ thánh đều không phải là đối thủ của ngươi, hẳn là ngươi đã đạt đến chuẩn võ thánh cảnh giới." Lâm Phong lắc đầu, "Không phải cùng các ngươi đã từng nói sao? Ta chỉ là đến võ tôn cảnh giới, tiếp cận chuẩn võ thánh cảnh giới. Chẳng qua, sức chiến đấu của ta vượt xa cùng giai, đây tinh thần các chủ mạnh một chút như vậy." Lục Thương Tùng nói ra, "Điện chủ lợi hại như thế, tinh thần các người, tất nhiên sẽ không lại trả thù chúng ta." Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, "Hẳn là sẽ không, nhưng vẫn là muốn để phòng điểm." Thuộc hạ đã hiểu. A Mịt vừa cười vừa nói, "Thành chủ cùng tinh thần các chủ rượu vào lời ra sự tích, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Chúng ta Thiết Huyết Thành tại Thái Hư địa vị càng thêm vững chắc." A Mịt vô cùng may mắn, đem Thiết Huyết Thành giao cho Lâm Phong. Thiết Huyết Thành tại Lâm Phong trong tay quả thực một thiên nhất cái dạng. Nếu như mình cầm Thiết Huyết Thành không thả, sớm muộn gì bị người khác cướp đi. Hiện tại chỉ cần quản trong thành nội vụ, đi theo Phong thành chủ phía sau ăn canh là được rồi. Lâm Phong quét mấy người một chút. Mặc dù mọi người sự vụ bận rộn, nhưng cũng không thể đem tu luyện rơi xuống. Chờ ta vững chắc võ tôn cảnh giới sau đó, thì sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi đột phá võ tôn. Đột phá võ tôn chính là nửa cái chuẩn võ thánh, có cùng võ thánh khiêu chiến tư cách. Chư vị, dừng không thể lười biếng. Lục Thương Tùng đám người nói, chúng thuộc hạ người ghi nhớ. Trương Hiểu Vũ gật đầu một cái, trong khoảng thời gian này, hắn một mực bận bịu hôn lễ chuyện, quả thật có chút lười biếng. Hôn lễ kết thúc, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Hồng Tiên Sinh thái độ như thường, hắn sớm đã đem tu luyện khắc vào thực chất bên trong, ngày qua ngày, phong vũ không lầm. Lần này hôn lễ phải lớn 77 ngày yến hội. Sau mấy ngày lúc, người tới ngược lại càng nhiều. Bọn hắn đều nghe nói, Thiết Huyết Thành cùng Tinh Thần Các hòa hảo chuyện, đã chạy tới đặt mua sản nghiệp. Chỉ cần có chút gia tư người, ai không muốn sinh hoạt tại một cái an toàn trong thành thị. Một lần tiên tiên đại kiếp, mọi người đều thấy được, mỗi cái thành trì đối đãi bách tính thái độ. Có chút thành trì căn bản không đem bách tính làm người nhìn xem, cưỡng bức nhìn bách tính đi thủ thành, còn không cho phát tiền công, có thậm chí càng tự chuẩn bị đồ ăn. Loại đó thành trì ai còn vui lòng đợi. Chẳng qua, Thiết Huyết Thành giá phòng đã trướng đi lên. Rất nhiều người cũng mua không nổi, đều đang đợi nhìn Thiết Huyết Thành xây dựng thêm đấy. Giải quyết xong tinh thần các chuyện, Lâm Phong tập trung chú ý, trong Thái Hư Tháp đi săn ác ma vững chắc cảnh giới. Có hai con vương cấp ác ma theo Thái Hư Tháp phía dưới chạy tới, tất cả đều bị Lâm Phong chém giết. Lâm Phong thu được hai viên vương cấp ma tình. Lâm Phong không ít thủ hạ, đã học được âm dương ngũ hành thất môn tinh võ. Hắn bên này thực lực tổng hợp lại có tăng lên. Bước kế tiếp, hắn dự định bồi dưỡng mấy cái võ tôn ra đây, tiếp tục củng cố thực lực của mình. Tây Đại Lục đã hoàn thành thống nhất. Jon Sen Na chính mang người làm lớn thanh tẩy. Huyết tộc đệ thất vương Tina cùng huyết tộc thứ 8 vương Lý Lị An toàn lực phối hợp. Bọn hắn nhìn ra được, Vũ Thần đại nhân muốn sáng lập một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn không cho phép phong kiến quý tộc tư tưởng tiếp tục tồn tại. Lâm Phong tại Tây Đại Lục triệu tập một ít thích làm phát minh người, trực tiếp cho bọn hắn quán thâu thiên nhân kiến thức khoa học kỹ thuật. Hắn trước cho những người này quán thâu máy móc cùng điện lực phương diện tri thức, để bọn hắn chậm rãi tiêu hóa, làm nhiều thí nghiệm. Cho dù tất cả Tây Đại Lục tất cả đều phối hợp những người này làm khoa kỹ, tiêu hóa những kiến thức này chí ít cũng phải 20 năm. Và tiêu hóa những kiến thức này sẽ dạy bọn hắn cái khác tân tiến hơn kiến thức khoa học kỹ thuật. Lâm Phong kế hoạch, nhường Lam Tinh khoa kỹ, tại trong 100 năm đạt tới thiên nhân trình độ. Sau đó, ở đây trên cơ sở tiếp tục phát triển sáng tạo cái mới. Chính mình đình chỉ truyền thụ khoa học tri thức lúc, khẳng định sẽ xuất hiện một đợt khoa kỹ đại bạo phát. Bắc Đại Lục bên ấy thì đang phát triển khoa kỹ. Chỉ có Thần Châu Đại Lục còn duy trì nguyên dạng. Không có cách, thống nhất Thần Châu Đại Lục cần thời gian. Chẳng qua, cũng sắp. Lại qua 2 tháng, Lâm Phong triệt để nắm trong tay võ tôn cảnh giới lực lượng, cụ bị chuẩn võ thánh cảnh giới 7 thành thực lực. Lâm Phong bắt đầu lầm đo mục tiêu kế tiếp. Hắn định đem Thái Hư 7 vị tông chủ lần lượt xong. Mặc dù rất nhiều người thân phận đã biết được, có ít người càng là hơn chính mình đã từng bộ hạ. Tỷ như Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Nguyệt Ảnh là Thần Châu 7 đại bộ lạc một trong, Nguyệt Ảnh bộ lạc tộc trưởng. Vạn Độc Môn môn chủ Mặc Cửu là Thần Nông bộ lạc tộc trưởng. Có thể đã nhiều năm như vậy, thiên địa cũng thay đổi, lòng người thì càng khó dò. Chỉ có nhược nhục cường thực vũ trụ phát tắc, vĩnh viễn không thay đổi. Chính mình nếu đánh không phục tinh thần các chủ cho dù biết thân phận của mình, hơn phân nửa cũng sẽ không quy hàng. Mặc kệ tìm thấy ai, đều phải đánh trước phục rồi lại nói. Ngày này, mặt mũi tràn đầy đại hồ tử Vô Cực cung chủ đi gặp tinh thần các chủ. Nghe nói, ngươi cùng vị kia Thiết Huyết Thành Phong thành chủ rượu vào lời ra, không có ý định lại truy cứu trước kia ân oán. Tinh thần các chủ nói ra, thật có việc này, ta cảm giác vị kia Phong thành chủ người thật không tệ, thật hợp ta khẩu vị. Đây tớ cùng Thiết Huyết Thành điểm này tiểu ân oán, ta không có ý định truy cứu. Vô Cực cung chủ nhìn tinh thần các chủ nói ra, Thiết Huyết Thành ngươi cũng không muốn. Tinh thần các chủ gật đầu nói, nhà mình những thứ này thành trì cũng quản không tốt, luôn luôn tại sói mòn dân số, không có ý định lại mưu đoạt những thành trì khác. Vô Cực cung chủ nói ra, đây chính là ngươi nói, làm ta đem Thiết Huyết Thành thu nhập Vô Cực cung lúc, ngươi cũng đừng đỏ mắt. Này có cái gì đỏ mắt? Phàm trần tục sự mà thôi, thu nhiều vài tòa thành trì, lẽ nào ngươi có thể đột phá võ thánh cảnh giới? Như thế không thể. Có thể tử tôn hậu đại nhiều, dù sao cũng phải chiếu cố một chút. Vô Cực cung chủ sau khi rời đi, Tinh thần các chủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra chính mình lại muốn nhiều đồng liêu. Chương 869 thì không phải là cái gì người, đều có thể cho mình làm tiểu đệ. Chương 869 thì không phải là cái gì người, đều có thể cho mình làm tiểu đệ. Tinh thần các chủ thông qua dấu ấn tinh thần cho Lâm Phong truyền tin. Điện chủ, vừa mới Vô Cực cung chủ đến chỗ ta. Chúng ta trò chuyện về Thiết Huyết Thành chuyện. Nghe hắn ý tứ, là nghĩ mưu đoạt Thiết Huyết Thành. Lâm Phong hỏi, ngươi đã nói, hắn cũng là thiên nhân chuyển thế. Vậy ngươi biết, hắn cụ thể thân phận sao? Không biết. Người này rất coi trọng gia tộc kéo dài. Hắn mưu đoạt Thiết Huyết Thành, cũng là vì hậu nhân nghĩ. Loại người này, hơn phân nửa là thiên nhân bên trong, có gia tộc chuyển thừa võ giả. Được, ta biết rồi. Lâm Phong đang nghiên cứu, bước kế tiếp thu phục Thái Hư vị kia chuẩn võ thánh. Vô Cực cung chủ thì đưa tới cửa. Chẳng qua, Vô Cực cung chủ kiếp trước, hẳn là thiên nhân bên trong ngoan cố phái. Dạng này người, chỉ sợ không tốt thu phục. Thái Hư cứ như vậy mấy cái chuẩn võ thánh, sát nhất cái thiếu một cái, tận lực hay là nghĩ biện pháp thu phục. Lần này Lâm Phong dự định chủ động xuất kích. Thiết Huyết Thành cục diện này một mảnh tốt đẹp, không thể vẫn đám người đến quấy rối. Lâm Phong từ trong không gian chứa vật tìm thấy một cái có thể che lấp dung mạo mặt nạ, mang trên mặt. Cái mặt nạ này là từ phía trên người thời đại mang tới bảo vật, là dựa theo chí tôn gương mặt chế tác, tinh thần lực đều không thể dò xét. Lâm Phong đội lên mặt nạ sau đó, thì đi đến Vô Cực cung đại thành, Vô Cực thành. Trên đường lúc, Thâm Hải dị tộc bên ấy truyền đến tin tức tốt. Mỹ nhân ngư nhất tộc nữ vương Hải Lan, để người hối lộ Sa ngư nhất tộc quan viên, lấy được Sa ngư nhất tộc cất giữ một cái thánh vật. Phía trên ghi lại tinh võ Bích Hải trấn nguyên tầng thứ nhất. Lâm Phong thôi diễn Bích Hải trấn nguyên tầng thứ nhất đã được một khoảng thời gian rồi. Vốn cho rằng cho mình thời gian 50 năm, có thể đem tầng thứ nhất thôi diễn ra đây. Kết quả, thôi diễn đến cuối cùng lâm vào bình cảnh, đã có 10 năm không có tiến triển. Thâm Hải bên kia Lâm Phong linh hồn, nhìn thấy ghi lại Bích Hải trấn nguyên tầng thứ nhất kim loại tấm, giống thể hồ quan đỉnh. Hắn không chỉ học xong Bích Hải trấn nguyên tầng thứ nhất, còn tổng kết ra một ít lĩnh hội Bích Hải trấn nguyên ý nghĩ. Bích Hải trấn nguyên vừa đến bát tầng cũng có. Lâm Phong đem Bích Hải trấn nguyên trực tiếp thêm điểm đến tầng thứ 8 viên mãn. Hiện tại là có thể lĩnh hội Bích Hải trấn nguyên tầng thứ 9. Đồng thời, cũng được, nhường hải tộc tiếp tục tìm kiếm, đi chép Bích Hải trấn nguyên tầng thứ 9 thánh vật. Thành Lam Tinh ý chí về sau, Lâm Phong lĩnh hội tốc độ tăng lên gấp 3. Hắn hay là Lam Tinh sứ giả, có thể dùng điểm cống hiến tiếp tục đổi lấy đốn ngộ số lần, lĩnh hội tốc độ còn có thể càng nhanh. Lâm Phong có lòng tin tại trong vòng trăm năm, tìm hiểu ra Bích Hải trấn nguyên tầng thứ 9. Lâm Phong linh hồn nhìn vị ở trước mặt mình nữ vương Hải Lan, đối nàng động viên một câu, ngươi làm được rất không tồi. Nữ vương Hải Lan nói ra, là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Chỉ dựa vào mỹ nhân ngư nhất tộc, khẳng định lấy không được cái này thánh vật. Lâm Phong linh hồn nói ra, cũng có thưởng thức. Hắn vung tay lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đống lớn ma tinh. Nơi này có 100 triệu quả võ thần đan, chính các ngươi phân phối đi. Nữ vương Hải Lan nhìn thấy nhiều như vậy ma tinh, cơ thể cũng nhịn không được run rẩy, đây là tộc đàn lớn mạnh hy vọng a, có những thứ này võ thần đan, tộc đàn bên trong còn có thể nhiều cực kỳ cường đại chiến sĩ. Tiêu diệt Sa ngư và đối địch hải tộc sau đó, mỹ nhân ngư nhất tộc sẽ thành Thâm Hải loại người tộc quần đệ nhất đại chủng tộc. Nữ vương Hải Lan không ở khấu đầu lễ tạng, tạ vũ thần đại nhân. Lâm Phong linh hồn nói ra, nếu không tiếc bất cứ giá nào, cầm tới cuối cùng một viên thánh vật. Các ngươi cầm tới càng sớm, ta cho tài nguyên rồi sẽ càng nhiều. 50 năm trong cầm tới, ta cho các ngươi 100 triệu võ thần đan. Trong vòng 30 năm cầm tới, ta cho các ngươi 1 tỷ võ thần đan. Trong vòng 10 năm cầm tới, ta cho các ngươi 100 ức võ thần đan. Nữ vương Hải Lan nghe xong, trên người từ trường đều có chút bất ổn. Nàng cơ thể nước biển chung quanh xuất hiện từng vòng ba động. Hải thần đại nhân đúng thánh vật tình thế bắt buộc, lại hứa hẹn nhiều như vậy tài nguyên. Nữ vương Hải Lan nói ra, mời vũ thần đại nhân yên tâm. Tất cả loại người hải tộc chắc chắn sẽ đem hết toàn lực vì đại nhân tìm kiếm thánh vật. Thái Hư bên kia Lâm Phong bay đến Vô Cực cung đại thành Vô Cực thành phía trên, không chút kiêng kỵ dùng tinh thần lực càn quét tất cả Vô Cực thành, cố gắng tìm thấy Vô Cực cung chủ vị trí. Vô Cực cung bên trong truyền ra vài tiếng hét lớn. Lớn mật, là ai dám không kiêng nể gì như thế dò xét Vô Cực thành? Nhanh thu hồi tinh thần lực của ngươi. Vô Cực thành bên trong có hai vị cực cảnh đại tông sư cực hạn thái thượng trưởng lao bay lên trời không, chằm chằm vào Lâm Phong, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, còn không tháo mặt nạ xuống. Lâm Phong không muốn cùng những con cá nhỏ này nhiều lời, trực tiếp phóng xuất ra võ tôn uy áp. Hai cái thái thượng trưởng lão bị dọa đến vội vàng lui lại, tiếp cận chuẩn võ thanh khí thế. Đây chẳng lẽ là võ tôn? Thái Hư khi nào lại ra một cái võ tôn? Hai người ánh mắt lộ ra kính sợ thần sắc, đáy mắt chỗ sâu cũng có được khát vọng. Cái nào cực cảnh đại tông sư không nghĩ tiến thêm một bước? Thanh hiệu chuẩn võ thánh tất cả mọi người không trông cậy vào, thanh hiệu võ tôn cũng không tệ, rốt cuộc đã từng có người làm được qua, với lại trước mặt lại xuất hiện một vị. Đúng lúc này, Vô Cực cung bên trong tỏa ra một cỗ cường đại uy áp. Võ tôn mà thôi, cũng dám đến Vô Cực thành dương ai? Vẻ mặt đại hồ tử Vô Cực cung chủ phóng lên tận trời, đứng tại Vô Cực thành phía trên. Hắn lơ lửng độ cao đây Lâm Phong nhiều hai cái thân vị, dùng cái này hiện lộ rõ ràng địa vị của mình. Chuẩn võ thánh tại Thái Hư chí cao vô thượng, liền xem như võ tôn thì sao? Như thường so với ta thấp một đầu. Vô Cực cung chủ vừa xuất hiện, hai vị kia thái thượng trưởng lão ngay lập tức thu hồi trong mắt khát vọng. Lâm Phong nói ra, Vô Cực cung chủ, ngươi đang là được. Ta có việc tìm ngươi, chúng ta đi một bên trò chuyện. Lâm Phong nói xong liền hướng Hắc Vũ Phương hướng bay. Vô Cực cung chủ quát lớn, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi để cho ta cùng ngươi trò chuyện, ta liền phải cùng ngươi trò chuyện sao? Lâm Phong tiện tay bắn ra một đạo thô to kiếm quang, thẳng đến Vô Cực cung chủ vừa mới dâng lên vị trí. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Vô Cực cung chủ trụ sở bị Lâm Phong một kiếm vênh thành một cái hố to. Vô Cực cung chủ bị tức, hồ tử cũng dựng đứng lên. Tốt ngươi cái bọn chuột nhắt, dám phá hoại tầm cung của ta. Hôm nay ta không phải phế bỏ ngươi, đem ngươi treo ở Vô Cực thành cửa thị chúng. Vô Cực cung chủ hướng phía Lâm Phong đuổi tới. Vô Cực thành phía trên chỉ còn lại có hai tên thái thượng trưởng lão. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Không biết người này là cái nào môn phái, lại thành tựu võ tôn cảnh giới. Võ tôn cảnh giới pháp môn đến từ Vạn Phật tông. Người này có thể là Vạn Phật tông. Ta nhìn xem cũng như vừa mới đạo kiếm quan kia, có Vạn Kiếm Quy tông ảnh tử, người này hơn phân nửa là Kiếm tông thái thượng trưởng lão. Tất nhiên năng lực có người thành tựu võ tôn. Vậy chúng ta thì có hy vọng. Lâm Phong sở dĩ hủy diệt rồi Vô Cực cung chủ trụ sở, là bởi vì hắn dùng tinh thần lực quét đến khó coi chẳng cảnh. Vô Cực cung bên trong có rất nhiều đệ tử hoang dâm vô đạo, thì có rất nhiều đệ tử đem đệ tử khác trói lại ngược đãi quật. Những đệ tử này cũng cùng mới vừa rồi Vô Cực cung chủ có mấy phần rất giống, cũng đều là Vô Cực cung chủ huyết mạch hậu nhân. Tinh thần các chủ từng nói qua, Vô Cực cung chủ mưu đoạt thiết huyết thành chính là vì chính mình hậu nhân. Nhìn như vậy đến, này Vô Cực cung chủ cũng không có gì đặc biệt. Không có hắn dung túng, con cháu của hắn đời sau như thế nào được này chuyện ác. Một lúc đối với Vô Cực cung chủ tiến hành siêu hồn, nếu như hắn làm nhiều việc các lời nói, cũng không cần phải lưu lại. Thì không phải là cái gì người, đều có thể cho mình làm tiểu đệ. Chương 870, ta còn thực sự có thể giết người. Chương 870, ta còn thực sự có thể giết người. Lâm Phong bay vào hắc vụ chỗ sâu ngừng lại. Hắn thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, sinh mệnh thuộc tính gấp bội đạt đến 1/4. Lại thi triển Lôi Thần Hàng Thế tầng thứ 2, sinh mệnh thuộc tính lại lật gấp 6 lần, tăng lên tới 8/4. Lâm Phong sau lưng Vô Cực cung chủ, cảm nhận được Lâm Phong khí thế biến hóa, khinh thường nói một câu, võ tôn thì thích đùa giỡn loại này thủ đoạn nhỏ. Dùng nhiều Phật thuyết vô lượng công, đem chính mình cũng lừa gạt. Hắn còn tưởng rằng, Lâm Phong tại dùng Phật thuyết vô lượng công hù dọa hắn. Vô Cực cung chủ hướng phía Lâm Phong đánh ra một quyền. Một cái to lớn chân khí quyền ảnh bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong vung tay lên, một đạo chân khí bàn tay xuất hiện, đem quyền ảnh đập nát. Vô Cực cung chủ thấy đây, đứng tại Lâm Phong 100 mét có hơn. Võ tôn nghĩ đón lấy từ một mình chiêu này, tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của người này, ít nhất là chuẩn võ thánh. Vô Cực cung chủ nói ra, không biết các hạ là thái hư vị kia tông chủ, cũng đem ta dẫn vào trong hắc vụ, sao không tháo mặt nạ xuống? Lâm Phong nói ra, ta cũng không phải là thái hư bảy đại tông chủ, đem ngươi dẫn đến, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Cùng ta tâm sự? Cho chuyện cái gì? Ngươi là thiên nhân chuyển thế a? Không biết ngươi là thiên nhân của gia tộc nào? Doanh gia, Lâm gia, hay là Chu gia, hoặc là gia tộc khác? Lâm Phong nói, đều là thiên nhân đại gia tộc. Vô Cực cung chủ nghe vậy, khép mắt lại. Ngươi rốt cục là ai? Lại hiểu rõ ta là thiên nhân chuyển thế. Lâm Phong thì không có ý định giấu giếm, hắn mở miệng nói, ta là Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Vô Cực cung chủ cười khẩy. Nói vậy, Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong bị Chí Tôn giết chết, khẳng định đã hình thần câu diện, không thể nào chuyển thế. Ngươi không cần cầm Trấn Quốc đại tướng quân tên tuổi làm ta sợ. Trấn Quốc đại tướng quân, thiên nhân anh hùng, nói xong em hay thôi. Chẳng qua là giúp đỡ thiên nhân đi săn ác ma công cụ. Cái gì Trấn Quốc đại tướng quân, thiên nhân một con chó mà thôi. Lâm Phong nghe xong lời này liền biết, Vô Cực cung chủ kiếp trước khẳng định không phải bình thường thiên nhân máy tính, hoặc là liệt ma nhân. Như thế tự cho mình siêu phàm, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, hơn phân nửa là thiên nhân mấy cái kia người của đại gia tộc. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là thiên nhân Chu gia chuẩn võ thánh. Đi săn ác ma lúc bị một con vương cấp ác ma đánh lén, vẫn lạc tại trong hắc vụ. Vận khí ta không tốt lắm, thế mà đầu thai thành thần châu người, còn bị vây ở thái hư bên trong. Lâm Phong nói ra, ngươi đã chuyển thế thành thần châu người, chẳng lẽ còn nghĩ bay về thiên nhân hay sao? Ta đương nhiên muốn bay về thiên nhân. Thần châu người tính là gì, một đám không có đầu óc thổ dân thôi. Thiên nhân sớm muộn sẽ trở về, đến lúc đó ta nói rõ thân phận, khẳng định còn có thể trở lại gia tộc. Vô Cực cung chủ chầm chậm vào Lâm Phong nói ra, ngươi nếu là chuyển thế người lời nói, không bằng đi theo ta. Và thiên nhân trở về thời điểm, ta có lẽ có thể đem ngươi mang ra thái hư. Người này thế mà còn muốn thu tự mình làm tiểu đệ, Lâm Phong hứng thú. Ồ, ta theo ngươi lan lộn, cần muốn làm gì? Vô Cực cung chủ nói ra, nói rõ trước thân phận của ngươi. Lâm Phong tháo mặt nạ xuống, một thế này ta là thiết huyết thành thành chủ, đời trước ta là một cái thiên nhân liệt ma nhân. Lâm Phong tùy tiện nói một cái thiên nhân chuẩn võ thánh tên. Chẳng thể trách thiết huyết thành phát triển tốt như vậy. Nguyên lai, thiết huyết thành chủ là chuyển thế người. Ngươi nếu là nguyện ý ngươi cùng ta lời nói, trước tiên đem thiết huyết thành giao cho ta. Sau đó lại cùng ta cùng nhau giết sạch thái hư dân bản địa. Ngươi là thiên nhân chuyển thế, nhưng ngươi chưa hẳn hiểu rõ thái hư bí mật. Bí mật gì? Thái hư thế giới chỉ là nửa thành phẩm, vẫn chưa hết công. Sử dụng tuổi thọ cùng gánh chịu lực cũng rất có hạn. Lâm Phong còn tưởng rằng là bí mật gì, nguyên lai là chuyện này. Vô Cực cung chủ tiếp tục nói, thái hư sử dụng tuổi thọ có thể không bao lâu, cũng liền 1000 năm tả hữu. Hiện nay còn không có bất kỳ cái gì thiên nhân trở về dấu hiệu. Nếu tại thiên nhân trở về trước đó, thái hư thì rách nát, vậy chúng ta đều phải chết. Do đó, nhất định phải làm hết sức kéo dài thái hư sử dụng tuổi thọ. Ta cùng một vị khác chuẩn võ thánh thương lượng xong, muốn đem tất cả Thái hư dân bản địa toàn bộ đổ sát sạch sẽ. Lâm Phong hơi nheo mắt lại, Vô Cực cung chủ có thể điên rồi, vì mình mạng sống, muốn triệt để diệt đi Thái hư dân bản địa. Thái hư dân bản địa là con lai đời sau, Lâm Phong khẳng định là muốn bảo vệ. Thái hư dân bản địa, thực lực không được tốt lắm, người ngược lại là thật nhiều, chiếm Thái hư dân số 9 thành. Giết bọn hắn thì đơn giản, tập hợp một đám cực cảnh đại tông sư, một cái đại thành giết tiếp là được. Giết sạch Thái hư dân bản địa. Thái hư chí ít còn có thể nhiều vận chuyển 2000 năm. Đến lúc đó, thiên nhân sao cũng nên đến. Thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Lâm Phong mỉm cười nói, ngại quá, ta không muốn. Vô Cực cung chủ chỉ vào Lâm Phong hét lớn, ngươi mẹ nó đùa giỡn ta. Ta từ trước đến giờ cũng không nói nhất định phải đi theo ngươi. Vô Cực cung chủ sắc mặt âm trầm nói, tại Thái Hư, ta không nhất định có thể đánh thắng tất cả mọi người. Nhưng mà, bất luận kẻ nào cũng đánh không lại ta. Cái khác lục đại tông chủ, không người nào dám đắc tội ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đắc tội ta, ta trước hết đổ ngươi thiết huyết thành. Vô Cực cung chủ nói xong, vận chuyển chân khí hét lớn một tiếng, đồng thời vô cực cương khí. Ông, Vô Cực cung chủ thi triển vô cực cương khí. Trên người hắn xuất hiện một cái trầm trọng cương khí hộ cháo. Ông, tầng này cương khí hộ cháo bên ngoài lại xuất hiện một tầng cương khí hộ cháo. Lâm Phong có chút giật mình, Vô Cực cung chủ lại làm ra hai tầng vô cực cương khí. Vô Cực cương khí lực phòng ngự vốn là cực kỳ kinh người. Hai tầng vô cực cương khí, chuẩn võ thánh cũng rất khó đánh vỡ. Chẳng thể trách, Vô Cực cung chủ vừa mới nói, không ai có thể đánh thắng hắn. Người khác công không phá được phòng ngự của hắn, tự nhiên đánh không lại hắn. Vô Cực cung chủ nói ra, ta muốn để ngươi tận mắt thấy, thiết huyết thành máu chảy thành sông. Vô Cực cung chủ nói xong, thì hướng phía thiết huyết thành phương hướng bay. Chạy đi đâu? Lâm Phong triển khai thất sát lĩnh vực, đem Vô Cực cung chủ bao ở trong đó. Vô Cực cung chủ tốc độ giảm mạnh. Nghĩ vây không ta, không có cửa đâu. Vô Cực cung chủ vô cực cương khí, hướng vào phía trong co rút lại một chút, lại đột nhiên bắn lên, một cô năng lượng xung kích, càn quét bốn phương tám hướng. Thất sát lĩnh vực bị hắn tạm thời bức lui. Vô Cực cung chủ tốc độ tăng nhiều, hắn một bên phóng thích năng lượng xung kích, một bên ra bên ngoài bay. Ngoài ra hai cái phương hướng, Lâm Phong hai cái phân thân đổi tới. Ầm ầm, ầm ầm. Hắn hai cái phân thân đã đến sau đó, ngay lập tức thi triển thất sát lĩnh vực. Tam trọng thất sát lĩnh vực được ra, Vô Cực cung chủ năng lượng xung kích cũng vô pháp dung chuyển. Vô Cực cung chủ quét mắt Lâm Phong hai cái phân thân. Vây cuốn ta thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể giết ta? Lâm Phong ba cái phân thân đồng thời rút ra ma kiếm. Ta còn thực sự có thể giết ngươi. Chương 871, diệt sát, đoạt xá chương 871, diệt sát, đoạt xá Lâm Phong ba cái phân thân, đồng thời đem ma kiếm chỉ hướng Vô Cực cung chủ. Vô Cực cung chủ cảm giác được áp lực. Hắn luyện thành đồng thời vô cực cương khí sau đó, từng lần lượt khiêu chiến qua Thái hư cái khác 6 vị tông chủ. Bọn hắn cũng không làm gì được chính mình, thì lưu không được chính mình. Nhưng trước mắt này người không giống nhau, người này lĩnh vực hết sức đặc thù, tam trọng lĩnh vực điệp ra phía dưới chính mình căn bản là chạy không được. Siêu, siêu, siêu. Lâm Phong ba cái cơ thể đồng thời thi triển mạnh nhất một kiếm. Ầm, ầm, ầm. Giang rắc, giang rắc. Một đạo kiếm khí thì đánh rách ra vô cực cung chủ tầng thứ nhất vô cực cương khí. Đạo thứ hai kiếm khí đánh nát tầng thứ nhất vô cực cương khí, rơi xuống tầng thứ hai vô cực cương khí bên trên, đem tầng thứ hai vô cực cương khí đánh nứt. Đạo thứ ba kiếm khí đánh nát tầng thứ hai vô cực cương khí. Thất sát trong lĩnh vực công kích, đánh vào không hề bảo vệ vô cực cung chủ trên người, vô cực cung chủ hơi có vẻ chật vật chịu chút ít vết thương nhẹ, lập tức lại chống lên vô cực cương khí. Vô cực cung chủ mồ hôi cũng xuống. Thái hư cái khác 6 vị tông chủ cũng không đánh tan được chính mình đồng thời vô cực cương khí, người trước mắt này thế mà phá bỡ. Vô cực cung võ học vì phòng ngự là chính, công kích cũng không xuất chúng. Sát rùa đen bị đánh phá, vô cực cung chủ trong nháy mắt mất đi cảm giác an toàn. Vô cực cung chủ mí mắt giật một cái nói ra, công kích của ngươi chỉ có thể miễn cưỡng đánh vỡ phòng ngự của ta, chúng ta không tạo được bao nhiêu tổn thương. Ta nhìn xem ngươi hay là không nên uổng phí khí lực. Hôm nay việc này dừng ở đây, chúng ta cũng làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Phong hơi cười một chút nói ra, đừng có gấp nha, ta còn không có xuất toàn lực. Vô cực cung chủ trái tim phốc phốc nhảy dựng lên, người này nếu không có xuất toàn lực chính mình coi như phải xui xẻo. Thái hư khi nào ra nhân vật này? Lâm Phong phát động tầng thứ 3 lôi thần hàng thế, sinh mệnh thuộc tính đạt tới 12.6 vạn. Vô cực cung chủ cảm nhận được Lâm Phong trên người khí thế biến hóa, mí mắt phải đột nhiên nhảy dựng lên. Tại thiên nhân thời đại tăng lên cơ sở lực lượng công pháp, tối đa cũng có thể tăng lên 1-2 lần, sử dụng sau còn có tác dụng phụ. Người trước mắt này tăng lên, quả thực dường như thổi hơi cầu giống nhau đơn giản, gấp 18 lần đi lên trên. Kinh khí cầu luôn có thổi phá lúc, tăng lên mạnh như vậy, tác dụng phụ tất nhiên rất lớn, kéo dài thời gian khẳng định thì rất ngắn. Chỉ cần mình chống nổi đi là được rồi. Nghĩ đến này, vô địch công chúa toàn lực vận chuyển chân khí. Đồng thời vô cực cương khí, một tầng dọc theo thuận kim đồng hồ xoay tròn, một tầng dọc theo nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Mãnh liệt năng lượng ba động quét sạch bốn phía, nhất thời tách ra thất sát lĩnh vực. Vô cực cung chủ thừa cơ bắt đầu trốn ra phía ngoài. Lâm Phong hơi kinh ngạc, vô cực cung chủ lại còn có thủ đoạn. Xoay tròn một chiêu này, cũng không chỉ có một mình ngươi biết. Tam trọng thất sát lĩnh vực thì xoay tròn. Vô cực cung chủ ở vào tam trọng thất sát lĩnh vực điệp ra chỗ, nhận lấy ba phương hướng lực lượng lôi kéo. Hắn phát ra năng lượng xung kích bị triệt tiêu. Xiêu xiêu xiêu, Lâm Phong lại phát ra ba đạo mạnh nhất một kiếm. Phanh phanh phanh. Vô cực cung chủ đồng thời vô cực cương khí lần nữa bị đánh nát. Đánh nát vô cực cương khí sau đó, mạnh nhất một kiếm vi lực cũng bị triệt tiêu. Lực lượng của hai người lần nữa đạt đến cân đối. Lâm Phong nhíu nhíu mày, tinh thần các chủ công phòng nhất thể, chính mình đem sinh mệnh thuộc tính tăng lên tới 9 vạn, có thể công phá phòng ngự của hắn. Vô Cực cung chủ mặc dù không có gì thủ đoạn công kích, có thể phòng ngự của hắn quá mạnh mẽ, vượt qua tinh thần các chủ không chỉ gấp 2. Lâm Phong mở ra Lôi Thần hàng thế đệ tứ trọng, sinh mệnh thuộc tính đạt tới 16 giờ 8 vạn. Tinh thần các chủ cảm giác được Lâm Phong thực lực lần nữa tăng lên, tâm lạnh một nửa. Người này tăng thực lực lên, đúng như cùng thổi hơi cầu giống nhau. Thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Phong ba cái cơ thể chuẩn bị công kích lần nữa. Chờ một chút. Vô Cực cung chủ lên tiếng nói, ngươi không phải muốn tìm ta hảo hảo tâm sự sao? Chúng ta trước dừng tay đi. Ngồi xuống có thể giải quyết, làm gì chém chém giết giết. Lâm Phong vẫn đang bày ra công kích tư thế. Ngươi không nói ta là thiên nhân một con chó sao? Ta và ngươi còn có cái gì có thể nói chuyện? Vô Cực cung chủ trừng to mắt, ngươi thực sự là Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong? Có phải ta đã không trọng yếu? Siêu siêu siêu. Lâm Phong lại bắn ra ba đạo mạnh nhất một kiếm. Phanh phanh, oanh. Lần này mạnh nhất một kiếm uy lực càng hơn một bậc. Đầu hai đạo kiếm khí thì đánh nát Vô Cực cung chủ đồng thời vô cực cương khí. Đạo thứ ba kiếm khí là chạy Vô Cực cung chủ trái tim đi. Nguy cấp phía dưới, Vô Cực cung chủ một bên thân, kiếm khí theo ba sườn của hắn vòng qua, chặt đứt hắn vài gốc xương sườn, máu tươi phun ra thật xa. Vô Cực cung chủ cơ thể mềm nhũn quỳ một chân xuống đất, đưa tay che vết thương, lần nữa triển khai vô cực cương khí. Bịch, bịch, Vô Cực cung chủ trái tim mạnh mẽ nhảy lên, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đã bao nhiêu năm, hiểu rõ hắn đi vào thái hư sau đó thì lại không có qua loại cảm giác này. Vô Cực cung chủ giơ lên một tay nói ra, dừng tay, có yêu cầu gì ngươi thì để. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Coi như để ta làm thủ hạ của ngươi, cũng được. Lâm Phong không hề bị lay động. Ngươi vẫn là đi chết đi. Tiểu này tư tưởng của người ta, cùng thiên nhân bách tính cùng bình thường liệt ma nhân khác nhau, có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Bởi vì cái gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Lâm Phong không có ý định dùng hắn. Siêu siêu siêu, Lâm Phong lại phát động một vòng kiếm khí. Vô Cực cung chủ phần bụng bị đông cứng xuyên, trong miệng thì phun ra hàng loạt máu tươi. Khụ khụ, Vô Cực cung chủ lau miệng trên huyết, ho khan hai tiếng nói ra, ta đã hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ. Ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt? Ngươi như lại xuất thủ, cùng lắm thì ta thì tự bạo, chúng ta đồng quy vu tận. Lâm Phong nói ra, ngươi có tư cách cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi tự bạo một chút để cho ta xem xét. Lâm Phong lại phát động hai vòng mạnh nhất một kiếm, đem Vô Cực cung chủ đánh cho hấp hối. Vô Cực cung chủ cuối cùng vẫn không có tự bạo. Lâm Phong trong đầu bay ra một đạo phân hồn, bước vào Vô Cực cung chủ thức hải, triển khai đoạt xá. Lâm Phong linh hồn quá cường đại, Vô Cực cung chủ không chịu nổi một kích. Vô Cực cung chủ linh hồn rất nhanh bị Lâm Phong xé nát bớt. Bị nuốt trước một khắc, Vô Cực cung chủ cả đời xuất hiện ở trong đầu hiện lên, cuối cùng như ngừng lại một tấm hình bên trên. Đó là một tấm ảnh gia đình, có cha mẹ của hắn thê tử cùng hai đứa bé. Lâm Phong đoạt xá thành công, bắt đầu tiêu hóa Vô Cực cung chủ ký ức. Chính như Vô Cực cung chủ nói, hắn là thiên nhân Chu gia chuẩn võ thánh, bất ngờ chết tại trong hắc vụ. Luân hồi chuyển thế thành thần châu người, lại rất may mắn đi vào thái hư thành chuẩn võ thánh, thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Thiên nhân chiến tử chuẩn võ thánh không phải số ít, chỉ có số rất ít may mắn có thể đầu thai chuyển thế lần nữa tu thành chuẩn võ thánh, thức tỉnh ký ức. Vô Cực cung chủ thức tỉnh ký ức sau quá nhớ nhà, nghĩ đều có chút nổi điên. Hắn mỗi ngày đều sẽ nghĩ lên ở xa thiên nhân hành tinh mẹ vợ con, muốn về đến bên cạnh bọn họ. Cho nên hắn mới đúng thần châu bên này dòng dõi đặc biệt cương triều. Hắn một thằng nóng trông thiên nhân có thể trở về, tốt cùng người nhà đoàn tụ. Lâm Phong thở dài, có chút đáng tiếc, hay là cái cố gia nam nhân. Vô Cực cung chủ căn bản không tán đồng thần châu người thân phận, ta cái này lúc giết hại hàng loạt thần châu võ giả, hắn dòng dõi nhóm bị hắn ảnh hưởng thì không đem cái khác thần châu võ giả làm người nhìn xem. Người này chết chưa hết tội, giết hắn không một chút nào an. Lâm Phong tiêu hóa xong ký ức, thao túng Vô Cực cung chủ cơ thể chậm rãi mở mắt. Lâm Phong từ trong không gian chữa vật xuất ra hàng loạt linh dược, bắt đầu chữa trị thương thế trên người, chỉ chốc lát thương liền tốt 7-8 phần. Thái hư căn bản không có ra dáng thuốc chữa thương, bằng không Vô Cực cung chủ còn có thể căng cứng một lúc. Hiện tại, Lâm Phong thành Vô Cực cung chủ. Vô Cực cung chủ Lâm Phong đứng lên hoạt động một chút cơ thể, điều động chân khí, thi triển ra đồng thời Vô Cực cương khí. Lâm Phong lại lần nữa thu được chuẩn võ thánh lực lượng. Lâm Phong đột nhiên nhíu mày, đoạt xá Vô Cực cung chủ sau đó, Lâm Phong cảm nhận được quy tắc lực lượng hạn chế. Đầu này đoạt xá con đường, dường như không cách nào sao chép. Chương 872, trùng hoạch chuẩn võ thánh lực lượng, hữu trọng vô cực cương khí chương 872, trùng hoạch chuẩn võ thánh lực lượng, hữu trọng vô cực cương khí Lâm Phong cảm giác được, chính mình chỉ có thể lại đoạt xá một lần chuẩn võ thánh, đây là vũ trụ quy tắc đối với mình hạn chế. Còn lại một lần đoạt xá cơ hội, khẳng định được giữ lại. Còn lại Thái Hư tông chủ tốt nhất vẫn là thu phục. Đoạt xá Vô Cực cung chủ, chính mình lại lần nữa thu được chuẩn võ thánh lực lượng, làm lên chuyện đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vừa mới, Vô Cực cung chủ đã từng nói, hắn cùng một vị khác tông chủ thương lượng xong, muốn cùng nhau đổ sát Thái Hư bách tính. Lâm Phong theo Vô Cực cung chủ trong trí nhớ, tìm được rồi cùng hắn thương lượng người. Người kia nguyên lai là Vạn Độc môn chủ. Thái Hư chi chủ A Lôi, nói Vạn Độc môn chủ rất có thể là Thần Nông bộ lạc tộc trưởng chuyển thế. Thần Nông bộ lạc am hiểu chăm sóc người bị thương, phần lớn là trạch tâm nhân hậu hạng người, lẽ ra không nên ác độc như vậy mới đúng. Nhìn tới, chính mình được gặp thấy vị này Vạn Độc môn chủ. Lâm Phong phát hiện, Vô Cực cung chủ cải tiến Vô Cực cương khí, phải gọi cửu trọng Vô Cực cương khí. Hắn chỉ sử xuất hai trọng, là bởi vì chân khí của nó tổng lượng chỉ đủ thi triển hai trọng. Bất luận cái gì một tên võ giả chân khí tổng lượng đều cũng có hạn. Tỷ như, một môn võ học cần thấp nhất chân khí là 100, một tên võ giả chân khí lượng là 10. Mặc kệ tên võ giả này chân khí khôi phục tốc độ có bao nhanh, hắn đều không thể thi triển môn võ học này. Vô Cực cung chủ thì gặp phải loại tình huống này. Vô Cực cương khí môn võ học này, vốn là cần lượng lớn chân khí chèo chống, vô cực cung chủ lại lấy ra một cái cựu trọng vô cực cương khí. Kết quả cuối cùng chính là, chân khí của nó tổng lượng chỉ có thể chèo chống, hắn thi triển ra đồng thời vô cực cương khí. Chân khí tổng lượng cùng cá nhân tu luyện võ học số lượng liên quan đến. Mỗi tu luyện một môn võ học đều sẽ tăng trưởng một ít chân khí tổng lượng. Lâm Phong đem Doanh Thiên gia tộc trong tàng thư các hơn 100 vạn môn võ học, tất cả đều đã luyện thành, Thần Châu đại lục võ học thì cơ hồ bị hắn luyện qua. Lâm Phong chân khí bàng bạc như biển, là chuẩn võ thánh gấp trăm ngàn lần. Lâm Phong thi triển ra cựu trọng vô cực cương khí. Trên người hắn chụp vào 9 đạo cương khí hộ tráo, theo bên ngoài cũng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Lâm Phong lại đối cương khí hộ tráo tiến hành áp xúc, tại không suy yếu năng lực phòng ngự trên cơ sở, nhường cương khí hộ tráo tận lực ngưng thực. Cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả chính là, Lâm Phong cương khí trên người hộ tráo, đây bình thường cương khí hộ tráo năm thứ 3 đại học vòng, nhưng lực phòng ngự lại là thì ra là 9 lần. Có cựu trọng cương khí hộ tráo, coi như mình vẫn chưa tới chuẩn võ thánh cảnh giới, chuẩn võ thánh thì rất khó phá vỡ phòng ngự của mình. Thái hư đám này chuẩn võ thánh, tốn hao mấy ngàn năm nghiên cứu chính mình tinh võ, vẫn có chút thu hoạch. Lâm Phong dự định đi trước chuyến vô cực cung, chỉnh đốn vô cực cung ải phong tà khí. Tính cả vô cực cung chủ, Lâm Phong tại Thái hư có 4 thân thể. Vô cực cung chủ thân thể này là đoạt xá có được, tính là chủ thân. Chủ thân cũng có bảng thuộc tính của mình. Chẳng qua tất cả giao diện thuộc tính, dùng chung một bộ điểm đột phá. Vô cực cung chủ mặc dù là chuẩn võ thánh cảnh giới, chẳng qua vô cực cung chủ cái này phân thân nội tình có chút kém, so với chính mình chủ thân kém quá nhiều rồi, chỉ tu luyện mấy trăm môn võ học. Lâm Phong một bên hướng vô cực cung bay, một bên cho vô cực cung chủ cơ thể thêm điểm. Bay đến vô cực thành phía trên lúc, vô cực cung chủ Lâm Phong đã viên mãn thập bát môn tinh võ, còn học xong mấy ngàn môn tiên chân công, chân khí càng phát ra hùng hậu. Vô cực cung chủ Lâm Phong vừa xuất hiện, vô cực cung hai cái thái thượng trưởng lão thì bay tới. Tông chủ, ngài trở về rồi. Tông chủ, cái đó tặc nhân đâu? Vô cực cung chủ Lâm Phong nói ra, cái đó võ tôn thực lực mạnh mẽ, đào mệnh thủ đoạn càng là hơn nhất lưu, không để ý lại nhường hắn chạy. Không cần để ý người kia. Hai người các ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cảnh giới một thẳng dừng lại tại cực cảnh đại tông sư cực hạn, cũng nên đi lên nói lại. Có rảnh ta sẽ đi cái khác tông chủ chỗ nào yêu cầu một ít tài nguyên, tranh thủ đem hai người các ngươi tăng lên tới võ tôn cảnh giới. Hai tên trưởng lão nhìn nhau sững sờ, cảm giác vô cực cung chủ có cái gì không đúng. Trước kia vô cực cung chủ chỉ phái công việc, không nói ban thưởng, không làm xong còn phải bị trách phạt, dường như không chiếu cố bọn hắn những thứ này thủ hạ. Tông chủ hôm nay đây là thế nào? Lẽ nào mặt trời mọc ở hướng tây? Vô cực cung chủ Lâm Phong ánh mắt quét về phía hai người. Hai người vội vàng chắp tay tạ ơn. Tạ tông chủ thương cảm thuộc hạ. Tông chủ đại ân, ta hai người không thể báo đáp, chỉ có thể thể chết cũng đi theo. Vô cực cung chủ Lâm Phong gật đầu một cái, rất tốt. Ngoài ra, chúng ta vô cực cung tập tục quá kém, phải hào hào chỉnh đốn một chút. Hai người các ngươi đem ta những kia hoang dâm vô đạo, thích ngược đãi đệ tử khác dòng dõi, tất cả đều giết thôi. Lâm Phong lời nói này hời hợt. Hai vị thái thượng trưởng lão như bị sét đánh. Đại trưởng lão nói ra, tông chủ, ta vừa mới không nghe lầm chứ? Ngươi là muốn chúng ta giết ngươi những hải tử kia? Vô cực cung chủ sắc mặt nghiêm túc nói, đúng, ta cho các ngươi liệt một phần danh sách đi, lên danh sách người toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Ta như vậy nói ngươi nhóm hai cái năng lực nghe rõ a? Hai người thấy tông chủ nổi giận hơn, nào dám có hai lời, bọn hắn gật đầu như dã tỏi. Đã hiểu. Chúng ta cũng nghe rõ chưa vậy? Vô cực cung chủ Lâm Phong mang theo hai người hồi chỗ ở của mình. Đến lúc đó mới nhớ tới, mình đã nắm lại chỗ bắn cho sập, hắn chỉ có thể tìm ở giữa phòng làm việc. Đem vô cực cung danh sách lấy ra, ở phía trên vẽ dĩa. Làm sau khi xong, Lâm Phong nhìn về phía hai vị thái thượng trưởng lão nói ra, hai người các ngươi bùng ra tâm thần, ta cấp cho các ngươi gieo xuống dấu ấn tinh thần. Trong lòng hai người giật mình, không có ngay lập tức đáp lời. Vô cực cung chủ Lâm Phong trên người khí thế đột nhiên cất cao, đem hai người áp chế gắt gao. Trong lòng hai người lật lên sóng to gió lớn. Tông chủ khí thế sao mạnh nhiều như vậy? Người này thật là tông chủ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người bị vô cực cung chủ Lâm Phong khí thế cường đại ép trên thân cách rung động. Hai người liếc nhau, gian nan nói ra, chúng ta buông ra tâm thần, chính là hai người buông ra tâm thần, vô cực cung chủ Lâm Phong cho hai người bọn hắn cái gieo xuống dấu ấn tinh thần. Lâm Phong cười lấy vỗ vỗ bả vai của hai người, đồng thời đúng hai người tiến hành siêu hồn. Hai người không dám chút nào chống cự. Lâm Phong rất nhanh chọn đọc hai người ký ức. Hai người này cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng thì chỉnh đốn một chút vô cực cung nếu như không có bọn hắn, đã sớm trở thành ma quật. Lâm Phong hướng phía hai người gật đầu một cái, Lý Biên, Lý Phương, hai người các ngươi rất không tồi, về sau đi theo ta hảo hảo làm, tiền đồ vô lượng. Chúng ta vô cực cung bên trong ai phong tà khí, cái kia triệt để sửa trị. Về sau, chúng ta vô cực cung muốn làm chính đạo làm gương mẫu. Hai người dường như có thể xác định, vô cực cung chủ bị đánh cháo. Nhưng bọn hắn còn phải giả bộ như không biết. Bọn hắn mặc dù là cực cảnh đại tông sư cực hạn, nhưng đối mặt chuẩn võ thánh vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Hai người vội vàng chắp tay nói ra, xin nghe tông chủ pháp chỉ. Lâm Phong một chút hai người ấn đường, đem Xuân Phong Hóa Vũ quyết chuyển cho bọn hắn. Hôm nay ta đem môn này tình võ chuyển cho các ngươi cố gắng lĩnh hội. Hai người lập tức liền phải quỳ dưới, bị Lâm Phong đỡ. Không cần như thế, hảo hảo làm việc là được rồi. Hai người cảm giác, cái này vô cực cung chủ đây lấy trước kia cái mạnh hơn nhiều. Còn chưa bắt đầu làm việc, thì trước giờ cho chỗ tốt rồi. Lâm Phong đem vô cực cung danh sách đưa cho hai người. Bị ta vẽ diễm người tất cả đều giết chết, xử lý sạch sẽ một ít. Ngoài ra, bổ nhiệm Thần Châu bên kia đệ tử Lý Huyền Như, là Thần Châu vô cực cung cung chủ. Lý Huyền Như là đệ tử của mình, tại vô cực cung cầm cố nhiều năm như vậy gián điệp, cũng nên đem hắn nâng lên đi. hai người các ngươi nhiều bỏ chút thời gian về mặt tu luyện, dần dần đem tông môn sự vụ giao cho đại trưởng lão Lý Tu Viễn. Vô Cực Cung đại trưởng lão Lý Tu Viễn là chính mình tại Thái Hư bên này gián điệp, cũng phải cho hắn thêm gánh. Chính mình cầm cố Vô Cực Cung chủ, Vô Cực Cung liền phải biến cái dạng. Hai người chắp tay nói ra, chúng ta cái này đi sắp đặt. Đi thôi, thuận đường đem đại trưởng lão Lý Tu Viễn kêu đến. Hai người lui sau khi ra ngoài, Lâm Phong bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, tiếp tục cho Vô Cực Cung chủ thân thể này thêm điểm nhi. Chương 873, kế tiếp là Vạn Độc môn chủ chương 873, kế tiếp là Vạn Độc môn chủ Vô Cực Cung đại trưởng lão Lý Tu Viễn đi vào phòng làm việc, nhỏ giọng nói ra, không biết tông chủ tìm thuộc hạ đến, có dặn dò gì? Vô Cực Cung chủ Lâm Phong cười một cái nói, nghe nói ngươi cùng Thiết Huyết Thành lui tới mất tiết. Lý Tu Viễn chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ xuống. Hắn còn cho là mình giúp Lâm Phong làm gián điệp sự bại lộ. Hắn vội vàng nói xạo, tông chủ, tuyệt không việc này. Thuộc hạ liền đi qua Thiết Huyết Thành một chuyến. Lâm Phong khoát khoát tay, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Chúng ta Vô Cực Cung cải thiên hoán địa, về sau muốn cùng Thiết Huyết Thành nhiều đi lại. Thiết Huyết Thành bên ấy đang xây dựng thêm thành trì. Bọn hắn có gì cần chúng ta hữu cầu tất ứng. Lý Tu Viễn ha to mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Tông chủ không phải một thằng đúng Thiết Huyết Thành bất mãn sao? Nghe nói, tông chủ còn muốn mưu đoạt Thiết Huyết Thành. Hiện tại sao thái độ 180 độ chuyển biến, bắt đầu không ràng buộc giúp đỡ Thiết Huyết Thành. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng la giết. Giết nha, phụ tông chủ chi mệnh giết chết những bại hoại này. Không thể nào, phụ thân hiểu ta nhất, sẽ không hạ tiểu này mệnh lệnh. Các ngươi mau tránh ra, ta muốn gặp phụ thân. Ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Phốc phốc, phốc phốc. Lý Tu Viễn bị dọa đến thẳng run. Vô Cực Cung đây là thế nào? Thật cải thiên hoán địa. Vô Cực Cung chủ Lâm Phong nói ra, đi làm theo lời ta là được rồi, không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi đi xuống trước đi. Lý Tu Viễn rời khỏi phòng làm việc, cả người đều có chút hoảng hốt. Thái thượng trưởng lão Lý Viên vỗ xuống Lý Tu Viễn bả vai. Lý Tu Viễn một cái giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Lý Viên cười ha hả nói với hắn, "Tu Sa à, tông chủ rất coi trọng ngươi, ngươi phải thật tốt làm. Ta mấy cái kia bất thành khí hậu bối, ngươi nhiều gánh vá nhìn một chút." Lý Tu Viễn hơi kinh ngạc, đại trưởng lão khi nào như thế vẻ mặt ôn hòa cùng mình nói qua lời nói. Đây là Vô Cực Cung sao? Lý Tu Viễn gật đầu một cái, "Nên, ngươi là ta nửa cái sư phụ, ta khẳng định được chăm sóc bọn hắn." Lý Viên nói ra, bọn hắn không nghe lời người mặc dù thu thập, nhưng chớ đem bọn hắn làm hư. Hiện tại tông chủ trong mắt dùng không được hạt cát, tông chủ đem những kia ngày bình thường làm y làm phúc tử tôn cũng cho giết sạch, nhà ta hậu bối cũng không thể quen thành như thế. Đã hiểu. Không chỉ Thái Hư bên này Vô Cực Cung lại làm lớn thanh tẩy, Thần Châu bên kia Vô Cực Cung thì đang làm. Lâm Phong đã báo tin Lý Uyển Như, nhường hắn chuẩn bị tiếp nhận Thần Châu Vô Cực Cung chủ vị trí. Lý Uyển Như liên hệ Lâm Phong, sư phụ, Thái Hư bên kia Vô Cực Cung thật sẽ để cho ta tiếp nhận tông chủ sao? Lâm Phong nói ra, sẽ. Rất hư Vô Cực Cung đại trưởng lão là người của chúng ta, hắn sẽ đích thân xử lý. Lý Uyển Như vượt qua tiên thiên đại kiếp, theo Thái Hư sau khi trở về, thực lực đột nhiên tăng mạnh đã đạt tới tiên thiên vô địch cảnh giới, không bao lâu rồi sẽ đột phá tông sư. Có thể nàng hiện nay còn không phải tông sư. Lý Uyển Như nói ra, đệ tử thực lực thấp, chỉ sợ khó mà phục chúng. Lâm Phong đối nàng cổ vũ một phen. Cái gì cũng không cần lo lắng, ta nói ngươi được, ngươi là được. Sẽ có cao thủ vì ngươi áp trận, ngươi chỉ phụ trách quản lý Vô Cực Cung. Quyết đoán làm đi. Phải dùng thời gian nhanh nhất đem Vô Cực Cung làm thành chúng ta Võ Thần Điện phân bộ. Bất kỳ ngăn trở nào lực lượng của ngươi đều sẽ bị tiêu diệt. Lý Uyển Như nghe xong lời này, trong lòng thì đã nắm chắc. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, đệ tử định bất phụ sư phụ nhờ vả. Nàng là Vô Cực Cung đệ tử, trong Vô Cực Cung chờ đợi nhiều năm như vậy, đúng Vô Cực Cung là có cảm tình. Lý Uyển Như siết chặt nắm đấm, chính mình cuối cùng cầm quyền, nhất định phải đem Vô Cực Cung cải tạo thành mình muốn dáng vẻ. Quả nhiên, Thái Hư bổ nhiệm rất nhanh tới đạt, Lý Uyển Như được bổ nhiệm làm Thần Châu Vô Cực Cung chủ. Rất nhiều người đều không hiểu, thậm chí không phục. Kết quả vừa có người biểu hiện ra khương phục, ngày thứ hai người liền không có. Lý Uyển Như bắt đầu dùng một nhóm lớn tân nhân, lại chiêu mộ một nhóm tiên thiên cùng tông sư võ giả, lại thêm Thái Hư trưởng lão ủng hộ. Lý Uyển Như nhanh chóng khống chế được Vô Cực Cung, bắt đầu tiến hành đại thanh tẩy. Thái Hư bên kia Lâm Phong thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ tinh thần các chủ. Ta tại Thần Châu bên ấy có một đệ tử gọi Ngô Du Nhiên, hắn hiện tại là tinh thần các đệ tử. Ngươi hạ một đạo mệnh lệnh, bổ nhiệm hắn làm Thần Châu tinh thần các chủ. Tinh thần các chủ ngay lập tức đáp ứng, được, ta cái này hạ mệnh lệnh. Ta lại phái một nhóm trưởng lão xuống dưới ủng hộ hắn, để cho hắn nhanh chóng vào tay. Tốt, ta cũng sẽ phái một nhóm cao thủ bước vào Thần Châu tinh thần các. Đến lúc đó ngươi trực tiếp bổ nhiệm bọn hắn làm trưởng lão. Đã hiểu. Lâm Phong liên hệ Ngô Du Nhiên. Du Nhiên, ngươi lập tức rồi sẽ tiếp nhận tinh thần các chủ vị trí. Tinh thần các cùng Võ Thần Điện đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi buông tay đi làm, dùng thời gian nhanh nhất đem tinh thần các làm thành Võ Thần Điện phân bộ. Ngươi sư đệ Kim Tường Vũ sẽ cùng ngươi cùng đi, ngươi hảo hảo mang dẫn hắn. Đệ tử minh bạch. Tinh thần các cùng Vô Cực Cung coi như là làm xong. Tiếp đó Lâm Phong dự định đối phó Vạn Độc Môn. Vạn Độc Môn chủ muốn liên thủ với Vô Cực Cung chủ đồ sát Thái Hư dân bản địa, nhất định phải ưu tiên đối phó hắn. Lâm Phong cũng muốn biết Vạn Độc Môn chủ đến cùng phải hay không thần nông bộ lạc tộc trưởng, cùng với hắn vì sao trở nên ác độc như vậy. Trước lúc này, Lâm Phong muốn trước cho Vô Cực Cung chủ Lâm Phong hảo hảo thêm điểm một phen. Vô Cực Cung chủ là đoạt xá tới chủ thân, có chuẩn võ thánh thực lực, có thể coi như át chủ bài đến sử dụng. Nửa tháng sau, Vô Cực Cung chủ Lâm Phong cuối cùng đem hơn 100 vạn môn võ học thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Thêm điểm sau khi hoàn thành, Vô Cực Cung chủ Lâm Phong thực lực tăng nhiều, đã có thể thi triển cửu trọng Vô Cực Cương khí. Hiện tại, hắn đứng nhường Thái Hư cái khác tông chủ đồng loạt ra tay, bọn hắn cũng không đánh tan được Lâm Phong phòng ngự. Là lúc đối phó Vạn Độc môn chủ. Lâm Phong bốn cơ thể cùng nhau đi tới Vạn Độc thành. Đến Vạn Độc thành sau đó, Lâm Phong chủ thân cùng hai cái phân thân bước vào hắc vụ bên trong. Vô Cực cung chủ Lâm Phong bước vào Vạn Độc thành. Hắn bay thẳng đến Vạn Độc thành trung tâm, Vạn Độc môn phía trên. Lão độc vật, ra đây tâm sự. Một cái thân hình còn xuống, chống quải trượng, nhìn qua mười phần giàn mua lão hổ bay lên trời không. Người này chính là Thái Hư Vạn Độc môn chủ Mặc Cửu U. Mặc Cửu U vừa lên đến liền nói, "Lão Ô Quy, ngươi có chút không lễ phép." Hai người mặc dù có hợp tác, nhưng quan hệ cũng không quá tốt. Thái Hư bảy đại tông chủ cũng phòng bị đối phương, quan hệ căn bản hảo bất khởi lai. Vô Cực cung chủ Lâm Phong tùy tiện nói ra, "Lão độc vật, đi đến trong hắc vụ tâm sự chuyện của hai ta." Phía dưới đệ tử nhìn nhau sửng sở, nhà mình môn chủ thế mà cùng Vô Cực cung chủ có việc. Này là có chuyện gì? Khụ khụ, Vạn Độc môn chủ ho khan hai tiếng nói ra, "Có chuyện gì chính là ở đây nói." Vô Cực cung chủ Lâm Phong lớn tiếng nói, "Việc này năng lực công khai sao? Hai người chúng ta nhưng là môn đồ." Vạn Độc môn chủ đội vàng đưa tay dừng lại, "Ngừng, ta và ngươi đi trong hắc vụ nói." Vô Cực cung chủ Lâm Phong dẫn đầu bay về phía hắc vụ, Vạn Độc môn chủ đi theo sau hắn. Lâm Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, lại lập tức phải xong một cái. Tự mình ngã muốn nhìn một cái, này Vạn Độc môn chủ rốt cuộc là ai? Chương 874, thu phục Vạn Độc môn chủ chương 874, thu phục Vạn Độc môn chủ Vô Cực cung chủ Lâm Phong, đem Vạn Độc môn chủ Mặc Cửu U đưa vào hắc vụ chỗ sâu, ngừng lại. Vạn Độc môn chủ Mặc Cửu U nói ra, "Chúng ta không phải đã đàm xong chưa? Ngươi còn cùng ta trò chuyện cái gì?" Vô Cực cung chủ Lâm Phong nói ra, "Ta và ngươi một cái lao thái bà có cái gì tốt nói chuyện? Ta mang ngươi đến là bởi vì có người muốn thấy ngươi." Lâm Phong tạm thời không nghĩ bại lộ, Vô Cực cung chủ là chính mình phân thân bí mật. Lúc này, Lâm Phong đi vào phiến khu vực này, Vô Cực cung chủ Lâm Phong rời khỏi phiến khu vực này. Vạn Độc môn chủ cảm nhận được Lâm Phong võ tôn thực lực, trong lòng dâng lên cảnh giác. Nàng nhìn Lâm Phong nói ra, "Ta hình như không biết ngươi." Lâm Phong nhẹ nhàng trả lời, "Có lẽ chúng ta lên một thế bên nhau. Ngươi là chuẩn võ thánh chuyển thế a? Đời trước, ngươi là ai?" Vạn Độc môn chủ nói ra, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Lâm Phong nghe xong lời này, dường như có thể xác định Vạn Độc môn chủ là chuyển thế người. Lâm Phong thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, lại thi triển Lôi Thần Hàng Thế tầng thứ 3, sinh mệnh thuộc tính đạt tới 12.600.000.000. Hắn triển khai Thất Sát lĩnh vực, đem Vạn Độc môn chủ bao ở trong đó. Vạn Độc môn chủ nắm chặt trong tay quả trượng. Lâm Phong hỏi, "Hiện tại ngươi có thể nói a?" Không biểu hiện ra đầy đủ thực lực cường đại, hỏi vấn đề đều không có người lý. Vạn Độc môn chủ âm thầm thi triển Cửu U Thực Tâm Độc Công, muốn đối phó Lâm Phong, bị Lâm Phong nhìn thấu. Lâm Phong điều động Thất Sát trong lĩnh vực Cửu U Thực Tâm Độc Công, cùng Vạn Năm môn chủ đối kháng. "Cửu U Thực Tâm Độc Công ta cũng đã biết, ngươi cũng đừng lấy ra bêu xấu." Vạn Độc môn chủ chống lên Vô Cực cương khí, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn hỏi gì?" Nhìn tới, Vạn Độc môn chủ đi là tu luyện nhiều môn tinh võ con đường. Nàng không hề có tập trung nghiên cứu một môn tâm võ. Lâm Phong nói ra, "Ta đến từ Thiên Nhân thời đại. Thiên Nhân gọi ta, Trấn Quốc đại tướng quân, Thiên Nhân anh hùng. Thần Châu cùng Thiên Nhân hôn huyết nhi xưng ta là lãnh tụ. Thần Châu người phụng ta làm võ thần." Vạn Độc môn chủ sắc mặt tường hồng môi run rẩy, có vẻ kích động dị thường. Nàng dùng vải trượng chỉ vào Lâm Phong nói ra, "Ngươi nói bậy. Võ thần cùng chí tôn đại chiến thời hoàn toàn chết đi. Ngươi mạc muốn ở chỗ này giả mạo võ thần thanh danh. Mỗi lần đều là như vậy, nói cái gì người khác đều sẽ không tin. Võ lực không đủ, nói cái gì đều vô dụng." Lâm Phong ngoài ra hai cái phân thân xuất hiện, mấy vòng mạnh nhất một kiếm, đem Vạn Độc môn chủ đánh ngục. Lâm Phong đi đến hấp hối Vạn Độc môn chủ bên cạnh nói ra, "Ta nghe người ta nói, ngươi là Thần Nông bộ lạc tộc trưởng chuyển thế. Không biết là thật là giả. Năm đó ta truyền qua Thần Nông bộ lạc tộc trưởng một môn kiếm pháp, tên là Âm Dương kiếm pháp. Tại Thiên Nhân thời đại, môn này kiếm pháp chỉ có ta biết." Lâm Phong huy động ma kiếm, sử hai chiêu Âm Dương kiếm pháp. Mặc dù chỉ là hai chiêu, lại biểu hiện ra Âm Dương kiếm pháp tinh túy. Vạn Độc môn chủ nhìn thấy Âm Dương kiếm pháp, rốt cục tin mấy phần. "Ngài thực sự là Vũ Thần đại nhân." Lâm Phong lại nói cho hắn một chút, chính mình cùng Thần Nông bộ lạc tộc trưởng chuyện cũ. Vạn Độc môn chủ cuối cùng tin. Vạn Độc môn chủ chống đỡ trọng thương cơ thể, bái kiến Lâm Phong. "Thần Nông bộ lạc tộc trưởng Mặc Cửu U, bái kiến Vũ Thần đại nhân. Thuộc hạ va chạm Vũ Thần đại nhân, còn xin đại nhân trách phạt." Lâm Phong nói ra, "Dung ra tâm thần, ta cấp cho ngươi gieo xuống dấu ấn tinh thần, kiểm tra trí nhớ của ngươi." Vạn Độc môn chủ vô cùng nghe lời dung ra tâm thần. Lâm Phong cho nàng gieo xuống dấu ấn tinh thần, cũng tìm tòi trí nhớ của nàng. Người này đúng là Thần Nông bộ lạc tộc trưởng. Một thế này thành tựu chuẩn võ thánh sau đó, thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Nàng trí nhớ của kiếp trước quá thống khổ. Trong trí nhớ, nàng trơ mắt nhìn thân nhân, bằng hữu, môn nhân, đệ tử bị chí tôn phái đi người giết sạch. Bộ lạc thánh địa máu chảy thành sông, ý thuật truyền thừa đoạn tuyệt. Nàng thống hận chính mình sẽ chỉ y thuật, không có võ lực bảo hộ tộc nhân, lúc này mới trở nên tính cách nợ dị dở, thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Phong cho nàng cho ăn một khỏa thuốc chữa thương, cũng chuyển thế, chuyện quá khứ thì thấy vậy nhạt một ít đi. Còn có vô số thần châu bách tính, chờ lấy chúng ta đi thủ hộ. Tiên nhân sẽ ở ngàn năm tả hữu quay về thần châu đại lục. Chúng ta muốn vì đối kháng tiên nhân làm chuẩn bị. Chúng ta muốn nhìn về phía trước. Vạn Độc môn chủ thương khá hơn một chút, nàng quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói, thuộc hạ đã hiểu. Hai người ngồi dưới đất, Lâm Phong cùng nàng trò chuyện hồi lâu. Vạn Độc môn chủ sau đó hành vi, mặc dù có chút quá kích, nhưng nàng đúng võ thần tín ngưỡng mười phần thành kính. Lâm Phong một chỉ điểm tại mi tâm của nàng, đối nàng tiến hành quán định. Đem chính mình biết 17 môn tinh võ tất cả đều chuyển cho nàng, lại chuyển cho nàng không ít tiên thiên chân công. Vạn Độc môn chủ dùng nhàn chi như vậy giản mua, là bởi vì trong thân thể tích lũy độc tố quá nhiều nguyên nhân. Nàng vì tăng lên chính mình sát phạt thủ đoạn, nghiên cứu các loại kịch độc, cơ thể tự nhiên chịu ảnh hưởng. Lâm Phong đem thần nông vạn độc kinh truyền cho nàng, nhường nàng tự động hóa giải thể nội độc tố. Một canh giờ sau, vạn độc môn chủ dọn dẹp thể nội độc tố, biến thành một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ. Vạn độc môn chủ xuất ra tấm gương chiếu chiếu, nàng nhìn thấy chính mình trẻ tuổi dung nhan, trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười. Vạn độc môn chủ vừa cười vừa nói, tạ Vũ thần đại nhân truyền công. Vũ thần đại nhân, ngài có thể trở về thật sự là quá tốt. Thuộc hạ nhất định phải trợ ngài lại lần nữa thành lập võ thần điện, trọng chỉnh Thần Châu đại lục. Lâm Phong nói ra, ta đã tại Thần Châu đại lục thành lập võ thần điện. Ngươi vạn độc môn thì đặt vào võ thần điện đi. Thủ hạ ngươi như có thể chịu được tác dụng lớn người. Hồi bẩm đại nhân, trong khoảng thời gian này, thuộc hạ đem tinh thần và thể lực toàn bộ dùng tại nghiên cứu kịch độc lên, không tốn bao nhiêu tinh thần và thể lực bồi dưỡng nhân tài, cũng không biết ai có thể chịu được tác dụng lớn. Lâm Phong nói ra, thủ hạ ngươi có một gọi độc thủ nhân tâm đệ tử. Người này tuy là thái hư ác linh, lại năng lực khống chế được chính mình. Ngươi đưa hắn bổ nhiệm làm Thần Châu vạn độc môn môn chủ đi. Ta sẽ phái người cùng hắn kết nối, đem vạn độc môn đặt vào võ trong thần điện. Vạn cũng môn chủ chắp tay nói ra, thuộc hạ cái này đi làm. Nói xong, nàng quay người muốn đi. Lâm Phong đem nàng gọi lại, chớ vội đi, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Vạn độc môn chủ ngừng lại. Lâm Phong hỏi, trừ ra tinh thần các chủ hòa vô cực cung chủ, thái hư cái khác tông chủ ngươi hiểu rõ không? Hiểu rõ thân phận của bọn hắn sao? Vạn độc môn chủ nói ra, vạn hoa cốc chủ hoa nguyệt ảnh là nguyệt ảnh bộ lạc tộc trưởng. Nàng là người khiêm tốn, hai chúng ta trước kia ngược lại là vô cùng nói chuyện rất là hợp ý, chẳng qua ta sau đó càng phát ra cực đoan, nàng không khuyên nổi ta, chúng ta lui tới cũng ít đi. Nàng đúng vũ thần đại nhân tín ngưỡng thì cực kỳ thành kính. Ta nuôi lớn người đi gặp nàng lời nói, nàng khẳng định thì vui lòng tiếp tục đuổi theo đại nhân. Lâm Phong nói ra, không nổi, trước tiên đem vạn độc môn trải vớt một phen, lại đi gặp nàng cũng không mượn. Không biết nàng chuyển thế sau đó có gì biến hóa. Nàng a nàng không có gì biến hóa lớn, chỉ là trở nên càng phát ra ỷ lại nam nhân. Nàng cùng thái hư vài vị nam tông chủ đi cũng rất gần. Vì nguyện ảnh bộ lạc rất nhiều nữ tử cùng thiên nhân nam tử thành hôn, thiên nhân cũng không đúng nguyện ảnh bộ lạc triển khai đại đồ sát, chỉ giết một nhóm cao tầng. Nguyện ảnh bộ lạc cũng coi như bởi vậy tránh được một kiếp. Do đó nàng thì trở nên như vậy. Lâm Phong nhớ lại một chút tinh thần các chủ hòa vô cực cung chủ ký ức, phát hiện bạn hoa cốc chủ cùng bọn hắn xác thực có đi lại, mơ hồ có ý lấy lòng. Chúng ta đi trước vạn độc môn đi, bỏ ra hai ngày thời gian đem vạn độc môn chỉnh đốn tốt. Sau đó ngươi đang theo giúp ta đi vạn hoa cốc. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 875, thu phục vạn hoa cốc chủ, chỉnh đốn số lượng nhiều tông môn. Chương 875, thu phục vạn hoa cốc chủ, chỉnh đốn số lượng nhiều tông môn. Lâm Phong mang mặt nạ cùng vạn độc môn chủ cùng nhau trở về vạn độc môn. Vạn độc môn chủ trẻ ra, vạn độc môn đệ tử cũng không nhận ra nàng. Vạn độc môn chủ phô bày một chút chuẩn võ thánh thực lực cùng chấn tông võ học, vạn độc môn đệ tử mới tin tưởng. Vạn độc môn chủ phái mấy tên trưởng lão trở về Thần Châu đại lục, bổ nhiệm độc thủ nhân tâm là Thần Châu vạn độc môn môn chủ. Đương nhiệm môn chủ Cửu U độc cơ Ngô Anh, thăng nhiệm thái hư vạn độc môn trưởng lão, không còn phụ trách quản lý Thần Châu vạn độc môn. Ngô Anh lại không cam tâm đều vô dụng, bởi vì đây là thái hư vạn độc môn chủ mệnh lệnh. Võ thần điện lại phái ra một nhóm lớn đệ tử bước vào vạn độc môn. Trước kia phái vào vạn độc môn gián điệp đều chiếm được trọng dụng. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Lúc trước còn muốn nhìn dùng mấy chục năm thẩm thấu bảy đại tông môn, hoàn thành hòa bình diễn biến. Kết quả thực lực mình vừa đột phá, trực tiếp hình thành hàng duy đả kích. Thoáng qua trong lúc đó, thì thu phục mấy đại tông môn. Không bao lâu, bảy đại tông môn rồi sẽ toàn bộ nhập vào võ thần điện. Ma đạo bên kia ma thần điện đã chính thức đổi tên là võ thần điện, cùng chính đạo bên kia võ thần điện sáp nhập. Thần Châu đại lục thống nhất ngay trước mắt. Lâm Phong cùng vạn độc môn chủ tại vạn độc môn bận rộn 10 ngày, cuối cùng giúp xong vạn độc môn chuyện. Bọn hắn đang chuẩn bị đi tìm vạn hoa cốc chủ. Kết quả, vạn hoa cốc chủ động tới vạn độc môn. Nàng trực tiếp tới vạn độc môn chủ nơi ở tỉ tỉ, trong khoảng thời gian này động tác không nhỏ, quét sạch vạn độc môn nội bộ bại hoại. Lẽ nào là nghĩ thông, không còn chấp nhất tại thu hoạch lực lượng. Vạn độc môn chủ nhìn thấy vạn hoa cốc chủ nhãn tình sáng lên. Nguyên ảnh muội tử, ngươi tới thật đúng lúc. Ta cùng Vũ thần đại nhân vừa muốn đi tìm ngươi, ngươi liền đến. Vạn hoa cốc chủ hoài nghi hỏi, cái gì Vũ thần đại nhân? Vũ thần đại nhân sớm đã vỡ lạc. Vạn độc môn chủ chỉ vào Lâm Phong nói ra, chớ có vô lễ, vị này chính là Vũ thần đại nhân. Hoa Nguyệt ảnh nhìn về phía Lâm Phong tháo mặt nạ xuống. Lâm Phong nói ra, Nguyệt ảnh, đã lâu không gặp. Hoa Nguyệt ảnh tại tiên nhân thời đại cũng là một cái đại bộ lạc tộc trưởng, có rất ít người dám gọi nàng như vậy. Hoa Nguyệt ảnh híp mắt nhìn Lâm Phong, nàng chỉ từ Lâm Phong trên người cảm nhận được võ tôn uy áp. Hoa Nguyệt ảnh nói ra, Vũ thần đại nhân, nhân vật bậc nào? Ta thực sự là đầu thai chuyển thế, đã sớm biến thành chuẩn võ thánh. Làm sao có khả năng là võ tôn? Lâm Phong cho mình thực hiện Xuân Phong hóa vũ quyết, lại mở ra lôi thần hàng thế đệ ngũ trọng, đem sinh mệnh thuộc tính tăng lên tới 21 ức. Lâm Phong trên người uy áp ngay lập tức tăng cường hơn 40 lần. Hắn triển khai thất sát lĩnh vực, áp chế Hoa Nguyệt ảnh. Hoa Nguyệt ảnh bị hắn áp chế không cách nào động đậy. Hoa Nguyệt ảnh trong lòng run lên, cảm giác thủ đoạn này quả thật có chút tượng đã từng võ thần. Hoa Nguyệt ảnh cắn răng nói ra, cho dù thực lực ngươi mạnh, cũng chưa chắc là võ thần. Võ thần không chỉ thực lực cường đại, lòng dạ cùng nhân phẩm càng là hơn không thể bắt bẻ. Vạn độc môn chủ ở một bên nói ra, Nguyệt ảnh muội tử, đến lúc này ngươi còn chưa tin. Vị này thật là Vũ thần đại nhân. Chứng minh như thế nào? Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, có một lần ta đi các ngươi Nguyệt ảnh bộ lạc. Người thủ hạ của ngươi đem ta đưa đến một chỗ suối nước nóng. Sau đó, ngươi từ trong suối nước nóng đi ra. Hoa Nguyệt Ảnh mặt tượng chín mùi đào tử, nàng ngắt lời Lâm Phong lời nói, ngừng, Vũ Thần đại nhân, ta tin. Lúc trước Hoa Nguyệt Ảnh muốn sát dụ Lâm Phong, nàng không mảnh vải che thân từ trong suối nước nóng đi ra, đem hoàn mỹ không một tì vết thân thể bày ra cho Lâm Phong. Kết quả, bị Lâm Phong cự tuyệt. Lâm Phong còn đem nàng giáo dục dừng lại, nhường nàng không ngừng vươn lên, khác luôn muốn dựa vào người khác. Hoa Nguyệt Ảnh bị Lâm Phong giáo dục về sau, nước mắt đùng đùng, không dứt, rơi xuống. Việc này nhường nàng cực kỳ khó xử, khá tốt làm thời chỉ có nàng cùng võ thần hai người. Lâm Phong dừng một chút còn nói thêm, nhìn tới ta giáo dục ngươi, ngươi không có nghe lọt. Hoa Nguyệt Ảnh nói ra, thuộc hạ nghe lọt được. Thuộc hạ chỉ là muốn mượn người khác lực lượng đi đến cực hạn, sau đó lại dựa vào chính mình. Lâm Phong thu hồi thất sát lĩnh vực, ba người ngồi xuống hảo hảo ôn chuyện một phen. Hoa Nguyệt Ảnh đã không còn bất luận cái gì hoài nghi, tiếp nhận rồi Lâm Phong dấu ấn tinh thần cùng siêu hồn. Bọn hắn tiếp nhận Lâm Phong dấu ấn tinh thần, trong lòng dường như không có áp lực. Vì Lâm Phong gieo vô số dấu ấn tinh thần, nhưng vô dụng dấu ấn tinh thần đối phó qua bất cứ người nào, nhiều lắm là chính là tiến hành định vị. Lâm Phong nói với Hoa Nguyệt Ảnh, các ngươi Vạn Hoa Cốc thuộc hạ tông môn hợp mà phái, có một gọi Liễu Như Ngọc nữ đệ tử. Tên đệ tử kia không sai, ngươi hạ một đạo mệnh lệnh, nhường nàng tiếp nhận Vạn Hoa Cốc cốc chủ đi. Hoa Nguyệt Ảnh nói ra, thuộc hạ trở về liền hạ lệnh. Lâm Phong hỏi, các ngươi hiểu rõ ma chủ là ai sao? Mặc Cửu U nói ra, không rõ lắm. Hoa Nguyệt Ảnh nói ra, ta cùng với hắn đánh qua giao tế, cảm giác hắn không phải chuyển thế người. Lâm Phong bàn tính toán một cái. Tinh thần cát, vô cực cung, vạn độc môn, vạn hoa cốc đều làm tốt rồi. Huyết Ma Tông chủ đang lúc bế quan, với lại Huyết Ma Tông bên ấy thì không nóng nảy, rốt cuộc Thần Châu Huyết Ma Tông đã bị chính mình trưởng khống. Thần Châu Vạn Phật Tông thì cơ bản bị nắm trong tay. Liễu Như Ngọc lấy được trước Lâm Phong báo tin. Lâm Phong muốn nàng chuẩn bị một chút, ít ngày nữa liền đem tiếp nhận Vạn Hoa Cốc cấp chủ. Liễu Như Ngọc còn có chút không dám tin tưởng. Kết quả, ngày thứ hai Vạn Hoa Cốc trưởng lão tự mình đến truyền lệnh, nhường nàng tiếp nhận Vạn Hoa Cốc cấp chủ. Liễu Như Ngọc cảm giác thì giống như nằm mơ. Chính mình theo Vạn Hoa Cốc thuộc hạ tông môn hợp hoan phái đệ tử, nhảy lên biến thành Vạn Hoa Cốc cấp chủ. Cái này khoảng cách thực sự quá lớn. Liễu Như Ngọc cảm giác chính mình không cách nào khống chế Vạn Hoa Cốc, nàng hướng Lâm Phong nói ra chính mình lo lắng. Lâm Phong nói với nàng, hiểu rõ ta vì sao ra sức vun trồng người sao? Liễu Như Ngọc nhớ tới làm sơ luận võ chuyện kiếm chồng, lại cảm thấy không phải nguyên nhân này. Nàng lắc đầu. Lâm Phong nói ra, cũng bởi vì ngươi tự lực cánh sinh tư tưởng, ngươi muốn đem lý niệm của mình truyền bá đến Vạn Hoa Cốc hòa hợp hoan phái, sửa đổi hai môn phái muốn nhị lại hắn tư tưởng của người ta. Ngươi một mực đi làm, những chuyện khác cũng không cần lo lắng. Vị trí này, ta nói ngươi có thể làm, ngươi có thể làm. Thuộc hạ đã hiểu. Võ Thần Điện phái ra hàng loạt cao thủ bước vào Vạn Hoa Cốc ủng hộ nàng. Thái Hư Vạn Hoa Cốc thì phái ra mấy trưởng lao thưởng chú Thần Châu ủng hộ Liễu Như Ngọc tiếp nhận Vạn Hoa Cốc chủ vị trí. Mấy đại tông môn tuần tự cử hành tông chủ kế nhiệm đại điện, Ma Đạo Ma Thần Điện cùng Chính Đạo Võ Thần Điện sắp nhập. Những việc này trên giang hồ dẫn tới sóng to gió lớn, là cao thủ cũng có thể cảm giác được, Thần Châu đại lục dường như sắp biến điên. Sau năm ngày, Lâm Phong dự định đi kiếm tông tìm A Kiếm, phân biệt nhiều năm như vậy vẫn đúng là có chút nhớ hắn. Lâm Phong đang định xuất phát, kết quả Thâm Hải nhất tộc bên ấy xảy ra chuyện, đem chú ý của hắn hấp dẫn. Chương 876, Thâm Hải cự yêu. Chương 876, Thâm Hải cự yêu. Thâm Hải, mỹ nhân ngư, hải ngưu, hải mã các loại chủng tộc thủy tinh thành bên trong. Các tộc nhân chính quy trên quảng trường, đối Lâm Phong pho tượng cầu nguyện. Cầu Hải Thần đại nhân hiển linh. Hải Thần đại nhân cứu lấy chúng ta đi. Ngu xuẩn địch nhân, đem trong thâm viên ác ma phóng ra, Thâm Hải toàn bộ sinh linh đều sẽ bị ác ma ăn hết. Nhìn thấy những thứ này, loại người chủng tộc sợ hãi dáng vẻ, Lâm Phong còn có một chút buồn chồn. Chính mình đúng Thâm Hải nhất tộc ủng hộ cường độ phi thường lớn. Tinh xảo vũ khí áo giáp, chấn thiên lôi, hắc độc, tất cả đều cho đủ rồi. Bọn hắn còn có cái gì đánh không lại? Trong khoảng thời gian này, loại người hải tộc đem sa ngư, bắt chảo ngư, hải sản các loại chủng tộc đánh cho không ngóc đầu lên được. Sao đột nhiên liền thành như vậy? Lâm Phong linh hồn tìm thấy mỹ nhân ngư nhất tộc nữ vương Hải Lan. Hải Lan, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao hốt hoảng như vậy? Nữ vương Hải Lan trong đầu xuất hiện Lâm Phong âm thanh. Nữ vương Hải Lan thở phào nhẹ nhõm. Hải Thần đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Chuyện là như thế này. Sa ngư tộc, bát chảo ngư tộc cùng hải sa tộc chó cùng rất dậu. Bọn hắn đang phong thích trong thâm viên Thâm Hải cự yêu. Thâm Hải cự yêu mặc dù thì có ba người bọn hắn chủng tộc huyết mạch, nhưng cũng không thể nghe bọn hắn. Thâm Hải cự yêu là thị huyết ác ma. Nếu chúng nó được thả ra lời nói, tất cả Thâm Hải cũng đem sinh linh đổ thán. Các ngươi ngăn trở sao? Chúng ta không ngăn cản được. Thâm Hải cự yêu hình thể lớn như núi, chấn thiên lôi cùng hắc độc cũng không làm gì được bọn họ. Thâm Hải cự yêu một lần công kích, có thể giết chết hàng loạt tộc nhân. Cho nên chúng ta mới biết hướng biển thần khẩn cầu giúp đỡ. Ta đi xem xét này Thâm Hải cự yêu rốt cuộc là thứ gì. Nhường Phao Phao dẫn đường cho người đi. Được. Lâm Phong linh hồn bước vào Phao Phao trong thân thể. Phao Phao cưỡi lấy tiểu ô quy, hướng phía xa ngư tộc vực sâu bơi đi. Phao Phao nói ra, sư phụ, Thâm Hải cự yêu quá to lớn. Ta ném đi 10 cái túi hắc độc quá khứ, cũng không làm gì được nó. Trên người hắn uy áp quá mạnh mẽ, ta không dám tới gần nó. Ta cảm giác vật kia căn bản giết không chết. Lâm Phong tại theo một cái góc độ khác suy xét vấn đề này. Thiên nhân vì sao lưu lại Thâm Hải cự yêu? Lẽ nào bọn hắn giết không chết Thâm Hải cự yêu? Hay là lưu lại đối phó Thần Châu người chuẩn bị ở sau? Tiểu Âu Phi cao lớn hơn không ít, bơi lội tốc độ nhanh như thiểm điện. Nửa ngày thời gian liền đi tới, Sa Ngư nhất tộc vực sâu bên cạnh. Ngao ngao ngao, xa xa truyền đến trầm muộn giống lên một tiếng. Nghe xong âm thanh liền biết, phát ra âm thanh vật thể cực kỳ khổng lồ. Lâm Phong dùng tinh thần lực liếc nhìn bốn phía. Phao phao, chung quanh tại sao không có Sa Ngư tộc người? Trước đây có rất nhiều. Chúng ta đến ngăn cản lúc còn cùng bọn hắn đánh một trận. Kết quả, đánh tới một nửa lúc, Thâm Hải Cự Yêu trong miệng truyền đến một cỗ hấp lực, đem chung quanh Sa Ngư tộc cùng bộ phận loại người tộc quần chiến sĩ tất cả đều hút vào trong miệng. Sau đó, liền rốt cuộc không ai dám tới gần vực sâu. Chúng ta ngang nhiên xông qua không sao. Tiểu Ô Quy Du đặc biệt nhanh, sẽ không bị hút vào Thâm Hải Cự Yêu trong miệng. Hai người đi tới một cái đen nhánh vực sâu cửa vào. Rào rào, trong cửa vào truyền ra kéo lấy xiềng xích âm thanh. Lâm Phong dùng tinh thần lực đảo qua đi, chiếu rõ một cái hơn vạn mét dài quái vật khổng lồ. Lâm Phong trong lòng chấn động vô cùng. Tại tiên nhân thời đại, không nghe nói viện khoa học có chế tạo cự thú hạng mục. Chẳng lẽ là mình quyền hạn chưa đủ, không có tư cách hiểu rõ. Hơn vạn mét dài to lớn sang ngư, trên người xuyên nhìn hơn 100 cây 10 mét đường kính khóa sắt. Có bộ phận thiết sách đã được gãy. Phao phao nói ra, Thâm Hải Cự Yêu trên người có rất nhiều xiềng xích. Sang ngư nhất tộc tổ tiên, trong lúc vô tình nhìn thấy tạo vật chủ là như thế nào giải khai xiềng xích, còn đem thời ra xiềng xích cách chuyển tới. Trước mấy ngày, Sang ngư nhất tộc phái người vào trong giải khai hai cái xiềng xích. Thâm Hải Cự Yêu bị bừng tỉnh, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nó lại xé đứt mười mấy cây xiềng xích. Không bao lâu, hắn rồi sẽ kéo đứt tất cả xiềng xích từ trong vực sâu ra đây. Lâm Phong xem xét vực sâu lúc phát hiện, vực sâu bên cạnh thế mà cao bằng một người cửa sắt, cùng dài mấy chục thước rộng quan sát cửa sổ. Nơi này tựa hồ là cái phòng thí nghiệm, đã từng có thiên nhân ở chỗ này nghiên cứu Thâm Hải Cự Yêu. Lâm Phong hỏi, tạo vật chủ là cái gì? Phao phao nói ra, chính là cùng Hải Thần đại nhân giống nhau người. Một cái đầu, hai cái cánh tay, hai cái chân. Sa ngư, bát chảo ngư và hạt giống tin tưởng tạo vật chủ tồn tại. Tổ tiên của bọn hắn nhìn thấy qua tạo vật chủ, cũng đem tạo vật chủ thông tin truyền tới. Chúng ta loại người hải tộc không tin tạo vật chủ, chúng ta chỉ tin tưởng Hải Thần. Lâm Phong đã hiểu, Sa ngư các loại chủng tộc sinh ra thời gian sớm hơn mỹ nhân ngư các loại nhân tộc nhóm. Sa ngư các loại chủng tộc nhìn thấy qua thiên nhân nhà khoa học, cho nên bọn hắn tin tưởng tạo vật chủ tồn tại. Thâm Hải Cự Yêu dường như cảm nhận được bên ngoài có người. Nó mở ra đường kính vạn mét miệng lớn, đột nhiên hít một hơi. Giao giao, phía trên vực sâu ngay lập tức xuất hiện một cái tuyển qua, nước biển chung quanh vì tốc độ cực nhanh tràn vào tuyển qua bên trong. Phao phao quát to một tiếng, không tốt. Gia hỏa này lại muốn ăn cái gì, chúng ta chạy ngay đi. Tiểu Ô Quy quay đầu liền chạy. Hắn như là mũi tên, nghịch nước biển hướng chạy ra bên ngoài du. Tiểu Ô Quy bơi một khắc đồng hồ, mới bơi tới khu vực an toàn. Phao phao thở hồng hộc nói, gia hỏa này mạnh lên, trước kia hấp lực căn bản không có như thế lớn. Phao phao cùng Tiểu Ô Quy chạy ra ngoài, nhưng rộng lượng loài cá bị hút vào Thâm Hải Cự Yêu trong miệng. Gia hỏa này có đồ vật ăn, khẳng định sẽ từ từ mạnh lên. Vừa mới, Lâm Phong chú ý tới, Thâm Hải Cự Yêu trên người có ma khí. Gia hỏa này tựa như là yêu tộc cùng ác ma nhất tộc dạng dung hợp, thực lực khẳng định vượt qua vương cấp ác ma, rất có thể là hoàng cấp ác ma. Chẳng qua, hắn ngủ say quá lâu, lực lượng có chỗ trượt, hiện tại chỉ so với vương cấp ác ma mạnh hơn một chút. Thần Châu bên kia Lâm Phong đem các loại kịch độc dung hợp, chế tạo ra một loại độc tính cực mạnh hỗn độc. Vượt sâu bên cạnh Lâm Phong linh hồn nói với Phao Phao, "Phao Phao ngươi trước chờ ta một chút, ta làm chút ít kịch độc, thử một chút có thể hay không đem hắn hạ độc chết." Lâm Phong linh hồn theo Phao Phao trong thân thể bay ra, bước vào trong vực sâu. Thâm Hải Cự Yêu ánh mắt chuyển dần mình, nhìn về phía Lâm Phong linh hồn. Tà ác hung lệ khí tức đập vào mặt. Lâm Phong cho dù là linh hồn hình thái, cũng nhịn không được lui về sau một bậc cách, thứ này lại năng lực trực tiếp trông thấy linh hồn. Giao giao, Thâm Hải Cự Yêu bơi lội cơ thể, mở ra miệng rộng muốn cắn Lâm Phong. Kết quả, bị tỏa liên kéo lại. Lâm Phong vung tay lên, đem mấy túi lớn hỗn độc ném vào Thâm Hải Cự Yêu trong miệng. Thâm Hải Cự Yêu đem hỗn độc nuốt vào, trong miệng có máu loang chảy ra. Nhìn tới hỗn độc thương tổn tới Thâm Hải Cự Yêu. Một lát sau, Thâm Hải Cự Yêu trong miệng không chảy máu nữa. Trên mặt của nó lại còn xuất hiện sảng khoái vẻ thỏa mãn. Lại một lát sau, Thâm Hải Cự Yêu bên ngoài thân lại xuất hiện hỗn độc. Lâm Phong linh hồn nhíu nhíu mày. Thâm Hải Cự Yêu không chỉ không bị hạ độc chết, còn đem hỗn độc hấp thụ luyện hóa, biến thành đồ vật của mình. Hoàng cấp ác ma quả nhiên không đơn giản. Nó còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực thì mạnh thành như vậy, chờ hắn thoát khốn còn chịu nổi sao? Chương 877, chủ thân vào Thâm Hải. Chương 877, chủ thân vào Thâm Hải. Lâm Phong đoán chừng, cực cảnh đại tông sư cực hạn võ giả thì không đối phó được Thâm Hải Cự Yêu, đừng nói là những thứ này loại người hải tộc. Loại người hải tộc bên trong, chỉ có Phao Phao đạt đến tiên tiên cảnh giới. Chút thực lực ấy tại Thâm Hải Cự Yêu trước mặt căn bản là đứng không vững. Lâm Phong bắt đầu nghĩ biện pháp. Chính mình là Lam Tinh ý chí, có thể dùng thiên địa chi lực đem chính mình chủ thân chuyển tới. Chủ thân cũng chỉ là cực cảnh đại tông sư cực hạn thực lực, còn không đối phó được cái này Thâm Hải Cự Yêu. Giết Thâm Hải Cự Yêu nhất định có thể đạt được hoàng cấp ma tinh. Một khỏa hoàng cấp ma tinh có thể tạo ra một vị chuẩn võ thánh. Cái này hoàng cấp ác ma yêu ma hợp thể, giết nó rất có thể còn có những chỗ tốt khác. Mấu chốt còn không chỉ một đầu. Bên trong biển sâu khoảng chừng 3 đầu. Cái này lực hấp dẫn liền có chút lớn. Lâm Phong nhất thời suy tư một chút, thì có đối sách. Kháo Sơn thôn bên kia chủ thân ngay lập tức thêm điểm Phật thuyết vô lượng công, sau đó ăn 40 khỏa vương cấp ma tinh, dỡ lên đột phá võ tôn cảnh giới. Thần Châu chủ thân, vì Lam Tinh sứ giả thân phận đổi lấy đốn ngộ số lần. Đốn ngộ trong chốc lát, thì triệt để nắm trong tay võ tôn lực lượng. Lam Tinh ý chí Lâm Phong điều động tiên địa chi lực, đem Lâm Phong chuyển tống đến dưới biển sâu Phao Phao bên cạnh. Với anh, Lâm Phong đột nhiên xuất hiện tại Phao Phao bên cạnh, đem Phao Phao giật mình. Phao Phao thấy rõ Lâm Phong dáng vẻ về sau, mở to hai mắt nhìn. Sư phụ, này chính là của ngươi chủ thân sao? Ngươi không phải nói ngươi chủ thân không đến được Thâm Hải sao? Lâm Phong rất nhanh liền thích ứng Thâm Hải thủy áp. Hắn sờ lên Phao Phao đầu nói ra, vì sư phụ mạnh lên. sư phụ, nhanh nhường Phao Phao ôm một cái. Phao Phao ôm lấy Lâm Phong, đem mặt dán tại Lâm Phong trên người cọ hai lần. Hay là hữu hình thể sư phụ tốt, nhìn lên tới đẹp trai hơn. Sư phụ trên người nóng hầm hập. Tiểu Ô Quy thì đến tham gia náo nhiệt. Lâm Phong cùng hai người chơi trong chốc lát nói ra, hai người các ngươi lui xa một chút, ta muốn xuất thủ đối phó con kia Thâm Hải Cự Yêu. Phao Phao cùng Tiểu Ô Quy đi xa. Lâm Phong bơi tới phía trên vực sâu, nhìn phía dưới Thâm Hải Cự Yêu. Thâm Hải Cự Yêu cảm nhận được Lâm Phong khí tức cường đại, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Nhân loại mời rời khỏi lãnh địa của ta. Lâm Phong cười một cái nói, ở đâu viết là lãnh địa của ngươi? Ai tại lãnh địa của mình bên trong còn có thể bị tỏa liên khóa lại? Đây cũng là ngươi lồng giam mới đúng. Đáng chết nhân loại, chết tiệt thiên nhân chí tôn. Hắn đem ta bắt tới, cầm tù ở chỗ này nhường những kia con kiến làm thí nghiệm. Đem ta khiến cho yêu không yêu, mà bất mà. Lâm Phong nói ra, ta bốn nắn một chút. Cầm tù ngươi người là thiên nhân, có thể không phải chúng ta thần châu người. Có đôi khi địch nhân của địch nhân cũng chưa hẳn là bằng hữu. Thâm Hải Cự Yêu khí tức trên thân quá mức hung lệ, không cách nào biến thành đồng minh. Thâm Hải Cự Yêu hỏi, kia ngươi tới nơi này làm gì? Ta là tới giúp ngươi giải thoát, giúp ngươi thoát ly khổ hải, là báo đáp, đem ngươi hoàng cấp ma tinh cho ta là được rồi. Thâm Hải Cự Yêu khổng lồ trong đôi mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. A a a, trường hai cái chân động vật, thì không có một cái nào là đồ tốt. Ta muốn giết ngươi. Siêu. Thâm Hải Cự Yêu trong mắt bắn ra một đạo thô to hào quang màu đỏ. Lâm Phong hướng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi. Hào quang màu đỏ không ngừng bay lên trên. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Phía trên rất nhanh truyền đến nổ vang. Thâm Hải Cự Yêu một chiêu thì phá vỡ hàn băng tầng, trên mặt biển đã xảy ra hải thiếu. Gia hỏa này nếu thoát khốn mà ra, chắc chắn sẽ không thỏa mãn với đợi tại Thâm Hải. Siêu, Thâm Hải Cự Yêu lại bắn ra một đạo hồng sắc quang trụ. Lâm Phong triển khai thất sát lĩnh vực, đem hồng sắc quang trụ cho cả lại. Không thể lại để cho nó phá hoại hàn băng tầng. Một cái lỗ thủng còn không cần gấp, có thể chậm rãi khôi phục. Lỗ thủng nhiều khẳng định sẽ ảnh hưởng Thâm Hải môi trường sinh thái, thậm chí uy hiếp loại người hải tộc sinh tồn. Thi triển ra thất sát lĩnh vực về sau, Lâm Phong lại sử dụng ra mạnh nhất một kiếm. Siêu, một đạo kiếm quang bắn về phía Thâm Hải Cự Yêu con mắt. Thâm Hải Cự Yêu đột nhiên nhắm mắt lại. Oeng, mạnh nhất một kiếm đâm phá mắt của nó ra làm trọng thương con mắt của nó. Màu đỏ thấm máu tươi từ trên ánh mắt của nó dâng lên mà ra. Ngao ngao ngao, Thâm Hải Cự Yêu hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết của nó truyền khắp tất cả Thâm Hải thế giới. Sa ngư tộc tộc nhân nghe được tiếng kêu thảm thiết, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Tổ tiên đây là thế nào? Tiếng kêu như thế nào thê thảm như thế? Có thể là tránh thoát những kia xiềng xích thời bị thương đi. Một tên sa ngư tộc binh sĩ nói ra, chúng ta nhanh đi tuần tra đi. Khác một tên binh lính hỏi, vì sao? Lười biếng không tốt sao? Ngu xuẩn, ra động tĩnh lớn như vậy. Phía trên khẳng định sẽ phái người đi thăm dò nhìn xem. Tổ tiên cũng không nhận chúng ta, quá khứ xem xét người vô cùng có thể trở thành tổ tiên khẩu phần lương thực. Chúng ta trước trốn xa một chút. Mấy tên sa ngư nhất tộc binh sĩ ngay lập tức chạy. Tất cả loại người hải tộc nghe được Thâm Hải Cự Yêu tiếng kêu thảm thiết, ngay lập tức quỳ rạp xuống hải thần pho tượng trước. Nhất định là hải thần đại nhân xuất thủ. Hải thần đại nhân tại đối phó Thâm Hải Cự Yêu, chúng ta được cứu rồi. Hải thần đại nhân nhất định sẽ giết chết Thâm Hải Cự Yêu. Hải xà nhất tộc cấm địa trong thâm nguyên, một đầu đồng dạng vạn mét lớn nhỏ, đồng dạng bị khóa lại hải xà, nghe được sa ngư tộc Thâm Hải Cự Yêu tiếng kêu thảm thiết, trong lòng lập tức phát lên cảm giác nguy cơ. Nó nghe được, Thâm Hải Cự Yêu bị thương nặng mới có thể phát ra kiểu này kêu thảm. Nó có chút không rõ ràng cho lắm. Sa ngư cự yêu thế nhưng hoàng cấp ác ma, đừng nói trong Thâm Hải, chính là tại tất cả Lam Tinh cũng không có đối thủ. Thiên nhân rút khỏi Lam Tinh sau đó, đưa chúng nó mê đi khóa lại, để phòng chúng nó xưng bá Thần Châu đại lục. Thiên nhân còn chuẩn bị và trở về Thần Châu đại lục lúc tiếp tục nghiên cứu chúng nó. Hiện tại Thần Châu đại lục không có thiên nhân, ai còn năng lực đối phó được Thâm Hải cự yêu? Nó nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại càng thêm sợ hãi. Nó không tiếc bị thương cũng muốn liều mạng dãy rủa, sợ mình sẽ là kế tiếp bị nhắm vào mục tiêu. Bát Trảo Ngư nhất tộc Bát Trảo cự yêu cùng nó nghĩ giống nhau, thì bắt đầu liều mạng dãy rủa. Lâm Phong bắn ra mấy phát mạnh nhất một kiếm, hủy diệt rồi sa ngư cự yêu hai mắt cùng lỗ mũi, chặt đứt nó xúc tu. Sa ngư cự yêu cảm giác khí quan bị thương nặng, khó chịu đến cực điểm. Nếu không phải mình bị khóa nhìn, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị nhân loại kia làm bị thương. Sa ngư cự yêu quái xuất hiện tại chỉ có thể dựa vào tinh thần lực bắt giữ Lâm Phong. Nó quen thuộc sử dụng giác quan của mình, tinh thần lực phương diện cũng không am hiểu, luôn luôn đem Lâm Phong mất dấu. Nhân loại ti bỉ. Nhấn nhác sa ngư cự yêu mắng một câu, đột nhiên hít một hơi. Lâm Phong một mực chờ đợi bước vào sa ngư cự yêu thân thể cơ hội. Sa ngư cự yêu da dày thịt béo, theo bên ngoài công kích lực phá hoại có hạn, muốn giết chết nó được phí khí lực thật là lớn. Bước vào trong cơ thể của nó thì không đồng dạng. Bất cứ sinh vật nào thể nội cũng rất yếu đuối. Từ nội bộ phá hoại, làm ít công to. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Lâm Phong chống lên cựu trọng vô cực cương khí, theo dòng nước chui vào sa ngư cự yêu trong miệng. Lâm Phong bước vào sa ngư cự yêu trong miệng sau đó. Sa ngư cự yêu trên mặt, lại lộ ra âm nhu được như ý nét mặt. Chương 878, chuyên môn đối phó kẻ xông vào khí quan. Chương 878. Chuyên môn đối phó kẻ xông vào khí quan. Sa ngư cự yêu cảm giác chính mình sắp chiến thắng. Đã từng có thiên nhân chuẩn võ thánh, cho rằng trong cơ thể của nó yếu ớt, đã từng dùng tương tự cách bước vào trong thân thể của hắn, kết quả bị hắn tiêu hóa thành một đống đại tiện. Thực chất, trong thân thể của hắn có một cái cốt chất tiêu hóa không gian. Tiêu hóa không gian chung quanh toàn bộ là cứng rắn xương cốt, chuẩn võ thánh rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Cốt chất tiêu hóa không gian bên trong, yêu phong ma khí tung hoành tàn sát bừa bãi. Bước vào bên trong vật thể, chẳng mấy chốc sẽ bị xoắn nát thành rất rưởi, sau đó mới biết bước vào nó dạ dày, tiến hành tiêu hóa. Lâm Phong mới vừa vào đi cũng cảm giác được không đúng. Bên trong một mảnh đen kịt, sử dụng kiếm hướng chúng quanh chặt hai lần, lại chém ra hỏa tinh. Này Sa Ngư Cự Yêu có gì đó quái lạ. Lúc này, Sa Ngư Cự giọng yêu lại truyền vào. Nhân loại, muốn tiến vào trong cơ thể của ta làm phá hoại, ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều. Hu hu hu, cốt chất không gian bên trong truyền ra tiếng gió. Ong ong ong, Lâm Phong trên người vô cực cương khí sáng lên kim sắc quang mang. Lâm Phong đang nhận kéo dài mật độ cao năng lượng xung kích. Cũng là Lâm Phong chân khí vô tận, đổi lại cái khác chuẩn võ thánh chỉ sợ không kiên trì được mấy hơi thở. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, cường đại tinh thần lực xuyên thấu cốt chất không gian. Lâm Phong cuối cùng thấy rõ vị trí của mình. Nguyên lai mình còn đang ở Sa Ngư Cự Yêu trong thân thể. Trước mắt vị trí tại dạ dày phía trên là một cái độc lập cốt chất tạo thành không gian. Đây cũng là Sa Ngư Cự Yêu chuyên môn tiến hóa ra đây, dùng để đối phó chính mình những thứ này kẻ xông vào khí quan. Lâm Phong treo lên giày đặc công kích, bay về phía Sa Ngư Cự Yêu dạ dày. Không đợi hắn bay đến chỗ, tầng cuối cùng vô cực cương khí liền bị công phá. Phá vô cực cương khí, rất khó tại cao như thế mật độ công kích đến lại lần nữa chống lên tới. May mắn, Lâm Phong có 9 tầng vô cực cương khí, phá một tầng, căn bản cũng không tính là gì. Lâm Phong rất nhanh liền bay đến cốt chất không gian cùng dạ dày chỗ nối tiếp. Nơi này có răng cưa giống nhau môn hộ, chẳng qua là khép kín. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh. Lâm Phong phát ra mấy chiêu mạnh nhất một kiếm, đem răng cưa tất cả đều chém nước. Khanh khách, Sa Ngư Cự Yêu đánh cái nấc, cảm giác được không đúng. Bước vào thân thể hắn bên trong nhân loại không chỉ không có chết, còn tìm đến dạ dày lối vào. Nếu để cho cái này nhân loại bước vào trong thân thể, vậy mình sao có thể có mệnh tại? Sa Ngư Cự dạ dày của yêu đột nhiên co rụt lại, hàng loạt yêu khí cùng ma khí rót vào cốt chất không gian. Lâm Phong vừa muốn hướng trong dạ dày của nó bên cạnh bay, liền bị thổi trở về cốt chất không gian. Lúc này muốn ngăn cản chính mình, đã không còn kịp rồi. Siêu siêu siêu. Lâm Phong thông qua bị phá hư dạ dày cửa vào, hướng Sa Ngư Cự Yêu dạ dày kéo dài phát xạ mạnh nhất một kiếm. A a a, Sa Ngư Cự Yêu thân thể một hồi co rút, đau đến kêu thảm thiết. Mấy hơi thở qua đi, Lâm Phong gặp công kích rõ ràng chậm lại. Lâm Phong thừa cơ bay ra cốt chất không gian, bước vào Sa Ngư Cự Yêu dạ dày. Xoạt xoạt xoạt, hắn ngưng tụ ra vài trăm mét dài chân khí trường kiếm, tại Sa Ngư Cự Yêu trong thân thể tùy ý phá hoại. Lâm Phong tìm đúng vị trí, một kiếm chạm hướng Sa Ngư Cự Yêu trái tim. Sa Ngư Cự Yêu hô to một tiếng, không muốn. Cái gì? Ngươi không muốn? Vậy thì thật là tốt, ngươi không quan tâm ta muốn. Lâm Phong cắt lấy Sa Ngư Cự Yêu trái tim, trực tiếp đưa vào không gian chữ vật. A a a, Sa Ngư Cự Yêu phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, sau đó thì lại hết rồi âm thanh. Sa Ngư Cự Yêu cơ thể đột nhiên thẳng băng, như là một con cá chết trôi nổi trong vực sâu. Lâm Phong lại dọc theo Sa Ngư Cự Yêu cơ thể bay lên trên, bước vào trong đầu của nó, tìm được rồi một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, thất thải lộng lẫy hoàng cấp ma tinh. Lâm Phong một tay lấy hoàng cấp ma tinh nắm trong tay. Trong tay cầm hoàng cấp ma tinh, hắn không khỏi có chút kích động. Thứ này cho dù ở thiên nhân thời đại, cũng là trọng bảo. Đây chính là năng lực tạo ra chuẩn võ thành thứ gì đó. Lúc trước chính mình cho Tuyết Thần bên ấy mệnh gần chết đi săn ác ma, cũng không thể đạt được một khỏa hoàng cấp ma tinh. Cuối cùng, hay là tài đại khí thô doanh thiên, cho mình hai viên. Không ngờ rằng chính mình dễ dàng như vậy liền đạt được một khỏa hoàng cấp ma tinh. Với lại, phía sau còn có hai viên chờ lại mình. Lâm Phong đem hoàng cấp ma tinh thì thu nhập không gian chữ vật, tại Sa Ngư Cự Yêu ấn đường, mở ra một cái hố, bay ra ngoài. Hết rồi trái tim cùng ma tinh, Sa Ngư Cự Yêu đã chết hẳn. Hải Sa Cự Yêu cùng Bát Chảo Ngư Cự Yêu, nghe được Sa Ngư Cự Yêu chết thảm lúc, không cam lòng gầm rú. Hai yêu triệt để điên rồi, không để ý thương thế cùng đau đớn, liều mạng sẽ rách trên người xiềng xích. Ngao ngao ngao, bọn hắn thì kêu đau lên, chẳng qua âm thanh ít hơn nhiều. Sa Ngư tộc bên ấy nghe được tiếng giống càng phát ra cảm giác không đúng. Bị phái đi xem xét tổ tiên tình huống Sa Ngư tộc chiến sĩ, cho dù rất sợ sệt, cũng không thể không tăng tốc bước chân, chạy về vực sâu. Kỵ trên người tiểu ô quy phao phao nghe được âm thanh, nghiêng đầu nói ra, sư phụ nhất định thắng. Lớn như vậy thâm hải cự yêu, thế mà đều bị sư phụ giết chết. Sư phụ quá lợi hại. Mỗi cái loại người hải tộc nghe được Sa Ngư Cự Yêu tiếng kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra sùng bái nét mặt. Bọn hắn tại hải thần pho tượng trước mặt không ngừng quỳ lạy. Nhất định là hải thần giết chết thâm hải cự yêu. Hải thần là không thể chiến thắng. Lâm Phong nhìn Sa Ngư Cự Yêu thân thể khổng lồ, quyết định vẫn là đem hắn mang đi. Gia hỏa này trên người đều là bảo vật, thật nhiều vật liệu đều có thể dùng để luyện khí luyện đan. Siêu siêu siêu, Lâm Phong vung ra mấy chiêu mạnh nhất một kiếm, đem trói buộc Sa Ngư Cự Yêu xiềng xích, theo gốc rễ chặt đứt. Xiềng xích này thì là đồ tốt. Phía bên mình kéo dài chế tạo binh khí áo giáp, vừa vặn thiếu kim loại đấy. Hắn đem Sa Ngư Cự Yêu cơ thể tính cả xiềng xích, cùng nhau thu nhập không gian chữa vật. Phía dưới vực sâu là tự nhiên phòng thí nghiệm. Đợi xử lý xong ngoài ra hai đầu thâm hải cự yêu, tại đi trong phòng thí nghiệm thăm dò cũng không muộn. Lâm Phong bơi ra vực sâu, vừa hay nhìn thấy một đội tới trước xem xét Sa Ngư tộc binh sĩ. Siêu, Lâm Phong xa xa vung ra một kiếm, đem này đội Sa Ngư tộc binh sĩ toàn bộ chém giết. Hắn bơi tới phao phao cùng tiểu Opi Du Du vị trí nói ra, Du Du, ngươi nhìn cái này vượt sâu cửa vào, khác khiến người khác bước vào. Ta đi giết ngoài ra hai cái thâm hải cự yêu. Phao phao cưới lấy tiểu Opi muốn đi. Lâm Phong gọi lại nàng, phao phao, ngươi theo ta đi. Một lúc, ngươi giúp ta nhìn một cái khác vượt sâu cửa vào. Vừa mới thời điểm chiến đấu, Lâm Phong nghe được cái khác hai cái phương hướng giống lên một tiếng. Khẳng định là ngoài ra hai cái thâm hải cự yêu không thể nghi ngờ. Nha. Lâm Phong mang theo phao phao, hướng phía một cái phát ra tiếng giống vị trí bơi đi. Phao phao, cái phương hướng này là nơi nào? Là hải xà tộc lãnh địa. Nhìn tới phía trước con kia thâm hải cự yêu là cái hải xà. Hải xà tộc thâm hải cự yêu nóng nảy bắt đầu chuyển động. hải xà tộc phái ra đại bộ đội, xa xa vây quanh hải xà cự yêu chỗ vực sâu. Lâm Phong đi qua lúc, trên người bắn ra không vài đạo kiếm khí. Siêu siêu siêu, kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới, hơn bạn hải xà tộc chiến sĩ, tại mấy hơi thở trong lúc đó liền bị chém giết hầu như không còn. Tất nhiên có thể đi vào thâm hải, chính mình thì thuận tiện đem thâm hải chuyện giải quyết triệt để. Lâm Phong đi vào hải xà tộc vực sâu cửa vào lúc, hải xà cự yêu đầu đã vươn vực sâu cửa vào. Nó nhìn thấy Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chương 879, thiên nhân vị mang đi tài nguyên. Chương 879, thiên nhân vị mang đi tài nguyên. Hải xà cự yêu thân trên còn buộc lấy ba đạo xiềng xích, không cách nào bơi ra vực sâu. Nó cảm nhận được Lâm Phong trên người khí thế mãnh liệt cùng sát khí, đoán ra Lâm Phong là giết xa ngư cự yêu cường giả. Ánh mắt nó đi lòng vòng, dùng hơi có vẻ lanh lảnh âm thanh nói ra, "Nhân loại, ta biết rất nhiều bí ẩn. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Thì như, chúng ta là làm sao chế tạo ra? Chúng ta cùng loại người hải tộc trong lúc đó, rốt cục có quan hệ gì? Tạo vật chủ đem không có mang đi tài nguyên, đặt ở đâu?" Hải xà cự yêu vừa cùng Lâm Phong nói chuyện, một bên tiếp tục tránh thoát xiềng xích. Nó tin tưởng, nó lời nói này nhất định sẽ có tác dụng. Bởi vì nhân loại là tò mò nhất, tham lam nhất động vật. Lâm Phong nhìn ra con rắn biển này cự yêu giàu hoạt. Nó nói nhiều như vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian. Lâm Phong rút ra ma kiếm nói ra, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, trước khi giết chết ngươi, ta sẽ đối với ngươi tiến hành siêu hồn." Siêu, siêu. Lâm Phong sử dụng ra mạnh nhất một kiếm, đâm về phía hải xà con mắt. Hải xà đầu lắc lư hai lần, lại tránh khỏi. Con rắn biển này mặc dù khổng lồ, cơ thể lại rất linh hoạt. Mấu chốt là, trên người nó xiềng xích, hơn phân nửa đều bị nó căng đứt, đầu của nó thì vươn vực sâu, có càng lớn không gian tranh né. Siêu, siêu, siêu. Lâm Phong triển khai thân pháp, không ngừng xuất kiếm. Hải xà trung quy là vừa bận thức tỉnh, khống chế đối với thân thể không có mạnh như vậy. A a a, chỉ chốc lát sau, hải xà liền trúng chiêu. Nó một con mắt bị Lâm Phong đâm trúng, hàng loạt máu đen phun ra ngoài. Lâm Phong thừa thắng xông lên, lại lộng mù hải xà cự yêu con mắt còn lại. A a a, nhân loại ti bỉ. Lâm Phong lại liên tiếp phá hủy hải xà cái khác cảm giác khí quan. Lần này Lâm Phong cẩn thận, không dám tùy tiện bước vào hải xà cự yêu thể nội. Hải xà cự yêu phòng ngự so với sa ngư cự yêu yếu nhiều. Lâm Phong chuẩn bị trước dùng tục lực mạnh nhất một kiếm công kích hải xà. Và hải xà hấp hối lúc, chính mình tại siêu hồn lấy ma tinh. Lâm Phong dùng Xuân Phong Hóa Vũ quyết cùng Lôi Thần Hàng Thế tầng thứ 5, đem sinh mệnh của mình thuộc tính tăng lên tới 21 ức. Sau đó, hai tay nắm ở ma kiếm, bắt đầu không ngừng hướng trong đó đưa vào chân khí. Ma kiếm càng ngày càng sáng, rất nhanh liền trở nên như là như mặt trời lóa mắt. Tất cả thâm hải đều có thể trông thấy ma kiếm quang mang. Hải xà cự yêu hai mắt bị hủy, nó mặc dù không nhìn thấy ma kiếm quang mang, lại có thể cảm giác được như có gai ở sau lưng nguy cơ sinh tử. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Hải xà trên người sáng lên hồ quang điện. Gia hỏa này quả nhiên còn có thủ đoạn. Hải xà phát ra hồ quang điện đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong một bên tụ lực, một bên nhanh chóng tránh né. Trên người hắn chỉ bị hồ quang điện ảnh hưởng còn lại công kích, vô cực cương khi đem những công kích này tất cả đều khiêng tiếp theo. Ầm, hải xà cự yêu lại căng đứt một cái xiềng xích, hải xà cự yêu gần nửa người đã xuất hiện ngoài vực sâu. Lúc này Lâm Phong đã tụ lực hoàn thành, hắn hai tay nắm ở kiếm về phía trước hất lên. Một đạo kiếm khí như là hỏa diễm một dâng lên mà ra, theo thâm hải cự yêu đầu bắn vào, phần đuôi bắn ra. Thâm hải cự yêu vậy phòng ngự, tại tụ lực mạnh nhất một thân kiếm trước thùng rông kêu to. A a a, hải xà cự yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó cảm giác trong thân thể như là bị người đâm vào một cái nung đỏ côn sắt, đang kéo dài thiêu đốt lấy thân thể của nó. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Hải xà cự yêu bản năng thả ra hàng loạt hồ quang điện, tất cả vực sâu đều bị thiểm thước hồ quang điện chiếu sáng. Một kiếm này, muốn hải xà cự yêu nửa cái mạng, hải xà cự yêu đã bất lực tránh thoát xiềng xích, nhưng còn chưa tới hấp hối trình độ. Phát ra một kiếm này về sau, Lâm Phong lại bắt đầu tụ lực. Hải xà cự yêu dùng tinh thần lực cùng Lâm Phong câu thông. Nhân loại, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể cùng ngươi thành lập khế ước, biến thành ngươi chiến đấu đồng bạn. Lâm Phong không hề bị lay động, ngươi loại này giả hoạt yêu ma, hay là giết tương đối tốt. Ngươi chết, đúng ta càng có giá trị. Hải xà cự yêu nói ra, ta nói toàn bộ là thật sự, ta có thể đúng chí tôn thể. Lâm Phong khinh thường nói ra, chí tôn tính là gì? Hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta thì dám đánh với hắn một trận. Lâm Phong tụ lực trong chốc lát, lần nữa phát ra một kiếm. Siêu, một kiếm này phá hủy hải xà cự yêu xương sống, hải xà cự yêu toàn thân tê liệt. Lâm Phong đứng ở hải xà cự yêu trên đỉnh đầu, đối với nó tiến hành siêu hồn. Hàng loạt ký ức tràn vào Lâm Phong trong óc. Hải xà cự yêu ban đầu chỉ là một con bình thường yêu xà, trình độ thấp nhưng cũng tự do tự tại. Có một ngày, nó bị thiên nhân bắt đi. Thiên nhân cho nó cho ăn lớn bao nhiêu bổ linh dược, thực lực của nó đột nhiên tăng mạnh. Thiên nhân một thẳng cho nó này, nó vẫn ăn. Khi đó, nó thậm chí cũng coi thiên nhân là thành người tốt. Nó bị nuôi béo béo mập mập, thậm chí đều không có nghĩ tới rời khỏi. Nó rất nhanh đột phá đến cái khác yêu thú tha thiết ước mơ yêu thần cảnh. Lúc này, nó ác mộng bắt đầu. Thiên nhân đem nó khống chế lại, trên người nó tiến hành các loại thí nghiệm, cho nó làm cái gì giải phẫu. Nó một cái yêu thần, lại bị cha tấn muốn đi chết. Có thể thiên nhân không cho phép nó đi chết, thiên nhân lại trộm tới một con hoàng cấp ác ma, nếm thử dung hợp bọn hắn. Cuối cùng, lại còn thành công. Nó thành yêu thú cùng ác ma hỗn hợp thể. Nó cho rằng như vậy thì kết thúc, chính mình thời gian khổ cực chấm dứt. Kết quả, đây chỉ là bắt đầu. Thiên nhân đem nó kéo vào dưới biển sâu, tiến hành các loại thí nghiệm. Sau đó thiên nhân rút đi, để nó rơi vào trạng thái ngủ say, nó mới thoát ly cả ngày tiếp nhận tra tấn thời gian. Nó cùng loại người hải tộc quả thật có chút liên hệ. Loại người hải tộc trên người có bọn hắn gen nhưng mà không hoàn chỉnh. có thể dùng bọn hắn gen bù đắp loại người hải tộc gen, đem loại người hải tộc trở nên càng thêm cường đại. Thiên nhân xác thực đem một ít không thể trở đi tài nguyên núp trong đáy biển. Đây là nó đang ngủ say trước một khắc phát hiện. Gia hỏa này cũng trách đáng thương, tiếp nhận hơn 100 năm tra tấn, mắt thấy muốn thoát khốn kết quả gặp được chính mình. Có thể là nhận tra tấn quá nhiều rồi, nó đã tâm lý nở dị giờ. Nó ở trong lòng âm thầm thề, chờ hắn thoát khốn sau đó, muốn giết chết nó nhìn thấy tất cả sinh mệnh, bao gồm những kia phụng hắn vì tổ tiên hải xà nhất tộc. Lâm Phong lấy đi con rắn biển này hoàng cấp ma tinh cùng trái tim, kết thúc tính mạng của nó. Con rắn biển này hoàng cấp ma tinh có chút không giống đại chúng, phía trên lại thỉnh thoảng thì chớp động địa quang. Lâm Phong cũng không biết là vì sao, chỉ có thể trước thu lại nói. Không ngờ rằng, lần này siêu hồn sau đó lại có quá mức thu hoạch. Thiên nhân tại đáy biển lưu lại tài nguyên không ít, đầy đủ tạo ra một cái yêu thần. Nhóm này tài nguyên nghĩ không cần nghĩ, khẳng định phải cho Tôn Vũ. Tôn Vũ theo huyện Thanh Hà liền bắt đầu đi theo chính mình, cùng mình xuất sinh nhập tử. Dưới tay mình tất cả yêu thú bên trong, công lao của hắn lớn nhất. Lâm Phong không có tiếp tục suy nghĩ, tài nguyên còn chưa tới tay đâu suy nghĩ nhiều vô dụng. Hơn nữa còn có một con thâm hải cự yêu chờ đợi mình xử lý. Hắn đem hoàng cấp ma tinh, hải xà trái tim, hải xà thân thể cùng xiển xích tất cả đều thu nhập không gian trữ vật. Lúc này, bát trảo ngư nhất tộc vực sâu lối vào, một con khổng lồ bát trảo ngư đã tránh thoát tất cả xiển xích, leo ra ngoài vực sâu. Chương 880, gia hỏa này ở đâu ra tự tin? Chương 880, gia hỏa này ở đâu ra tự tin? Bát trảo ngư nhất tộc chiến sĩ nhìn thấy, bát trảo ngư cự yêu từ trong vực sâu leo ra, tất cả đều ở chỗ nào cao hứng la lên. Tổ tiên hiện ra. Bát trảo ngư nhất tộc tổ tiên thoát khốn. Bát trảo ngư nhất tộc đều sẽ xưng bá thâm hải. Bát trảo ngư cự yêu trước đó cũng không nếm qua bát trảo ngư nhất tộc chiến sĩ, cho nên bát trảo ngư nhất tộc chiến sĩ cũng không sợ hắn. Bát trảo ngư cự yêu nhìn một chút những thứ này bát trảo ngư chiến sĩ, dùng tinh thần lực cùng bọn hắn câu thông. Mang ta đi tộc quần lãnh địa, ta muốn nhìn con cháu của ta trôi qua thế nào. Tốc độ mau một chút. Một đám bát trảo ngư chiến sĩ đem bát trảo ngư cự yêu lĩnh hướng về phía bát trảo ngư nhất tộc trụ sở. Còn có du nhanh bát trảo ngư trước giờ trở về báo tin, để cho tộc nhân nhanh chóng tập hợp nên đón tổ tiên. Bát trảo ngư cự yêu rất nhanh tới bát trảo ngư nhất tộc trụ sở. Bát trảo ngư hoàng tộc dẫn đầu thành viên hoàng thất, cùng trong tộc bách tính cùng với chiến sĩ, tụ tập đến trên quảng trường, nên đón bọn hắn tổ tiên. Bát trảo ngư cự yêu nhìn thấy trăm vạn bát trảo ngư, con mắt cũng đang phát sáng. Hắn dùng tinh thần lực nói với mọi người nói, không ngờ rằng, của ta hậu nhân lại sinh sôi nhiều như vậy. Xem lại các ngươi trôi qua không tệ, ta vô cùng vui mừng. Bát trảo ngư nhất tộc quốc vương nói ra, tổ tiên, kỳ thực chúng ta thời gian trải qua cũng không tốt. Loại người hải tộc xuất hiện một cái hải thần, bọn hắn thực lực phi tốc lớn mạnh. Chúng ta mấy cái chủng tộc biết cổ, đã không phải là loại người hải tộc đối thủ. Một năm qua này, chúng ta bát trảo ngư nhất tộc chết rồi mấy vạn nhi lang. Còn có việc này, tổ tiên, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, nếu ngài xuất thủ, loại người hải tộc đều sẽ bị diệt tộc. Cái khác chủng tộc viễn cổ thì không cần thiết lưu lại, thâm hải chỉ nên có chúng ta bát trảo ngư nhất tộc mới đúng. Bát trảo ngư cự yêu nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà trước lúc này, các ngươi trước tiên cần phải để cho ta nhét đầy cái bao tử. Ta có khí lực mới có thể ra đi chinh chiến. Thấy tổ tiên đáp ứng, bát trảo ngư nhất tộc quốc vương mừng rỡ như điên. Được, tổ tiên ngài muốn ăn cái gì? Ta phái tộc nhân đi cho ngài tìm. Bát trảo ngư cự yêu trong mắt bắn ra hung quang. Không cần tìm, ta ăn các ngươi. Bát trảo ngư cự yêu nói xong, mở ra tràn đầy răng nhọn bực sâu miệng lớn, hướng phía bát trảo ngư tộc nhân phương hướng đột nhiên khẽ hấp. Rào rào, a a a tiếng nước chảy văng lên, bát trảo ngư nhất tộc tộc nhân như là tiểu ngư gặp phải cự kình, tất cả đều bị bát trảo ngư cự yêu hút vào trong miệng. Bát trảo ngư nhất tộc hoàng tộc đứng mũi chịu sào, những người khác theo sát phía sau. Chỉ có những kia ở trong tộc thực lực thấp, vẫn đang tại bên ngoài lao động bát trảo ngư tránh được một kiếp. Ừ, bát trảo ngư cự yêu ăn sạch trăm vạn con bát trảo ngư sau đó, trên người không ngừng lóe ra các loại quang mang, trong miệng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Nhìn ra được, lực lượng của hắn khôi phục không ít. Và Lâm Phong bay đến lúc, bát trảo ngư cự yêu thân một bên, chỉ còn lại có không có tan hết huyết thủy. Bát trảo ngư cự yêu nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói, ngươi chính là cái đó giết chết lão sa ngư cùng lão hải rắn nhân loại. Lâm Phong hỏi ngược lại, ngươi có thể thật là độc ác, thế mà ăn sạch con cháu của mình. Bát trảo ngư cự yêu nói ra, chỉ cần ta vẫn còn sẽ có vô cùng vô tận tử tôn. Bị ta ăn hết là vinh hạnh của bọn hắn. Bọn hắn là chủng tộc sinh sôi, làm ra bọn hắn có thể làm ra lớn nhất cống hiến. Cho dù ta không ăn bọn hắn, ngươi giết ta sợ rằng cũng phải giết sạch bọn hắn. Đối bọn họ mà nói kết quả là giống nhau. Bát trảo ngư cự yêu nói không sai, mình coi như không giết sạch bát trảo ngư nhất tộc, cũng sẽ đem bọn hắn giết 7-8 phần, lại nuốt lại. Đó là một có đầu góc địch nhân. Hắn thông qua thôn phệ con cháu của mình, thực lực để thăng không ít. Hắn trên người tán phát ra khí thế bằng bạc, hoàn toàn không phải sa ngư cùng hải xà có thể so sánh. Lâm Phong dự định lập lại chiêu cũ. Hắn hướng phía bát trảo ngư con mắt chém ra một kiếm. Bát trảo ngư bên ngoài thân hiện ra năng lượng màu đen, bao trùm tại trên mắt của hắn. Oeng, Lâm Phong kiếm khí đánh vào năng lượng màu đen bên trên, bị cản lại. Lâm Phong lấy làm kinh hãi. Đầu này bát trảo ngư quả nhiên khác nhau, thế mà còn có cùng loại cương khí hộ thể thủ đoạn. Loại thủ đoạn này chỉ bảo hộ bị công kích bộ vị, so với cương khí hộ thể còn muốn tiết kiệm năng lượng. Siêu siêu siêu. Lâm Phong liên tiếp phát ra vài kiếm, đều bị bát trảo ngư dùng chiêu này chặn. Bát trảo ngư nói ra, nhân loại, ngươi không làm gì được ta. Thâm hải không phải ngươi cái kia tới chỗ. Ngươi bây giờ đi ta sẽ không ngăn ngươi. Bát trảo ngư cự yêu đúng Lâm Phong cũng có chút kiên kỵ, rốt cuộc Lâm Phong đã giết hai cái thâm hải cự yêu. Lâm Phong chắc chắn sẽ không đi. Gia hỏa này chỉ nuốt bát trảo ngư tộc đàn thì trở nên mạnh như vậy, hắn nếu là đem tất cả Thâm Hải tộc đàn cũng ăn hết, không thông báo mạnh thành bộ dáng gì, hắn nhất định sẽ phá vỡ mặt băng bước vào trong biển rộng, thậm chí uy hiếp được làm tinh bên trên ba khối đại lục. Hiện tại chính là hắn thời khắc yếu đuối nhất, nhất định phải nhân cơ hội này đem nó chém giết. Lâm Phong hỏi ngược lại, ta nếu là không đi đâu? Bát Chảo Ngư trong đôi mắt bắn ra hung quang, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng đi rồi. Bát Chảo Ngư nói xong, trong miệng của hắn phun ra hàng loạt màu đen nước biển. Nước biển chung quanh tất cả đều bị nhuộm thành màu đen. Màu đen nước biển diện tích quá lớn, Lâm Phong cũng bị bao ở trong đó. Lâm Phong có cửu trọng vô cực cương khí, trong lòng không chút nào hoảng. Chẳng qua, rất nhanh lông mày của hắn thì nhíu chặt. Này màu đen nước biển không chỉ có thể che chắn tầm mắt, với lại có thể ngăn cản tinh thần lực rõ xét. Tại màu đen trong nước biển tầm nhìn không đủ 10 mét, chính mình căn bản tìm không thấy Bát Chảo Ngư cự yêu. Lâm Phong hướng phía Bát Chảo Ngư vừa mới vị trí, vung ra hai kiếm. Kiếm khí bắn vào màu đen trong nước biển, như là bùn vào đại hải, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong không có nghe được kiếm khí đụng vào vật thể âm thanh. Hắn suy đoán Bát Chảo Ngư đã đổi vị trí. Hắn ngay lập tức lui lại, biến hóa vị trí để tránh bị đánh lén. Siêu, một cái mọc đầy rác hút xúc tu theo Lâm Phong trước mặt sẽ qua. May mắn, chính mình phản ứng nhanh. Bằng không bị Bát Chảo Ngư xúc tu của lấy, cũng phải bị quất bay. Đúng lúc này, một con xúc tu quất vào Lâm Phong vô cực cương khí bên trên. Ầm, Lâm Phong bị rút trúng, tượng đạn pháo giống nhau bay ra ngoài. Ầm, không đợi Lâm Phong dừng lại, hắn lại bị giật một cái. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Lâm Phong bị liên tục rút kích, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Lâm Phong chỉ hoãn trong chốc lát mới thích ứng. Bát Chảo Ngư đây là đem mình làm cầu đến đánh. Giang giác, Lâm Phong vô cực cương khí nát một tầng. May mắn, đã luyện thành cựu trọng vô cực cương khí, bằng không đụng phải loại trạng diện này thật là có chút ít nguy hiểm. Lâm Phong thi triển Lôi Thần Hàng Thế tầng thứ 6, đem sinh mệnh của mình thuộc tính tăng lên tới 25 điểm 2 triệu. Lâm Phong nhanh chóng chuyển vận chân khí, nguyên bản muốn vỡ vụn vô cực cương khí, ngay lập tức ổn định. Lâm Phong cầm ma kiếm bắt đầu tụ lực. Hắn ở đây vô cực cương khí bên trong, kéo dài không ngừng tụ lực. Một đạo kiếm khí viên mãn, thì tái sinh thành một đạo kiếm khí. Mãi đến khi tạo ra kiếm khí, lấp kín tất cả vô cực cương khí. Lâm Phong hét lớn một tiếng, "Đi!" Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc, Lâm Phong nghe được kiếm khí vào thị tâm thành. Bát Chảo Ngư thu hồi xúc tu. Lâm Phong ngừng lại. Màu đen nước biển rất nhanh tản đi, Bát Chảo Ngư thân thể cao lớn xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Xem ra hắn năng lượng màu đen không ngăn được kiếm khí của mình. Bát Chảo Ngư tám đầu xúc tu còn có trên thân thể đều bị Lâm Phong kiếm khí bắn trúng, xuất hiện mấy chục cái lỗ máu. Xem ra Bát Chảo Ngư bị thương không nhẹ. Có thể Bát Chảo Ngư lại ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Hắn chỉ là nhìn Lâm Phong, nhàn nhạt nói một câu: "Thật mạnh kiếm khí, đáng tiếc, ngươi hay là giết không được ta." Lâm Phong nheo mắt lại nhìn Bát Chảo Ngư cự yêu, gia hỏa này ở đâu ra tự tin. Chương 881, giết không chết Bát Chảo Ngư. Chương 881, giết không chết Bát Chảo Ngư. Lâm Phong phát động mạnh nhất một kiếm, ngưng tụ ra 2000 mét dài kiếm khí màu đỏ. Kiếm khí ngưng nhi không phát, như là một con to lớn bó đuốc. Kiếm khí ánh vào Bát Chảo Ngư trong mắt. Bát Chảo Ngư con ngươi đột nhiên co rụt lại rất nhanh phóng đại ra. Soạt soạt soạt, Lâm Phong liên tiếp vung ra vài kiếm. Bát Chảo Ngư điều động năng lượng màu đen ngăn cản Lâm Phong kiếm khí. Dầm dầm, kiếm khí cùng năng lượng màu đen va chạm, sinh ra kịch liệt nổ tung. Mãnh liệt sóng xung kích quấy nước biển, đem mấy trăm dặm trong nước biển trở nên đục không chịu nổi. Nước biển nhận năng lượng xung kích, nhiệt độ lên cao không ngừng hướng lên bốc lên bọn theo đuổi. Lâm Phong chém mạnh một hồi, Bát Chảo Ngư dường như hao hết năng lượng màu đen, rốt cục ngăn cản không nổi. Hắn một cái xúc tu, bị Lâm Phong chém xuống một đại đồng huyết đục. Bát Chảo Ngư vết thương nhanh chóng khép lại, đến rơi xuống huyết đục nhuyễn động hai lần, biến thành một con cỡ nhỏ Bát Chảo Ngư. Cỡ nhỏ Bát Chảo Ngư leo đến Bát Chảo Ngư bên cạnh, hướng Bát Chảo Ngư trên người vừa kề sát, lần nữa dung nhập thân thể hắn. Bát Chảo Ngư nói ra, "Hiểu rõ ngươi vì sao không giết chết được ta đi." Lâm Phong không tin tà, hắn điên cuồng huy động kiếm khí. Bát Chảo Ngư bị chém thành mấy trăm viên. Bát Chảo Ngư mấy trăm viên huyết đục tất cả đều biến thành cỡ nhỏ Bát Chảo Ngư. Những thứ này Bát Chảo Ngư không ngừng hướng cùng nhau tụ tập, chậm rãi dung hợp thành càng lớn Bát Chảo Ngư. Lâm Phong sao có thể để bọn hắn dung hợp, hắn triển khai Thất Sát lĩnh vực, công kích những kia cỡ nhỏ Bát Chảo Ngư, đem cỡ nhỏ Bát Chảo Ngư đánh nát. Kết quả, mặc kệ Bát Chảo Ngư vỡ thành nhiều nhỏ, đều có thể lần nữa biến thành Bát Chảo Ngư. Lâm Phong thậm chí nhìn thấy tiểu trường hạt gạo Bát Chảo Ngư. Lâm Phong dừng lại tấn công mạnh, ở trung quanh sinh thành 7 cái thủy long quyển. Rất nhiều cỡ nhỏ Bát Chảo Ngư đều bị thủy long quyển cuốn lấy, không cách nào dung hợp một chỗ. Nhưng Lâm Phong vẫn đang giết không chết bọn hắn. Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là Bát Chảo Ngư, số lượng chỉ sợ có mấy ngàn vạn con. Những thứ này Bát Chảo Ngư tất cả đều nhìn Lâm Phong, Lâm Phong cảm thấy tê tê cả da đầu. Mấy ngàn vạn chỉ Bát Chảo Ngư đồng thời mở miệng, "Từ bỏ đi, ngươi không giết chết được ta. Chỉ cần có bất kỳ một con Bát Chảo Ngư nào thoát, ta thì có thể sống sót." Lâm Phong huy động kiếm khí, ở trung quanh lại sinh thành 10 cái thủy long quyển, đem tất cả Bát Chảo Ngư cũng cuốn lấy, để phòng Bát Chảo Ngư đào thoát. Bát Chảo Ngư khẳng định có nhược điểm. Bằng không, thiên nhân vì sao năng lực vây khốn hắn? Lâm Phong thi triển Hàn Băng Ma Công, đem một con lớn chừng bàn tay Bát Chảo Ngư đông cứng, như muốn chết quóng. Cái này tiểu Bát Chảo Ngư bị đông tại băng trong. Lâm Phong cảm thụ một chút, tiểu Bát Chảo Ngư sinh cơ vẫn đang tại. Tiểu Bát Chảo Ngư vẫn đang không có chết, Lâm Phong thu hồi Hàn Băng Ma Công. Con kia Bát Chảo Ngư lại bắt đầu nhảy nhót tư mừng. Ngươi là đông lạnh không chết, ngươi hàn độc rất lợi hại, nhưng mà đúng ta vô dụng. Lâm Phong hồi tưởng cùng Bát Chảo Ngư quá trình chiến đấu, làm chính mình thúc đẩy như là hỏa diễm kiếm khí lúc, Bát Chảo Ngư con ngươi dường như có rút lại một chút. Lẽ nào, gia hỏa này e ngại hỏa diễm? Lâm Phong hướng một con cỡ nhỏ bát chảo ngư bổ ra một chiêu hỏa diễm đao. Cỡ nhỏ bát chảo ngư bị chém thành hai khúc, trở thành hai con nhỏ hơn bát chảo ngư. Nhìn tới hỏa diễm chân khí không được, lẽ nào ra hỏa này sợ là chân chính hỏa diễm? Lâm Phong dùng tinh thần lực đúng tất cả bát chảo ngư nói ra, ngươi lai, ngươi sợ lửa. Đại bộ phận bát chảo ngư nghe xong lời này, cơ thể cũng run rẩy run một cái. Lâm Phong cảm giác chính mình đoán đúng, thứ này sợ lửa. Lâm Phong trên mặt tươi cười. Bát chảo ngư nói ra, giảo hoạt nhân loại, nhược điểm của ta bị ngươi phát hiện thì phải làm thế nào đây? Nơi này khắp nơi đều là thủy, ngươi làm sao làm ra hỏa đến? Trung quanh cũng không có đáy biển núi lửa, muốn làm ra hỏa đến xác thực rất khó. Chẳng qua, chỉ cần thỏa mãn nhóm lửa điều kiện nên là được rồi. Còn nhớ trước kia học qua, dưỡng khí, có thể đốt vật, nhiệt độ đạt tới châm, thỏa mãn này ba cái điều kiện có thể nhóm lửa. Dưỡng khí, có thể theo sinh mệnh của mình trong không gian thu hoạch. Có thể đốt vật, có thể dùng không gian chữ vật, rời đi một ít dầu hỏa đến. Châm thì càng dễ đã đạt thành, thi triển hỏa diễm chân khí có thể đạt tới châm. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ai nói ở trong nước thì sinh không được hỏa. Lâm Phong song trưởng về phía trước đẩy, hàng loạt dầu hỏa và bọt khí dâng lên mà ra, những thứ này bọt khí chính là dưỡng khí. Lâm Phong lại thi triển hỏa diễm chân khí, nhường dầu hỏa đạt tới châm. Oanh một tiếng, hỏa hoạn đốt lên. Bị đốt tới bát chảo ngư phát ra hưng phấn tiếng vang, rất nhanh liền hóa thành cho tàn, không tiếp tục tạo ra nhỏ hơn bát chảo ngư. Bát chảo ngư có chút luống cuống. Không thể nào, tại đáy biển sao có thể sinh ra chân chính hỏa? Lâm Phong không cần tiền giống như hắt vây dầu hỏa cùng dưỡng khí. Hắn đem dầu hỏa dội đến thủy long quyển bên trên. Thủy long quyển ngay lập tức biến thành hỏa long quyển, vô số bọt khí hướng lên bốc lên. Hỏa long quyển bên trong bát chảo ngư tất cả đều bị hóa thành cho tàn. Hỏa long quyển quy mô cực lớn, loại người tộc đàn cùng cái khác thâm hải tộc đàn đều có thể nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy hỏa long quyển, tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Bát chảo ngư vụng trộm khống chế một ít nhỏ hơn bát chảo ngư, để bọn hắn chạy trốn tới chiến trường bên ngoài. Kết quả bị Lâm Phong phát hiện, dùng tinh thần lực đem những kia bát chảo ngư kéo về, ném vào trong lửa. Lâm Phong tinh thần lực cỡ nào khổng lồ, trên chiến trường mảy may biến hóa đều sẽ bị hắn thu nhập trong đầu. Bát chảo ngư số lượng đang bay nhanh giảm bớt, bát chảo cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Còn lại bát chảo ngư nhanh chóng hội tụ đến cùng nhau, biến thành một con bát chảo ngư cự yêu. Cái này bát chảo ngư so với ban đầu bát chảo ngư nhỏ một chút nữa, đường kính chỉ có hơn 5000 mét. Bát chảo ngư vừa xuất hiện, ngay lập tức hướng xa xa bơi đi. Hắn thời điểm chạy trốn, sau lưng phun ra hắc thủy, cố gắng che đậy Lâm Phong tinh thần lực cùng tầm mắt. Hắn làm như thế không còn nghi ngờ gì nữa đều là phí công. Lâm Phong đã có phòng bị. Lâm Phong tinh thần lực triệt để triển khai sau đó, hắn có khả năng che đậy phạm vi chỉ là Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm lỡ như. Lâm Phong rất ngoan đuổi theo trên bát chảo ngư, ngâm hắn một thân dầu hỏa, sau đó dùng hỏa diễm chân khí nhóm lửa. Ầm ầm, lửa lớn hừng hực đốt lên ngao ngao ngao, bát chảo ngư phát ra tiếng kêu thảm. Bát chảo ngư hình thể càng ngày càng nhỏ. Này bát chảo ngư ngược lại là có chút ý tứ, hắn năng lực thông qua để cho mình hình thể thu nhỏ, đến khép lại vết thương. Chỉ cần trên người hắn xuất hiện vết thương, có thể nhanh chóng khép lại. Bát chảo ngư trốn trong chốc lát, cảm giác chạy trốn vô vọng. Hắn dừng lại học nhân loại bộ dáng, đem hai con xúc tu trở thành chân quỷ trên mặt đất. Nhân loại mạnh mẽ, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta có thể cho ngươi làm sủng vật, ta có thể hướng chí tôn xin thể vĩnh viễn chung với ngươi. Lâm Phong nói ra, lời nói này, con địa lão hải rắn cũng cùng ta nói qua, nhưng hắn vẫn phải chết. Ta so với bọn hắn càng hữu dụng. Các ngươi không phải một mực nghiên cứu, của ta phân liệt năng lực cùng năng lực tái sinh sao? Lâm Phong nói ra, chế tạo cùng nghiên cứu ngươi người cũng không phải ta. Ta đối với ngươi phân liệt năng lực cùng năng lực tái sinh, có chút hứng thú, nhưng mà không nhiều. Trực giác nói cho ta biết, lưu lại ngươi rất nguy hiểm. Nếu như ta không có đoán sai, tại có thể số lượng lớn đủ tình huống dưới, ngươi có thể đem chính mình chia làm vô số cá thể. Mấy cái này thể đều có thể trưởng thành đến ngươi bản thể trình độ. Bản thể của ngươi mạnh phi thường. Cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi khẳng định không phải trạng thái mạnh nhất. Yêu thần cùng hoàng cấp ác ma dạng dung hợp, đỉnh phong thực lực chỉ sợ năng lực đạt tới nhân loại võ thánh cảnh giới. Chờ ngươi khôi phục lại toàn thắng trạng thái, ta không phải là đối thủ của ngươi. Do đó, khác cùng ấy, đi cùng ngươi kia hai cái lao huynh đệ đoàn tụ đi. Bát chảo ngư vội vàng nói, lẽ nào, ngươi không nghĩ có, ta tiểu này kinh khủng phân liệt cùng năng lực tái sinh sao? Chương 882, Thâm Hải Cự Yêu giá trị nghiên cứu chương 882, Thâm Hải Cự Yêu giá trị nghiên cứu Lâm Phong nói ra, từng có nhân loại làm ác ma khẩn cầu, muốn đạt được hải quy giống nhau kéo dài tuổi thọ. Kết quả, ác ma đem nó biến thành một con hải quy. Ta sẽ không cùng tà ác chi đồ tiến hành giao dịch. Cho dù năng lực cầm tới muốn thứ gì đó, có thể cũng sẽ chết thứ quan trọng hơn. Huống hồ, ngươi có thể cũng không biết, vì sao mình có phần nứt cùng tái sinh năng lực. Thiên nhân nên đều không có nghiên cứu đã hiểu. Bằng không, ngươi đã chết. Ta nghĩ, chết mất ngươi, đúng giá trị của ta lớn hơn. Lâm Phong hất vậy ra dưỡng khí cùng dầu hỏa, không ngừng thiêu đốt lấy bát chảo ngư. A a a, bát chảo ngư phát ra từng đợt kêu thảm. Không, ngươi không thể như vậy. Ta theo xuất sinh bắt đầu, thì chưa từng giết qua một nhân loại. Giữa chúng ta không có thâm cựu đại hận gì. Nói cái gì đều vô dụng. Tại nhược nhục cường thực trong vũ trụ, ngươi tồn tại đối với con người mà nói chính là một loại uy hiếp. Bát chảo ngư cơ thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một con cao mấy mét bát chảo ngư. Bát chảo ngư lực lượng thì theo hình thể thu nhỏ mà dần dần biến mất. Hắn đã không còn là một con kinh khủng thâm hải cự thú. Siêu, Lâm Phong nhân kiếm hợp nhất, theo bát chảo ngư đầu xuyên qua, mang đi bát chảo ngư hoàng cấp ma tinh. Lâm Phong không có ngừng, lại mặc vào quay bể, mang đi bát chảo ngư trái tim. Bát chảo ngư cơ thể trở thành một đống bùn não. Lâm Phong thả một mùi lửa, đem bát chảo ngư còn sót lại cơ thể cháy hết sạch. Lâm Phong vươn ra bàn tay nhìn một chút bát chảo ngư hoàng cấp ma tinh, phát hiện hắn hoàng cấp ma tinh có chút không giống đại chúng. Ma tinh bên trên có nồng đậm lục sắc quang mang, yêu thú cùng ác ma hợp thể, sinh ra ma tinh lẽ nào cũng không giống nhau. Hải xà cự yêu ma tinh có điện quang chớp động, sa ngư cự yêu ma tinh màu sắc hình như càng đỏ. Ba đầu thâm hải cự yêu hoàng cấp ma tinh cũng cùng bình thường hoàng cấp ma tinh không giống nhau. Đây nhất định không phải trùng hợp. Lâm Phong trở về cầm tù bát chảo ngư cự yêu trong thâm nguyên, tìm được rồi phòng thí nghiệm lối vào. Cửa vào là một cái cửa sắt lớn, cửa sắt bên cạnh còn có một cái nút. Lâm Phong ở phía trên ấn xuống một cái, cửa kim loại phía trên đèn chỉ thị thế mà phát sáng lên. Trong môn phát ra thanh âm nhắc nhở, người không phải đi ra, đang tiến hành thân phận phân biệt. Kể ra quang mang đảo qua Lâm Phong cơ thể. Một lát sau, cửa sắt phát ra đô một thanh âm vang lên, lại mở ra. Tôn kính trấn quốc đại tướng quân, mời ngài bước vào phòng thí nghiệm. Lâm Phong hết sức kinh ngạc, không ngờ rằng chính mình lại có bước vào phòng thí nghiệm quyền hạn. Thân thể chính mình chủ yếu là tù, cùng thiên nhân thời đại cơ thể giống nhau. Nhưng mà, thiên nhân không nên cho mình bước vào phòng thí nghiệm quyền hạn nha. Kỳ thực, thiên nhân thì không có nghi nhiều như vậy. Phòng thí nghiệm quyền hạn cùng ngoại giới quyền hạn giống nhau. Thiên nhân không ngờ rằng, trừ ra viện khoa học nhân viên nghiên cứu, sẽ có những người khác bước vào thâm hải. Lâm Phong đi vào, sau lưng cửa sắt tự động đóng. Lâm Phong phát hiện chính mình ở vào một cái phương phương chính chính kim loại trong phòng. Lộc cộc, kim loại trong phòng nước biển rút đi. Trong phòng dưỡng khí cùng áp lực khôi phục được thần châu đại lục trình độ. Lâm Phong dùng chân khí thanh sửa lại một chút trên người nước biển. Hô hô hô, gian phòng bốn góc phun ra khử trùng phun sương, cho Lâm Phong làm toàn thân khử trùng. Kẹt, Lâm Phong phía trước cửa mở ra. Một cái tượng bình gas giống nhau người máy đi tới, đúng Lâm Phong nói ra, chào mừng trấn quốc đại tướng quân, đến thâm hải phòng thí nghiệm. Lâm Phong trong lòng có chút ít kinh ngạc. Tòa này xây dựng ở đáy biển phòng thí nghiệm, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể vận hành. Điều này nói rõ, tòa này phòng thí nghiệm công trình cấp vô cùng cao, năng lượng dự trữ thì 10 phần sung túc. Thiên nhân đối với nơi này coi trọng viễn siêu mình tưởng tượng. Lâm Phong đúng người máy nói ra, giới thiệu cho ta một chút thâm hải bộ môn tình huống tạc kẽ. Người máy đúng Lâm Phong nói ra, trấn quốc đại tướng quân các hạ, mời hướng bên này đi. Người máy đem Lâm Phong dẫn tới phòng thí nghiệm tổng điều khiển. Tổng điều khiển màn hình lớn sáng lên, bắt đầu cho Lâm Phong giới thiệu thâm hải hạng mục. Lâm Phong đã từng là thiên nhân cao tầng, cùng viện khoa học viện trưởng bình xét cấp bậc. Hắn năng lực lại tới đây, nơi này tất cả bí mật đều sẽ đối với hắn rộng mở. Màn hình lớn bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ càng cho Lâm Phong giảng thuật thâm hải bộ môn nguyên nhân gây ra. Viện khoa học nhận thiên nhân cùng thần châu hôn huyết nhi dẫn dắt, chuẩn bị chế tạo mới giống loài, là lao động cùng chiến tranh tiêu hao phẩm. Bọn hắn vừa mới bắt đầu, đem thiên nhân gen cùng thâm hải loài cá gen kết hợp, muốn sáng tạo ra cùng loại thiên nhân loài cá sinh mệnh. Kết quả, bọn hắn thất bại. Sau đó lại đổi dùng thần châu người gen, lần này thành công. Bọn hắn chế tạo ra mỹ nhân ngư các loại biển người tộc. Nhưng mà những thứ này loại người hải tộc thực lực quá yếu, tiềm lực thì vô cùng bình thường. Viện khoa học lại đặt mục tiêu chuyển đến yêu thú trên người. Bọn hắn muốn đem yêu thú cùng hoàng cấp ác ma dung hợp, chế tạo ra cường đại cỗ máy chiến tranh. Do đó, mới có 3 con thâm hải cự yêu. Này 3 con thâm hải cự yêu cũng là từ vô số yêu thú bên trong từng bước tuyển ra. Đang thí nghiệm trong quá trình, lượng lớn yêu thú thành vật hy sinh. 3 con thâm hải cự yêu cũng có chính mình năng lực đặc thù. Sa ngư cự yêu có lực lượng cường đại, đáng tiếc hắn không có phát huy ra liền bị Lâm Phong tiêu diệt. Hải xà cự yêu có thể khống chế lôi điện lực lượng. Bát chảo ngư cự yêu có cường đại phân liệt cùng năng lực tái sinh. Viện khoa học một mực nghiên cứu 3 con thâm hải cự yêu. Nghiên cứu của bọn hắn phương hướng có 2 cái. Một là, nghĩ biện pháp đem 3 con thâm hải cự yêu năng lực cấy ghép đến loại người hải tộc trên người, tăng cường loại người hải tộc chiến lực. Hai là, nghĩ biện pháp đem năng lực của bọn hắn cấy ghép đến thiên nhân trên người. Bọn hắn tại 2 cái trên phương hướng đồng thời tiến hành nghiên cứu. Tại thiên nhân thời đại, Lâm Phong đã từng đi viện khoa học tham quan qua. Đáng tiếc, viện khoa học rõ ràng tại đề phòng hắn nhìn thấy đều là da lông. Không đợi thiên nhân nghiên cứu ra kết quả, thì đã xảy ra thiên nhân đại bạo loạn. Thiên nhân chuẩn bị rút khỏi Lam Tinh. Theo lý mà nói, này 3 con thâm hải cự yêu muốn bị tiêu hủy. Nhưng mà, viện khoa học bên ấy thực sự không nỡ. Thứ nhất nghiên cứu không có hoàn thành, thứ hai này 3 con thâm hải cự yêu là hao phí vô số tài nguyên, mới giới cơ duyên xảo hợp chế tạo thành công, tiêu hủy thật là đáng tiếc. Có nhà khoa học đưa ra, giết chết 3 con thâm hải cự yêu, đem bọn hắn hoàng cấp ma tinh lấy ra nhường thiên nhân phục dụng. Cứ như vậy, thiên nhân liền có khả năng có những thứ này thâm hải cự yêu năng lực đặc thù. Cái này đề nghị cực kỳ to gan, nhưng mà mạo hiểm quá lớn. Thành công hay không đều muốn hủy đi 3 con thâm hải cự yêu. Có giữ gìn nhà khoa học đưa ra, nhường 3 con thâm hải cự yêu ngủ say 1 vạn năm đề nghị. Cứ như vậy, và thiên nhân trở về lúc là có thể tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng, cái này đề nghị thông qua được. 3 con thâm hải cự yêu lâm vào ngủ say. Thiên nhân thì không ngờ rằng, thâm hải cự yêu sẽ bị bất ngờ tỉnh lại. Nhìn thấy này, Lâm Phong đại khái hiểu rõ tiền căn hậu quả. Không thể không bội phục thiên nhân nghiên cứu khoa học năng lực. Lâm Phong đem 3 viên thâm hải cự yêu hoàng cấp ma tinh lấy ra nhìn một chút. Vị kia nhà khoa học hẳn là đúng. Ăn hết bọn hắn ma tinh, có lẽ thật có thể đạt được bọn hắn năng lực đặc thù. Lâm Phong động tâm, muốn ăn một khỏa thử một chút. Chương 883, Thần Châu Gen phá hoại kế hoạch. Chương 883, Thần Châu Gen phá hoại kế hoạch. Lâm Phong cuối cùng vẫn không ăn. Hắn sợ ăn thứ này, trên người sẽ xuất hiện thâm hải cự yêu đặc thù, đem chính mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Lâm Phong đúng người máy nói ra, đem tất cả nghiên cứu khoa học tài liệu cho ta copy một phần. Người máy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Phong hỏi, quyền hạn của ta chưa đủ sao? Người máy vô cùng nhân tính hóa lắc đầu nói ra, ngài quyền hạn cùng viện trưởng là một cấp bậc, ngài có thể xem xét bất luận cái gì tài liệu. chẳng qua ta trong đầu thông tin có chút xung đột, tạm thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, cái gì xung đột? Người máy nói ra, căn cứ bên trong tồn trữ nhìn thiên nhân tất cả nghiên cứu khoa học tài liệu, trong đó có một cái nghiên cứu hạng mục đánh dấu thần châu nhân hòa hôn huyết người không được xem xét. Ngài tuy là thiên nhân cao tầng, nhưng ngài là hôn huyết người, cho nên ta không biết nên không nên cho ngươi xem. Lâm Phong nói ra, đưa cho ta xem đi. Căn cứ thiên nhân tối cao quy tắc, tại không có những người khác tình huống dưới, duy nhất thiên nhân sẽ đạt được quyền hạn tối cao. Hiện tại, ngươi không có cách nào liên hệ cái khác thiên nhân. Ta là thiên nhân cao tầng, lại là Lam Tinh trên duy nhất thiên nhân, ta có quyền xem xét tất cả tài liệu. Người máy con mắt lóe ra sáng tối chập chờn quan mang. Qua hồi lâu, người máy nói ra, tướng quân các hạ, ngài là chính xác. Hiện tại ta xác thực không cách nào liên hệ cái khác thiên nhân. Dựa theo quy tắc, ngài có quyền hạn tối cao. Lâm Phong ngồi ở tổng điều khiển trung ương, tối cao người quản lý trên ghế ngồi nói ra, trước đem kia phần đánh dấu, thần châu nhân hòa hôn huyết người không được xem xét nghiên cứu hạng mục, biểu hiện ra cho ta xem một chút. Được rồi, tướng quân các hạ. Một lát sau, trên màn hình lớn xuất hiện một hàng chữ. Lâm Phong nhìn thấy hàng chữ này, manh đứng lên. Trên màn hình lớn tình lình biết, thần châu ghen phá hoại kế hoạch. Xem xét tên liền biết, đây là nhằm vào thần châu nhân hòa hôn huyết người. Viện khoa học viện trưởng hình tượng xuất hiện tại màn hình lớn bên trong. Viện trưởng ngồi ở một cái bàn trước, đem song trưởng chụp tại cùng nhau nói ra, chúng ta không thể không thừa nhận, thần châu người ghen trội hơn thiên nhân. Nếu không thêm vào can thiệp lời nói, thần châu người tại tương lai không lâu vô cùng có khả năng siêu việt thiên nhân. Căn cứ chí tôn đại nhân chỉ thị, viện khoa học quyết định bí mật tiến hành thần châu gen phá hoại kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, đem có thể phá hoại thần châu gen di chuyển để vào cao sản lương thực hạt giống bên trong, nhường thần châu người đi trồng. Thần châu người khẳng định kháng cự không được cao sản hạt giống hấp dẫn. Trải qua hơn 10 trên 100 năm phát triển, thần châu đại lục đem chỉ có kiểu này cây lương thực. Mỗi một cái thần châu người đều đem ăn vào cao sản lương thực. Cao sản lương thực bên trong gen sẽ để cho thần châu người thân thể càng tốt hơn, lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng sẽ khóa lại bọn hắn thành tiểu võ thánh quan trọng gen. Cứ như vậy, thần châu thì sẽ không xuất hiện võ thánh. Không có võ thánh văn minh chỉ có thể là cấp thấp văn minh. Thần châu sẽ vĩnh viễn trở thành thiên nhân phụ thuộc. Đủ loại này từ sản xuất lương thực cũng sẽ bị dẫn vào thiên nhân, cho hôn huyết người dùng ăn. Hôn huyết người thì có thần châu gen, cũng sẽ nhận lương thực ảnh hưởng. Bọn hắn đời sau thì không cách nào sinh ra võ thánh cường giả. Cao sản lương thực hạt giống đã chế tạo ra, đồng thời làm đại diện tích thí nghiệm, xác nhận đối thiên nhân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiếp đó, lại phô bày một ít gen tương quan đồ phổ. Lâm Phong hít sâu một hơi, lắng lại một chút lửa giận trong lòng. Hắn còn nhớ, thiên nhân xác thực đã cho hắn một nhóm cao sản lương thực. Hắn nhường thần châu người thử cân nặng, kết quả sản lượng rất cao, thì không nhìn ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Đám kia cao sản lương thực đúng là thần châu đại lục đại diện tích công chúng, dường như thay thế tất cả nguyên thủy thu hoạch. Nhường thần châu bách tính đều có thể ăn no bụng. Thực sự là ứng câu nói kia, có thể để ngươi che gió che mưa, cũng có thể để ngươi không thấy ánh mặt trời. Đây là đúng một cái tộc quần biến tướng nô dịch. Lâm Phong chậm rãi ngồi xuống, hắn cảm thấy nhất định phải nhường thần châu đại lục mau chóng phát triển kỹ thuật gen, mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết mắt xích gen này. Bằng không, ngay cả mình đều không thể thành tựu võ thánh. Lâm Phong hỏi, trước đem tộc quần quan trọng nghiên cứu khoa học hạng mục, đơn giản biểu hiện ra cho ta xem một chút đi. Trên màn hình lớn nhanh chóng lộ ra được các loại nghiên cứu khoa học hạng mục, có quan hệ với phi thuyền kiến tạo, có quan hệ với vũ khí thí nghiệm, thì có tài liệu mới nghiên cứu phát minh. Thiên nhân nghiên cứu hạng mục quá nhiều rồi, dường như bao gồm một cái tộc quần tất cả lĩnh vực. Lâm Phong cảm giác muốn cho Lam Tinh khoa kỹ tại mấy trăm năm trong đạt tới thiên nhân trình độ có chút không thực tế, chỉ có thể trọng điểm nghiên cứu mấy cái phương hướng. Và trên màn hình lớn hạng mục giới thiệu văn tắt phát ra xong, Lâm Phong nói ra, đem tất cả bộ môn tài liệu cặn kẽ copy một phần cho ta, lại cho ta một cái siêu cao tần máy chiếu phim. Người máy bận rộn. Qua một giờ, người máy mới đưa một viên máy lớn chừng bàn tay ổ cứng cùng một cái cùng loại máy tính bảng máy chiếu phim đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong đem ổ cứng phóng tới máy chiếu phim bên cạnh, đem máy chiếu phim tốc độ giọng đến 10 lần, bắt đầu nhanh chóng phát ra. Lâm Phong dự định trước đem tất cả tài liệu ghi tạc trong đầu một phần. Mặc dù cái trụ sở này về sau khẳng định phải lợi dụng, có thể căn cứ nhất định lâu năm thiếu tu sửa, lỡ như chính mình chân trước vừa đi, căn cứ chân sau thì đình chỉ vận hành, vậy coi như bi kịch. Cho dù có số liệu ổ cứng, cũng chưa chắc năng lực phát ra. Do đó, hay là ghi lại một phần bảo hiểm. Lâm Phong ý chí chính là hành tinh ý chí, hắn có thể đem chính mình nhìn thấy đồ vật tất cả đều nhớ kỹ. Cho dù là vạn lần phát ra video, hắn cũng có thể một tấm không rơi ghi tạc trong đầu. Hắn tốn một ngày thời gian mới đưa tất cả mọi thứ ghi lại. Những kiến thức này quá quý giá, không ghi lại hắn không yên lòng. Ghi lại sau đó, hắn đem ổ cứng cùng máy chiếu phim để vào không gian trữ vật. Hắn đúng người máy nói ra, căn cứ phải tận lực tiết kiệm nguồn năng lượng. Ngay lập tức quan bế căn cứ tất cả tín hiệu tiếp thu gửi đi trang bị. Được rồi. Người máy ngay lập tức làm theo. Lâm Phong làm như thế là vì phòng ngừa thiên nhân không chế từ xa phòng thí nghiệm. Hiện tại, Lâm Phong có căn cứ quyền hạn tối cao, cho dù hắn nhường người máy dẫn bạo căn cứ, người máy đều sẽ đi chấp hành. Lâm Phong bàn điểm một cái thu hoạch lần này. 3 viên đặc thù hoàng cấp ma tinh, ăn sau đó có thể biết đạt được năng lực đặc thù. 3 viên thâm hải cự yêu trái tim. Thứ này mặc kệ là đúng yêu tộc hay là loại người hải tộc mà nói, đều là bảo bối tốt, có thể giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Thu hoạch ngoài ý muốn chính là tòa này phòng thí nghiệm. Không ngờ rằng, ở chỗ này lại phát hiện thần châu người trong gen bí mật. Nếu không có phát hiện lời nói, về sau không đột phá nổi võ thánh, cũng không biết là có chuyện gì vậy. Lâm Phong thì tra được tiên nhân tại đáy biển lưu lại nghiên cứu tài nguyên. vị trí tại ba cái căn cứ ở giữa, bị chôn giấu rất sâu. Bên trong có lượng lớn ma tinh, cũng giúp đỡ yêu thú trưởng thành các loại dược thể. Lâm Phong tất cả đều thu nhập không gian trữ vật. Lần này đáy biển không có uổng phí đến, thu hoạch tương đối khá. Lâm Phong đi ngoài ra hai cái phòng thí nghiệm, làm giống nhau sự việc. Ba cái phòng thí nghiệm bảo tồn nghiên cứu tài liệu giống nhau, nhìn tới tiên nhân nghiên cứu tài liệu chỉ có những thứ này. Này ba cái phòng thí nghiệm nhất định phải có người trông coi. Lâm Phong đúng loại người hải tộc hạ lệnh, để bọn hắn phái binh đóng giữ ba chỗ vực sâu, đồng thời tập kết tất cả binh lực. Lâm Phong muốn dẫn lấy bọn hắn càn quét sang ngư tộc, hải sa tộc và viễn cổ tộc đàn. Lần này hắn còn có một cái mục tiêu, chính là cầm tới cuối cùng một viên thánh vật, bù đắp thứ 18 môn tinh võ. Chương 884, cuối cùng một viên thánh vật tung tích. Chương 884, cuối cùng một viên thánh vật tung tích. Hôm nay, tất cả Thâm Hải cũng cảm nhận được hải thần cường đại. Hủy thiên diệt địa khung cảnh chiến đấu, rung động Thâm Hải toàn bộ sinh linh. Thâm Hải cự yêu tiếng kêu thảm thiết, nhường tất cả Thâm Hải tộc đàn cảm thấy linh hồn cũng đang run sợ. Loại người hải tộc trở nên vô cùng phục tùng. Thập đại loại người hải tộc quân đội nhanh chóng tập kết, mấy cái khoảng cách tương đối gần loại người hải tộc, cùng ngày liền đem quân tiên phong mở tới. Mỗi cái tộc quần tộc trưởng cũng đều theo đến. Lâm Phong dùng tinh thần lực quét một chút, phát hiện tập kết bộ đội đã đạt đến 5 vạn. Hắn đúng mỹ nhân ngư nhất tộc trưởng Hải Lan nói ra, "Hải Lan tộc trưởng, ngươi trước ở chỗ này chờ những người khác. Ta mang theo Phao Phao đi trước Bát Trảo ngư nhất tộc chạy một vòng." Thuộc hạ tuân mệnh. Bát Trảo ngư nhất tộc chín thành dân số đều bị bọn hắn tổ tiên ăn. Lâm Phong dẫn người tới, chính là nghĩ càn quét một chút bọn hắn bảo khố, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Một đám người đổi tới Bát Trảo ngư nhất tộc trụ sở, chỉ thấy mấy ngàn con mở mịt Bát Trảo ngư. Những thứ này Bát Trảo ngư phụ trách đào quán cùng thu thập, không có bị triệu tập đến cùng nhau nên đón tổ tiên, cho nên trốn được một mạng. Phao Phao la lớn, đầu hàng không giết. Mấy ngàn con Bát Trảo ngư tất cả đều quỳ đến trên mặt đất. Loại người hải tộc quân đội bắt đầu ở Bát Trảo ngư trong thành thị trắng trợn điều tra. Một con người giả Bát Trảo ngư đem Lâm Phong dẫn tới Bát Trảo ngư nhất tộc hoàng thất bảo khố. Bảo khố cửa sắt lớn chăm chú mở máy. Siêu, Lâm Phong phát ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem cửa sắt hoàn chỉnh cắt xuống. Lâm Phong đi vào Bát Trảo ngư nhất tộc hoàng thất bảo khố. Trong bảo khố chất đống nhìn rất nhiều sáng lấp lánh vàng bạc châu báu, còn có một số 10 phần tinh xảo binh khí. Có chút binh khí là vạn niên hàn thiết cùng ám ngân chế tạo. Lâm Phong trực tiếp thu nhập không gian chứa vật, những vật này có thể dùng đến thăng cấp ma kiếm, khẳng định phải lấy đi. Những kia châu báu ngược lại là vô dụng nhất. Lâm Phong tìm một vòng thì không tìm được thánh vật, vạn niên hàn thiết ngược lại là góp nhặt không ít. Hắn dùng tinh thần lực đảo qua tất cả thành trì thì không có phát hiện cùng loại thánh vật kim loại tấm. Lâm Phong nhường Phao Phao dẫn người đem tòa thành thị này lật một lần, tận lực tìm thấy thánh vật. Sau đó, hắn liền rời đi. Hắn cùng mỹ nhân ngư nhất tộc nữ vương Hải Lan hội hợp, mang theo vừa mới tập kết 10 vạn quân đội, đi đến Sa Ngư tộc trụ sở. Một ngày về sau, Lâm Phong mang theo loại người hải tộc quân đội đổi tới Sa Ngư tộc. Sa Ngư tộc mặc dù tập kết mười mấy vạn quân đội, nhưng mà sĩ khí lại hết sức sa sút. Vì Lâm Phong tại loại người hải tộc bên này, hải thần giết chết tam tộc tổ tiên, tất cả Thâm Hải cũng truyền ra. Tổ tiên loại kia tồn tại đều bị giết, bọn hắn thì càng không phải là đối thủ. Loại người hải tộc chiến sĩ nhìn Sa Ngư tộc chiến sĩ, trong mắt tràn ngập cừu hận. Tại mấy ngàn năm kéo dài không ngừng trong chiến tranh, loại người hải tộc bên này không biết có bao nhiêu người bị Sa Ngư nhất tộc giết chết. Mỗi một vị chiến sĩ cũng có thân nhân trưởng bối chết tại Sa Ngư tộc trong tay. Lâm Phong mang những người này đến là để bọn hắn giúp đỡ tìm đồ, cũng không phải khiến bọn hắn chiến đấu. Tại Lâm Phong nhìn tới, chính mình năng ra tay giải quyết, cũng không để cho bọn thủ hạ đi lên liều mạng. Lâm Phong rút ra ma kiếm trên nhóm lửa quang rất nhanh biến thành vài trăm mét hỏa diễm trường kiếm. Lâm Phong dự định tiến lên, mấy kiếm giải quyết Sa Ngư tộc chiến sĩ. Lúc này, nữ vương Hải Nam cùng cái khác tộc trưởng của các tộc đi vào Lâm Phong bên cạnh. Nữ vương Hải Lan nói ra, "Hải thần đại nhân, này trận chiến cuối cùng mời giao cho chúng ta." Hải Nưu tộc trưởng nói ra, "Hải thần đại nhân, xin cho phép chúng ta tự tay kết thúc này mấy ngàn năm chiến tranh." Tộc khác trưởng thì sôi nổi khẩn cầu, "Mời Hải thần đại nhân để cho chúng ta ra tay." Nữ vương Hải Lan còn nói thêm, "Hải thần đại nhân, chúng ta sẽ không chém tận giết tuyệt, sẽ lưu lại không ký sự hải tử." Bạch Lâm Phong một kiếm vung ra. Ầm ầm, Sa Ngư nhất tộc tưởng thành cùng công sự phòng ngự, trong khoảnh khắc tan rã. Sa Ngư nhất tộc bị dọa đến sôi nổi lui lại. Lâm Phong nói ra, "Đi thôi." Loại người hải tộc các tộc trưởng ngay lập tức mang theo đại quân xuống tới. "Các minh đệ, đây là cùng Sa Ngư tộc trận chiến cuối cùng, cùng ta giết." "Giết nha." "Giết sạch bọn hắn." Loại người hải tộc quân đội giống như là thủy triều xuống tới. Không đợi vọt tới chỗ, đại quân thì ném ra chấn thiên lôi. Ầm ầm, ầm ầm. Sa Ngư nhất tộc không hề chiến ý, bị tạc chạy từ phía. Mãi đến khi bọn hắn ngửi được mùi máu tươi, mới khơi dậy thực chất bên trong huyết tính. Đại quân giết tới cùng nhau. Sa Ngư tộc không hề có lực hoàn thủ. Sau 2 canh giờ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Sa Ngư tộc toàn quân bị diệt, Sa Ngư tộc vương thất thành viên bị bắt. Sa Ngư nhất tộc quốc vương bị mọi người đè xuống đất. Rất nhiều loại người hải tộc cũng tại hô to, hắn muốn là tội của mình, trả giá đắt, giết hắn. Sa Ngư nhất tộc quốc vương giống to, chúng ta có tội tình gì? Chúng ta Sa Ngư nhất tộc là ăn thịt tộc đàn, các ngươi loại người hải tộc trời sinh chính là lương thực của chúng ta. Đây là tự nhiên pháp tắc. Loại người hải tộc phẫn nộ nhìn Sa Ngư nhất tộc, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sa Ngư tộc quốc vương nói không sai, đây đúng là tự nhiên pháp tắc. Lúc này, Lâm Phong lớn tiếng nói, tự nhiên pháp tắc cũng không phải là không thể sửa đổi, từ nay về sau, Thâm Hải tự nhiên pháp tắc để ta tới định. Sa Ngư nhất tộc nghe, các ngươi giao ra thánh vật có thể miễn diệt tộc nguy hiểm. Thượng tiên có đức hiếu sinh, ta sẽ để cho các ngươi chủng tộc kéo dài tiếp. Sa Ngư quốc vương nói ra, chúng ta không có thánh vật. Chúng ta thánh vật đã bị rào hoạt mỹ nhân ngư nhất tộc lừa gạt đi rồi. Lâm Phong nhìn về phía Sa Ngư Quốc Vương. Sa Ngư Quốc Vương trừng trong mắt nói ra, chúng ta thật sự không có thánh vật. Chúng ta viễn cổ tộc đàn cướp đoạt cuối cùng một viên thánh vật tại Hải Xà nhất tộc trong tay. Lâm Phong nhìn về phía Hải Lan các loại nhân tộc nhóm tộc trưởng. Hải Lan gật đầu một cái, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, cuối cùng một viên thánh vật xác thực không tại Sa Ngư tộc trong tay. Lâm Phong nói ra, Sa Ngư nhất tộc thì giao cho các ngươi xử trí, không cho bọn hắn diệt tộc là được. Vài vị loại người hải tộc tộc trưởng thương lượng một phen, đi vào Lâm Phong bên cạnh báo cáo. Hải thân đại nhân, chúng ta muốn giết sạch Sa Ngư nhất tộc, tất cả có ký ức cá thể, chỉ lưu lại trẻ nhỏ. Những thứ này trẻ nhỏ chúng ta sẽ mang về tộc đàn bên trong nuôi dưỡng, đem bọn hắn trở thành chúng ta loại người hải tộc tọa kỵ. Lâm Phong mặt không thay đổi gật đầu một cái, dựa theo ý nghĩ của các ngươi đi làm đi. Phốc phốc, phốc phốc. Loại người hải tộc tại Sa Ngư tộc thành trì bên trong triển khai đại đồ sát. Thành niên Sa Ngư tộc cùng năng ký sự hải tử tất cả đều bị giết sạch, chỉ để lại một ít cá bột. Lâm Phong lại đi Sa Ngư nhất tộc bảo khố, vơ vét hàng loạt vạn niên hàn thiết cùng ám ngân. Nhìn bị mấy cái loại người tộc đàn mang đi Sa Ngư cá bột, Lâm Phong trong lòng có chút cảm khái. Tộc đàn ở giữa chiến tranh, không có nhân từ có thể nói. Sa Ngư nhất tộc cường thịnh mấy ngàn năm, cuối cùng lại biến thành loại người hải tộc tọa kỵ, về sau chỉ sợ khó mà xoay người. Tiên nhân đoán chừng cũng nghĩ như vậy, nô dịch thần châu người đi. Chủng tộc ở giữa chiến tranh, tuyệt không thể thua, nhất định phải cầm tới cuối cùng một viên thánh vật, bù đắp thứ 18 môn tinh võ. Lâm Phong đem mấy loại lớn biển người tộc tộc trưởng gọi vào một chỗ. Tập kết binh lực, đi với ta hải xà tộc tìm kiếm thánh vật. Chương 885, đi thôi, giúp ta tìm thấy cuối cùng một viên thánh vật. Chương 885, đi thôi, giúp ta tìm thấy cuối cùng một viên thánh vật. Lâm Phong mang theo đại bộ đội tiến về hải xà tộc. Sa Ngư cùng Bát Trảo Ngư tộc liên tiếp bị diệt, hải xà tổ sớm đã đạt được thông tin. Hải xà tộc tất cả mọi người tụ tập trên quảng trường. Hải xà tộc quốc vương nói ra, Sa Ngư tộc cùng Bát Trảo Ngư tộc cơ hồ bị diệt, chỉ còn lại có một ít cá bổ sung tiếp. Kế tiếp muốn đến phiên chúng ta hải xà tộc. Hải xà tộc đại trưởng lão nói ra, Sa Ngư tộc cùng Bát Trảo Ngư tộc mặc dù không có bị diệt tộc, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Còn sống tộc nhân rất có thể bị nô dịch. Đầu hàng không đầu hàng, đối với chúng ta mà nói khác biệt không lớn. Hải xà tộc nhị trưởng lão nói ra, loại người hải tộc hải thần quá cường đại, chúng ta căn bản là không cách nào chiến thắng hắn. Cho dù chúng ta điên cuồng phản công, năng sát nhất chút ít loại người hải tộc lại có ý nghĩa gì? Chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ chết. Hải xà tộc tướng quân nói ra, lẽ nào ngươi muốn đầu hàng? Liền xem như đầu hàng, cũng sẽ bị loại người hải tộc chém đứt đầu. Làm gì chết được như thế bất ức? Tả hữu đều là chết, không bằng liều chết đánh một trận, sát nhất cái đủ giết hai kiếm một cái. Tất cả mọi người nghị luận. Có người nói, không bằng chúng ta chạy a. Thâm hải như thế đại, tìm một chỗ có thể sống tạm. Chạy trốn nơi đâu, chung quanh sớm đã bị loại người hải tộc bao vây, không thể nào đi ra ngoài. Đại tướng quân hô, muốn chiến người, đến ta bên này. Có mấy vạn chiến sĩ chạy tới đại tướng quân bên ấy. Nhị trưởng lão hô, muốn chạy người đến ta bên này, đi ra ngoài chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Đại trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trên. Từ lúc xuất sinh liền biết chúng ta nơi này gọi Thâm Hải. Nghe nói đỉnh đầu còn có vô biên hải dương, cùng rộng lớn đại lục. Ta luôn luôn rất hiếu kỳ. Hôm nay có cơ hội, vừa bạn đi lên xem một chút. Có người cùng ta cùng nhau. Rất nhiều người đều ngẩng đầu lên, trong lòng lộ ra hướng tới. Thâm Hải nhất tộc cũng không quá dám hướng thượng du, bọn hắn hướng thượng du ngàn mét rồi sẽ cảm giác rất khó chịu, không ai dám tiếp tục hướng thượng du. Bọn hắn căn bản chịu không được thủy áp biến hóa. Tam trưởng lão nói ra, đại ca, ta và ngươi đi xem. Ta cũng đã được nghe nói bên trên có rộng lớn thế giới. Việc này, tám thành là thực sự. Bằng không, tạo vật chủ cùng hải thần là từ lâu tới. Không biết thế giới, thật là khiến người ta hướng tới. Càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người hiểu rõ, mặc kệ làm ra cỡ nào lựa chọn, tất cả mọi người sẽ chết. Vậy liền không có gì cố kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chia xong đội sau đó, cùng đại trưởng lão cùng nhau muốn lên bên trên xem xét người càng nhiều. Tiếp theo là muốn chạy trốn. Bất luận cái gì sinh mệnh cũng có cầu sinh dục vọng, đặc biệt muốn thời điểm chết, cũng cảm thấy mình là cái đó may mắn. Muốn liều đánh một trận tử chiến, chỉ có cực ít bộ phận. Nhiều hơn nữa người mở mịt đứng trên quảng trường, không biết đi con đường nào. Bọn hắn quen thuộc nghe theo chỉ huy, ngày qua ngày lao động, từ trước đến giờ không nghĩ tới việc này. Muốn chạy trốn người, tạo thành từng cái đội ngũ nhỏ hướng bốn phía chạy tới. Lúc này, Lâm Phong mang theo loại người hải tộc đại quân, đi tới hải xà tộc lãnh địa phụ cận. Hắn nhìn thấy những kia chạy trốn hải xà, hạ lệnh chặn đường bọn hắn, đừng cho một con hải xà chạy mất. Lâm Phong cũng không để ý chạy mất mấy đầu hải xà, mấu chốt là sợ bọn họ đem thánh vật mang đi. Giết! Loại người hải tộc trùng sát ra ngoài, phân tán chặn đường những kia chạy trốn hải xà. Lâm Phong rút ra ma kiếm, hướng trong đó đưa vào chân khí, đem ma kiếm biến thành vài trăm mét dài hỏa diễm trường kiếm. Hải xà tộc nhìn thấy hỏa diễm trường kiếm, hiểu rõ loại người hải tộc hải thần đến rồi, tất cả đều đánh mất dũng khí chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, chạy trốn hải xà tộc liền bị giết sạch rồi. Loại người hải tộc đại quân vây quanh hải xà tộc trụ sở. Hải xà trong tộc những kia đi theo đại tướng quân, chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến người, nhìn thấy cường đại hải thần, tất cả đều không muốn đánh. Mỗi cái loại người hải tộc tộc trưởng, lần nữa hướng Lâm Phong đề xuất, muốn tự mình động thủ giết sạch hải xà tộc tộc nhân. Lâm Phong cho phép. Lâm Phong có thể hiểu được bọn hắn muốn tự tay giết thủ tâm tình của người ta. Không đợi loại người hải tộc động thủ, tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn nhìn thấy, hải xà tộc người, tất cả đều liều mạng hướng lên phía trên bơi đi. Hướng thượng du chẳng khác nào muốn chết, đây là sinh hoạt trong thâm hải, tất cả sinh mệnh thưởng thức. Những thứ này hải xà tộc nhân đều không muốn sống nữa sao? dù sao đều là chết, bọn hắn xác thực không muốn sống nữa. Thâm Hải nhất tộc cũng mười phần hướng tới phía trên rộng lớn thế giới, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại tiến lên không tới. Loại người hải tộc không có độc thủ, bọn hắn trơ mắt nhìn, liều mạng hướng thượng du hải xà tộc tộc nhân. Lâm Phong vừa nhìn liền biết, trận chiến này không cần đánh. Dù nhanh như vậy, trong ngoài thân thể áp lực sẽ chết cân đối, những thứ này hải xà tộc tộc nhân cũng không sống nổi. Thâm Hải quá sâu, thủy áp tương đối khủng bố. Quả nhiên, hướng thượng du hải xà tộc, rất nhanh liền có người trong miệng mũi chảy ra máu tươi, cơ thể rơi xuống dưới. Theo bọn hắn không ngừng lên cao, rơi xuống dưới người càng ngày càng nhiều, trung quanh đều là đồng tộc máu tươi. Rất nhiều người, cho dù miệng mũi đổ máu, vẫn đang tại hướng thượng du. Ầm, có hải xà tộc nhân, cơ thể trực tiếp nổ tung. Loại người hải tộc đại quân lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn một màn này. Loại người hải tộc cũng đúng phía trên rộng lớn thế giới tràn ngập hoang tưởng. Bọn hắn cũng nghĩ xem xét, một thẳng hướng thượng du rốt cục sẽ như thế nào. Phanh phanh phanh, cơ thể nổ tung hải xà tộc càng ngày càng nhiều. Chỉ có một ít thực lực cường đại, còn một mực hướng thượng du. Hải xà tộc đại trưởng lão Du tối cao xa nhất. Loại người hải tộc vài vị tộc trưởng thì hướng thượng du một khoảng cách, mới khó khăn lắm có thể nhìn thấy hải xà tộc đại trưởng lão. Cuối cùng, hướng thượng du mấy chục vạn hải xà tộc, cũng chỉ còn lại có đại trưởng lão còn sống sót. Đại trưởng lão hướng thượng du 5000 mét, đột nhiên nhìn thấy một cái phản quang đá lạnh. Hắn dùng hết sức khí la lớn, "Các tộc nhân, ta nhìn thấy hết." Ầm, hô xong sau đó, thân thể hắn thì nổ tung. Loại người hải tộc nhìn thấy tất cả hướng thượng du hải xà tộc tất cả đều chết rồi, trong lòng đều có chút không thoải mái. Lẽ nào, Thâm Hải nhất tộc muốn vĩnh viễn đợi tại Thâm Hải sao? Trước kia bọn hắn khẳng định không có ý nghĩ như vậy. Lâm Phong đã đến Thâm Hải trước đó, bọn hắn mỗi ngày nghĩ sự việc chính là làm sao không bị Sa Ngư và Viễn Cổ hải tộc cắn hết. Lâm Phong nhìn ra loại người hải tộc ý nghĩ, hắn đúng tất cả loại người hải tộc nói ra, tại tương lai không lâu, ta đem dẫn đầu các ngươi đi ra Thâm Hải. Phía trên xác thực có rộng lớn hải dương, còn có đại đồng lục địa. Những địa phương kia cũng đều tại sự thống trị của ta phía dưới. Đến lúc đó, các ngươi đem cáo biệt Thâm Hải hắc ám môi trường, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Lâm Phong dùng tinh thần lực cho bọn hắn chia sẻ Thần Châu đại lục, phía trên hải dương còn có bầu trời cùng mây trắng cảnh tượng. Nhìn thấy những thứ này chẳng cảnh, loại người hải tộc nhóm kích động không thôi, điên cuồng ngoắc ngoắc cái đuôi. Không có nguy cơ sinh tồn sau đó, liền bắt đầu nưu cầu phát triển. Lâm Phong cho bọn hắn phô bày rộng lớn tương lai. Tất cả loại người hải tộc tất cả đều giơ lên vũ khí, lớn tiếng la lên. Hải thần và tuế, hải thần và tuế. Lâm Phong vung tay lên, loại người hải tộc đại quân lái vào hải xà tộc lãnh địa bên trong. Đi thôi, giúp ta tìm thấy cuối cùng một viên thánh vật. Chương 856, khi muốn đem thánh vật, nện ở chí tôn trên mặt. Chương 856, khi muốn đem thánh vật, nện ở chí tôn trên mặt. Loại người hải tộc quân đội bước vào hải xà tộc lãnh địa bên trong. Phát hiện tất cả còn sống hải xà tộc cũng tụ tập tại thành thị trong sân rộng. Loại người hải tộc quân đội đem bọn hắn vây quanh. Hải xà tộc quốc vương nhìn về phía Lâm Phong hỏi, vĩ đại hải thần, chúng ta hải xà tộc có thể kéo dài tiếp sao? Lâm Phong nói ra, làm nhưng có thể, mặc dù các ngươi sẽ trở thành loại người hải tộc tọa kỵ, nhưng tọa kỵ cũng là quan trọng chiến đấu đồng bạn. Các ngươi hậu nhân sẽ cùng loại người hải tộc cùng nhau sinh tồn được. Hải xà tộc quốc vương chắp tay trước ngực, cảm ơn ngài, vĩ đại hải thần đại nhân. Hải xà tộc quốc vương từ trong ngực xuất ra một viên kim loại tấm. Nghe nói ngài một mực tìm cuối cùng một viên thánh vật, khối này thánh vật trùng hợp tại chúng ta hải xà tộc, hiện tại ta liền đem hắn hiến cho ngươi. Hải xà tộc quốc vương quỳ trên mặt đất, hai tay nâng kim loại tấm. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhịp tim đều nhanh mấy nhịp. Hắn dùng tinh thần lực nâng lên kim loại tấm, đem kim loại tấm kéo tới trước mặt mình. Cuối cùng một viên thánh vật, cuối cùng cũng đến tay. Có thể bù đắp thứ 18 môn tính võ. Mặc dù nhận khóa gen hạn chế, chính mình còn không cách nào đột phá võ thánh, nhưng mình có thể trước đột phá chuẩn võ thánh. Lâm Phong cầm lấy kim loại tấm, hướng phía trên nhìn qua. Sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Kim loại trên bảng cũng không phải là công pháp tầng thứ 9, bên trên chỉ có chút ít mấy dòng chữ, nhìn xem giọng nói tựa như là chí tôn lưu lại. Có thể sáng chế tinh võ, là trở thành vũ trụ cao đẳng tộc quần một cái điều kiện tất yếu. Cũng cho là ta sáng chế ra tinh võ, Bích Hải Chấn Nguyên, kỳ thực không hề có. Ta chỉ sáng chế ra Bích Hải Chấn Nguyên trước 8 tầng. Tầng thứ 9 ta vẫn luôn không cách nào tìm hiểu ra tới. Với lại, ta cảm giác, mặc kệ ta tiêu bao nhiêu tinh thần và thể lực, cũng vô pháp hoàn thành tầng thứ 9. Đây là vũ trụ quy tắc hạn chế. Ta đem đường cho đi hẹp. Chân hối hận, làm sự kiện kia. Lâm Phong xem hết kim loại trên bảng chữ, khí muốn đem thánh vật nện ở chí tôn trên mặt. Chính mình phí như thế đại kình, tìm thấy thánh vật. Kết quả bên trên không phải là muốn công pháp tầng thứ 9, mà là chí tôn trầm biếm. Nguyên lai chí tôn lão già này thì không có tìm hiểu ra tầng thứ 9. Nghĩ đến đây, Lâm Phong tâm lạnh một nửa. Chí tôn thực lực hắn hay là công nhận, ngay cả hắn đều không có tìm hiểu ra tinh võ tầng thứ 9, chính mình chỉ sợ cũng rất khó tìm hiểu ra tới. Lâm Phong sắp tới tôn đoạn văn này lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, phát hiện vấn đề. Chí tôn hối hận chuyện, hơn phân nửa là đoạt xá hành tinh mẹ hành tinh ý chí. Hắn bởi vậy nhận lấy vũ trụ quy tắc hạn chế. Lĩnh hội không ra tinh võ, có thể chính là hạn chế một trong. Chính mình cùng chí tôn không giống nhau, chính mình mặc dù cũng thành hành tinh ý chí, nhưng lại không phải dựa vào đoạt xá có được. Là Lão Lam đem vị trí tặng cho chính mình. Chính mình là chính thống hành tinh ý chí, danh chính ngôn thuận, nhận vũ trụ quy tắc bảo hộ. Chí tôn lĩnh hội không ra, không hẳn chính mình thì lĩnh hội không ra. Lâm Phong quyết định thống nhất Lam tinh sau đó, đem đại bộ phận chú ý tất cả đều vùi đầu vào lĩnh hội tinh võ phía trên. Bàn tay mình nắm một khóa tinh cầu, thủ hạ có là nhân tài, có thể đem môn này tinh võ truyền bá ra ngoài, nhường vô số người giúp đỡ chính mình cùng nhau lĩnh hội. Mỗi cá nhân ý nghĩ cùng chú ý điểm cũng khác nhau, nhất định có thể cho ra có tham khảo ý nghĩa ý nghĩ. Nghĩ như vậy, Lâm Phong liền không lại lo âu. Vừa mới, Lâm Phong tự hỏi lúc, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hải Sa tộc quốc vương bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hắn còn tưởng rằng thánh vật là giả, hay là có không trọn vẹn. Vốn định cầm thánh vật vô một cái hải thân mông ngựa, sẽ không đập tới đuổi ngựa lên a. Mỹ nhân ngư tộc nữ vương Hải Lan đi vào Lâm Phong bên cạnh hỏi, "Hải thần đại nhân, xử trí như thế nào bọn hắn?" Lâm Phong nói ra, tượng trước hai cái tộc đàn giống nhau. Lâm Phong vừa nhìn về phía Hải Sa tộc quốc vương, người này chủ động nộp lên thánh vật, cũng coi như có công. Mặc dù thánh vật trên không có mình muốn công pháp, nhưng cũng không phải người này sai. Lâm Phong bổ sung một chút, Hải Sa tộc quốc vương nộp lên thánh vật có công, lưu lại thê tử của hắn cùng hải tử đi, đem bọn hắn giam lỏng. Phù phù. Hải Sa tộc quốc vương ngay lập tức quỳ trên mặt đất, cho Lâm Phong dập đầu. Tạ Vũ thần đại nhân khai ân, Tạ Vũ thần đại nhân khai ân. Rất nhanh xử lý xong Hải Sa nhất tộc, Lâm Phong nhường thợ săn hải tộc chia ra thủ hộ ba chỗ phòng thí nghiệm, thì chính là bọn hắn cái gọi là vực sâu. Nay cũng là bọn hắn tương lai quan trọng nhất công tác. Lâm Phong còn cho loại người hải tộc lưu lại 1 tỷ ma tinh, để bọn hắn mau chóng tăng lên cả một tộc nhóm lực lượng. Thiên nhân nếu đến lần nữa, đồng thời đăng ký lam tinh. Loại người hải tộc thì đem là quan trọng chiến lược tham chiến. Đem sự việc xử lý xong, Lâm Phong cùng mọi người cáo biệt, vận dụng thiên địa chi lực đem chính mình đưa về Kháo Sơn thôn. Lần này mặc dù không thể đạt được Bích Hải Chấn Nguyên tầng thứ 9 công pháp, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều, chuyến đi này không tệ. Ba cái trong phòng thí nghiệm kỹ thuật tài liệu và thông tin, càng là hơn ý nghĩa trọng đại. Cho Lâm Phong chỉ rõ con đường tương lai. Thống nhất sau đó quan trọng nhất hai chuyện, một là lĩnh hội tính võ, hai là phá giải khóa gen. Lâm Phong trong lòng sản sinh cảm giác cấp bách, nhất định phải tăng tốc làm tinh thống nhất nhị chân. Lâm Phong đem chú ý bỏ vào Thái Hư. Thái Hư thiết huyết thành bên trong, Lâm Phong ngay lập tức lên đường, tiến về Kiếm Tông. Lần này hắn muốn thu phục A Kiếm, hoàn thành thống nhất Thái Hư mấu chốt một bước. Chương 857, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là A Kiếm? Chương 857, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là A Kiếm? Tiến về Kiếm Thành trên đường, Lâm Phong một mực tự hỏi làm sao cùng A Kiếm nhận nhau. Hắn sẽ tin tưởng mình sao? Căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, muốn cho người khác tin tưởng mình trấn quốc đại tướng quân thân phận, nhất định phải đánh trước phục rồi. Sau đó, còn phải chứng minh bản thân là chính mình. Lần này không thể còn như vậy, được thay cái xáo lộ. Đến làm cho A Kiếm chứng minh, hắn là A Kiếm. Lâm Phong bay đến Kiếm Thành, dùng sư long hống la lớn, "Kiếm chủ, có dám đánh với ta một trận?" "Đánh một trận, đánh một trận, đánh một trận." Lâm Phong tiếng giống trong kiếm thành vang vọng thật lâu. Trong thành mỗi người cũng cảm giác bên tai như là vang lên một tiếng sấm nổ. Rất nhiều người đều đứng không biết làm sao. Đây chính là Kiếm Tông chủ thành, kiếm chủ lâu dài ở chỗ này bế quan tu hành, lại không người nào dám tới Kiếm Thành khiêu khích. Đây chính là mấy ngàn năm qua lần đầu. Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão mang theo một đám trưởng lão bay đến Kiếm Thành phía trên. Một vị thái thượng trưởng lão hô, "Phương nào đạo trích, dám đến Kiếm Tông dương ai?" Lâm Phong trực tiếp mở ra Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, sử dụng ra âm dương ngũ hành kiếm trận, mấy trăm đạo kiếm khí đánh tới. Rầm rầm rầm, Kiếm Tông một đám trưởng lão bị Lâm Phong đánh chạy tứ tán. Một bóng người bay lên trời không, thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, vô số kiếm khí hội tụ thành một mặt tâm chắn, chặn Lâm Phong âm dương ngũ hành kiếm khí. Cái này nhân thân hình thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, chính là Kiếm Tông tông chủ Kiếm Chủ. Lâm Phong nhìn người tới, cơ bản năng xác định người này chính là A Kiếm. Tướng mạo mặc dù có chút biến hóa, nhưng thần thái và khí chất vẫn giống như trước kia. A Kiếm chằm chằm vào Lâm Phong hỏi, "Ngươi âm dương ngũ hành kiếm trận từ chỗ nào học được?" Cho dù là thử dương phiên bản đơn giản hóa âm dương ngũ hành kiếm trận, ít nhất phải nhập môn âm dương ngũ hành thất môn tính võ. A Kiếm nội tâm rung động không thôi. Thiên nhân sau khi đi, thần châu nên chỉ có 7 đại tông môn thất môn tính võ, không nên lại có cái khác tính võ. Chí tôn tại mọi người trong linh hồn lưu lại thủ đoạn, luân hồi chuyển thế sau đó sẽ quên tính võ phương pháp tu luyện. Người này đã đến Kiếm Thành vùng trời liền bị hắn phát hiện, thực lực cũng là võ tôn cảnh giới. Hắn làm sao lại âm dương ngũ hành thất môn tính võ? Lâm Phong nói ra, "Muốn biết thì đuổi theo ta." Lâm Phong nói xong quay người bay về phía trong hắc vụ. Kiếm chủ theo sát phía sau. Kiếm chủ muốn ra tốc đuổi kịp Lâm Phong. Hắn một ra tốc, Lâm Phong thì ra tốc. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, đâm vào trong hắc vụ. Bước vào hắc vụ chỗ sâu về sau, Lâm Phong dừng lại. A Kiếm dừng ở hắn ngoài trăm thước. Lâm Phong quay đầu nói ra, "Ta là con lai lãnh tụ, thiên nhân anh hùng, trấn quốc đại tướng quân Lâm Phong. Ta muốn thống nhất Thái Hư, ngươi có thể nguyện đi theo ta?" A Kiếm không chút nghĩ ngợi liền nói, "Không thể nào, A Phong hắn đã chết, chí tôn không thể nào nhường hắn luân hồi chuyển thế. Mau nói, ngươi rốt cục là ai?" Không ngoài dự liệu, A Kiếm khẳng định không tin. Lâm Phong trực tiếp phát động Lôi Thần Hàng Thế tầng thứ 5, đem sinh mệnh thuộc tính tăng lên tới 21 ức. Cảm nhận được Lâm Phong thực lực biến hóa, A Kiếm há to miệng. Thủ đoạn này quả thật có chút tượng A Phong, có thể A Phong làm sao có khả năng sống sót? Lâm Phong chống lên cựu trọng vô cực cương khí, rút ra ma kiếm chỉ hướng A Kiếm. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, có bằng lòng hay không đi theo ta?" A Kiếm nhìn thấy Lâm Phong trong tay ma kiếm, con mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn cho mình thực hiện Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, lại dùng tăng lên sinh mệnh thuộc tính bí pháp, nhường sinh mệnh thuộc tính lần nữa gấp bội. Sau đó, hắn chống lên vô cực cương khí, rút ra bội kiếm của mình. "Ngươi cầm là chí tôn ma kiếm, lẽ nào ngươi là chí tôn người? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là trấn quốc đại tướng quân Lâm Phong. Thanh kiếm này là ta theo chí tôn chỗ nào tịch thu được. Nói vậy, không ai có thể thu được chí tôn bội kiếm. Thanh kiếm này đúng chí tôn đúng tất cả thiên nhân cùng ý nghĩa phi phàm. Trừ phi chí tôn bị trọng thương hoặc là bị giết, bằng không tuyệt sẽ không bước xuống thanh kiếm này." Lâm Phong nói ra, "Năm đó ở trong hắc vụ cùng chí tôn đại chiến, ta lúc sắp chết đã thương nặng chí tôn, thủy chí tôn nhục thân, thu được thanh ma kiếm này. A Kiếm nheo mắt lại, lời này hắn có phải không tin? Nhưng hắn tin tưởng người trước mắt này là Lâm Phong, hắn càng muốn tin tưởng người này là chí tôn người. Vì những tin tức này chí tôn cũng biết. Lâm Phong dùng âm dương ngũ hành kiếm trận, đúng A Kiếm tiến hành cuồng oanh loạn tạc. A Kiếm sử dụng ra La Hán phục ma quyền, tàn tinh chiếu hải, vạn kiếm quy tông. Nhìn ra được, hắn đã đem cái khác tiếng trung tinh võ viên mãn, hay là thiên nhân thời đại tu luyện xáo lộ. A Kiếm càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện Lâm Phong dùng âm dương ngũ hành kiếm trận cũng không phải giản dị bản, mà là gia cường phiên bản. Muốn đem âm dương ngũ hành kiếm trận thi triển đến loại trình độ này, nhất định phải đem âm dương ngũ hành thất môn tinh võ toàn bộ viên mãn. A Kiếm nội tâm dao động, lẽ nào người này thực sự là A Phong? A Phong hắn còn sống sót. Lâm Phong dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn áp chế A Kiếm một lúc, thu hồi âm dương ngũ hành kiếm trận. Lâm Phong nói ra, để ngươi mở mang kiến thức một chút, của ta mạnh nhất một kiếm. A Kiếm nói ra, vậy ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, của ta tuyệt sát một kiếm. A Kiếm trong lòng dâng lên cảnh giác đồng thời, lại còn có chút chờ mong. Mạnh nhất một kiếm là A Phong độc môn võ học. Trừ ra A Phong không có người biết. Nếu người này thật có thể thi triển ra mạnh nhất một kiếm lời nói, hắn hơn phân nửa chính là A Phong. Siêu, Lâm Phong phát ra mạnh nhất một kiếm. Một đạo kiếm khí màu đỏ rực bắn về phía A Kiếm. Siêu, A Kiếm phát ra một đạo huyết kiếm khí màu đỏ, nên hướng Lâm Phong kiếm khí. A Kiếm kiếm khí cùng Lâm Phong rất giống. Lâm Phong cảm giác, A Kiếm một chiêu này là đang bắt chước chính mình mạnh nhất một kiếm. Chẳng qua, A Kiếm một chiêu này sát khí tựa hồ có chút trọng. Hắn khẳng định là đem sát khí dung nhập vào trong kiếm chiêu. Hai đạo kiếm khí va vào nhau, vang một tiếng oanh tạc. A Kiếm tuyệt sát một kiếm bị đánh tan, Lâm Phong mạnh nhất một kiếm theo đẩy ra sóng xung kích bên trong bắn ra, đâm vào A Kiếm cương khí hộ cháo bên trên. Ầm, giang rắc. A Kiếm vô cực cương khí bị đánh nát, kiếm khí đánh trên vai của hắn. A Kiếm che lấy bả vai lui lại mấy chục mét, nơi bả vai máu tươi chảy ra. A Kiếm trên mặt tươi cười, ha ha, thật đúng là mạnh nhất một kiếm. A Phong, đã lâu không gặp. Lâm Phong giả bộ như không biết hắn, ngươi là? A Kiếm nói ra, ta là ngươi kiếm ca, A Kiếm a. Lâm Phong hỏi, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là A Kiếm? A Kiếm chỉ vào Lâm Phong cười mắng, tiểu tử ngươi còn mẹ nó cùng ta lớp đặt, lúc đi học, ta cũng không thiếu lau cho ngươi cái mông. Tiểu tử ngươi lớp 3 liền bắt đầu trốn học. Có một lần trên lớp lý thuyết, ngươi trốn học đi ngủ để cho ta cho ngươi thét lên. Kết quả, bị lao sư đã hiểu, phạt ta đứng lên lớp một tuần lễ. Tiểu tử ngươi lười nhác tượng như heo, thế mà còn có người thích. Khi đó A Lan coi trọng ngươi, không ít để cho ngươi chuyển tờ giấy. Lâm Phong đội vàng khoát tay, ngừng ngừng ngừng. Kiếm ca ta tin, ngươi chính là ta kiếm ca. Hai người bay đến cùng nhau, ôm một cái. Thế, A Kiếm kiên động vết thương, đau thử nhè răng. Tiểu tử ngươi, một kiếm này điên rồi. Ha ha, ta nếu không dùng ra một kiếm này, ngươi năng tin tưởng ta là A Phong sao? Ta trước cho ngươi băng bó vết thương. Lâm Phong xuất ra một ít linh dược cho A Kiếm trị thương. A Kiếm nhìn thấy Lâm Phong xuất ra linh dược, ồ lên một tiếng. A Phong, ngươi linh dược này là từ đâu lấy được? Chương 858, A Lôi tiểu tử kia không phải chí tôn chó săn sao? Chương 858, A Lôi tiểu tử kia không phải chí tôn chó săn sao? Lâm Phong nói ra, đương nhiên là theo Thần Châu đại lục lấy được. Ngươi năng theo Thần Châu đại lục hướng Thái Hư rời đi vật phẩm. Lâm Phong gật đầu một cái, ta có thủ đoạn, năng tại Thần Châu cùng Thái Hư trong lúc đó rời đi vật phẩm. Và chúng ta giúp A Lôi luyện hóa Thái Hư tháp, chúng ta đều có thể đi tới đi lui Thần Châu đại lục cùng Thái Hư. A Lôi tiểu tử kia, không phải chí tôn chó săn sao? Những năm này A Kiếm một thằng không nhiều thích A Lôi, hắn cho rằng A Lôi tìm nơi nương tựa chí tôn. Lâm Phong nói ra, kiếm ca, ngươi trách oan A Lôi. Lâm Phong đem A Lôi vì đem một điêu đưa đến trong tay mình, chịu đủ, khổ đợi mấy ngàn năm chuyện nói một lần. A Kiếm lập tức cảm thấy một hồi tự trách. Ta còn tưởng rằng A Lôi làm phản rồi. Xem ra là ta trách lầm hắn, có cơ hội ta phải hướng hắn nói xin lỗi, lại mời hắn ăn thật ngon dừng lại. Chúng ta hôn huyết người đều là tốt. Thiên Long Thiên Phượng bọn hắn, nếu còn ở đó, thì tốt biết bao. Lâm Phong nói ra, kiếm ca, các minh đệ cũng tại. Thiên Long, Thiên Phượng chuyển thế đến nhà ta, thành con cái của ta. A Lan thành vợ của ta. Thiên Bảo chính là Phật chủ. Không bao lâu, mọi người có thể tập hợp một chỗ. A Kiếm một phát bắt được Lâm Phong tay, thật sự. Các minh đệ cũng chuyển thế. Lâm Phong dùng sức nhẹ gật đầu, cũng chuyển thế, một cái thì không ít. Cùng chí tôn chiến đấu còn chưa xong, huynh đệ chúng ta sớm muộn gì muốn cùng hắn tái chiến một hồi. Vừa nhắc tới chí tôn, A Kiếm trên người sát khí hiện lên. Chỉ sợ không bao lâu, chí tôn muốn quay về. Có thể chúng ta vẫn chỉ là chuẩn võ thánh, còn không bằng kiếp trước. Lâm Phong ôm A Kiếm bả vai. Kiếm ca, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng kế hoạch tốt. Ta đã lấy được 17 môn tinh võ, cuối cùng một môn tinh võ, cũng chỉ thừa một tầng không có tìm hiểu ra tới. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là hơn 100 năm, ta nhất định có thể tìm hiểu ra tới. Chờ ta tìm hiểu ra đến, thì có thập bát môn tinh võ. Tất cả mọi người năng thành tiểu võ thánh. Lần nữa đối mặt chí tôn, khẳng định không phải chúng ta mấy cái. Thái Hư cùng Thần Châu tất cả mọi người, cũng đem cùng chúng ta cùng nhau. Lâm Phong một thẳng điểm tại A Kiếm trên mi tâm của, đem chính mình biết tinh võ tất cả đều chuyển cho hắn, Bích Hải Chấn Nguyên trước 8 tầng, Lâm Phong thì chuyển cho hắn. Nhưng hắn thì tìm hiểu một chút. A Kiếm trong nháy mắt học được 17 môn tinh võ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lo âu trong lòng hắn, giảm bớt không ít. Nhiều cái người thì nhiều một phần lực lượng. Ta thì giúp ngươi lĩnh hội cuối cùng này một môn tinh võ. A Phong, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đến cùng là thế nào dự định? Lâm Phong trước đem chí tôn cho Thần Châu người chơi ngang chân, tại lương thực trên động tay chân, cho tất cả Thần Châu huyết mạch lên khóa gen truyện, nói một lần. A Kiếm nghe xong, nắm chặt nắm đấm nói ra, loại độc kế này bọn hắn thì nghĩ ra, thực sự là ghê tởm. Lâm Phong tiếp tục nói, ta ý nghĩ là như vậy. Đầu tiên muốn thống nhất Thần Châu đại lục cùng Thái Hư, đoàn kết Thần Châu cùng Thái Hư tất cả võ giả. Sau đó, ta sẽ đem Bích Hải Trấn Nguyên truyền cho tất cả có thiên phú võ giả, để bọn hắn cùng nhau giúp đỡ lĩnh hội. Trừ ra ma chủ cùng Phật chủ, Thái Hư bên này cái khác tông chủ đều bị ta thu phục. Ngày mai ta rồi sẽ đi tìm ma chủ, đưa hắn thì thu phục. Cuối cùng lại đi tìm Phật chủ. Phật chủ là thiên bảo chuyển thế thân. Đáng tiếc, hắn nhập ma, đều chưa chắc biết nhau chúng ta. A Kiếm thở dài nói ra, thiên bảo tuổi tác quá nhỏ, người thì vô cùng đơn thuần. Cùng Chí Tôn trận đại chiến kia, hắn nhìn mọi người bị đánh chết, trong lòng có thể có bóng tối, cho nên mới nhập ma. Đối phó thiên bảo lúc, ta cùng đi với ngươi. Gọi không dậy hắn, đem hắn thức tỉnh. Tốt, ta cũng đang có ý này. Chờ giải quyết thiên bảo, Thái Hư bảy đại tông môn thì thống nhất. Ta đã tại Thần Châu thành lập võ thần điện. Bảy đại tông môn thống nhất sau đó, tất cả đều đặt vào võ thần điện trị hạ. Sau đó ta sẽ ở Lam Tinh thành lập một cái, vượt ngang Thần Châu đại lục, Bắc đại lục, Tây đại lục cùng Thái Hư Lý Tưởng quốc. Sử dụng tất cả tài nguyên, toàn lực phát triển võ đạo cùng khoa kỹ. Trọng điểm phát triển kỹ thuật gen, để giúp mọi người giải trừ khóa gen. Đến lúc đó, Lam Tinh khẳng định sẽ hiện ra hàng loạt có thiên phú võ giả. Lại từ Thái Hư thu hoạch ma tinh cung cấp nuôi dưỡng Thần Châu võ giả. Và Thái Hư thống nhất sau đó, tất cả chuẩn võ thánh, trước nếm thử giúp Á Lôi luyện hóa Thái Hư tháp. Không thể hoàn toàn luyện hóa thì không sao, chỉ cần có thể giải trừ có chút hạn chế là được. Ta hiện tại có thể tại Thần Châu cùng Thái Hư trong lúc đó đổi nhau vật tư, nhưng không thể vận chuyển người sống. Nếu có thể giải trừ vận chuyển người sống hạn chế, Thái Hư cùng Thần Châu trong lúc đó cho dù triệt để đạt thông, đến lúc đó chúng ta có thể trở về Thần Châu, Thần Châu võ giả cũng có thể trực tiếp tới Thái Hư. A Kiếm trên mặt lộ ra thần sắc khắc khao. Thái Hư này địa phương cấp chim cũng không có, ta là chân ngốc đủ rồi. Có thể hoàn hồn châu cũng quá tốt. Đến lúc đó nhất định có thể hoàn hồn châu. Ta bên này có thiên nhân đại bộ phận kỹ thuật tài liệu. Những tài liệu này từng bước mở ra, khoảng năng tại 200 năm bên trong, nhường Thần Châu trình độ khoa học kỹ thuật đạt tới thiên nhân làm sơ tiêu chuẩn. Đương nhiên chỉ là bộ phận lĩnh vực, thiên nhân khẳng định còn có, chúng ta không lấy được khoa học kỹ thuật đỉnh cao tài liệu, liền cần Thần Châu kỹ thuật nhân tài chính mình nghiên cứu. Vũ trụ kỹ thuật cũng muốn trọng phát dương. Chúng ta phải hiểu rõ thiên nhân rốt cục đi đến cái nào. Khoảng cách chúng ta vẫn còn rất xa. A Kiếm cao mày nói ra, thời gian quá gấp. Mấy trăm hơn ngàn năm, chúng ta thật có thể phát triển đến cùng thiên nhân chống lại trình độ sao? Khoa kỹ phát triển là bộ phát thức. Chúng ta tài nguyên cho đúng chỗ, không tin thì không thể xuất hiện khoa kỹ đại bạo phát. Kia võ đạo phương diện đâu? Võ đạo phương diện thì đơn giản. Tài nguyên kéo căng sau đó, đem tất cả có thiên phú võ giả tất cả đều đưa đến Thái Hư lịch luyện. Các loại võ học, ta trực tiếp cho bọn hắn quán đỉnh đến cảnh giới viên mãn. Như vậy có thể giảm bớt hơn ngàn năm khổ tu. Khẳng định sẽ có thiên tài năng tu luyện tới võ thánh cảnh giới. A Kiếm suy nghĩ một lúc nói ra, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Còn giống như trước giống nhau, ngươi tới làm cái này lãnh tụ. Ngươi nói thế nào làm, chúng ta thì thế nào làm. Một thế này, chúng ta thành Thần Châu người, muốn bảo vệ cẩn thận Thần Châu. Lâm Phong nói ra, Kiếm ca, Kiếm Tông Hồng Văn Viễn là sư phụ ta. Thái Hư Kiếm Tông thì giao cho ta sư phụ quản lý đi. Ngươi phải cùng ta bận bịu những chuyện khác, còn phải cùng ta cùng nhau lĩnh hội tính võ. A Kiếm nói ra, được, tâm tư của ta thì không đang phát triển trên tông môn. Kiếm Tông bị bọn thủ hạ khiến cho chướng khí mù mịt, cũng nên có người quản quản. Sư phụ ngươi chính là ta sư phụ. Không bằng ta trực tiếp đem tông chủ vị trí tặng cho sư phụ ngươi a. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, không cần. Sư phụ ta thực lực chưa đủ, để cho ta sư phụ làm thái thượng đại trưởng lão là được. Đồng thời bổ nhiệm hắn là Thần Châu Kiếm Tông tông chủ. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này hồi Kiếm Tông. Ta tuyên bố một chút bổ nhiệm, làm một chút quyền lực giao tiếp. Tốt, ta hồi Thiết Huyết Thành đem sư phụ ta đưa đến Kiếm Tông, chúng ta sáng sớm ngày mai tại Kiếm Tông tụ hợp. Tại Thiết Huyết Thành luyện kiếm Hồng Tiên Sinh, sao thì không ngờ rằng hắn nhanh như vậy rồi sẽ tiếp quản Kiếm Tông. Chương 859, Hồng Tiên Sinh mùa xuân đến rồi. Chương 859, Hồng Tiên Sinh mùa xuân đến rồi. Lâm Phong về đến Thiết Huyết Thành sau đó, đúng Hồng Tiên Sinh nói ra, lão sư, thu thập một chút, đi với ta Kiếm Thành. Đang luyện kiếm Hồng Tiên Sinh thu hồi trường kiếm hỏi, đi Kiếm Thành làm cái gì? Là như vậy, lão sư, ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, kiếm chủ kiếp trước là huynh đệ của ta, hai ta hôm qua kề đầu gối nói chuyện lâu, hắn đáp ứng đem Kiếm Tông nhập vào võ thần điện, cũng để ngươi làm Thần Châu Kiếm Tông tông chủ. Hồng Tiên Sinh có chút không thể tin được, để ta làm Kiếm Tông tông chủ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Kiếm Tông người tông chủ này luôn luôn là do chủ phong người tới làm, hắn nhiều lắm là có thể làm Vân Kiếm Phong phong chủ, hắn có muốn hay không làm tông chủ đâu. Hắn khẳng định là nghĩ, hắn từ nhỏ thì sinh hoạt tại Kiếm Tông, đúng Kiếm Tông có rất sâu tình cảm, thì hy vọng Kiếm Tông trở nên càng ngày càng tốt. Có thể Kiếm Tông một thẳng bị mấy gia tộc lớn thao túng, có thiên phú đệ tử rất khó ra mặt, tông môn ngày càng suy sụp. Hồng Tiên Sinh nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng hắn lại không biện pháp gì, hắn chỉ phụ trách quản lý Vân Kiếm Phong. Hiện tại Lâm Phong nói cho hắn biết, hắn muốn làm Kiếm Tông tông chủ. Trong đầu hắn đã từng nghĩ tới, những kia cải tạo Kiếm Tông cách, tất cả đều hiện lên ra đây. Hồng Tiên Sinh hỏi một câu, Tiểu Phong, ngươi là nói ta muốn làm Kiếm Tông tông chủ? Lâm Phong vừa cười vừa nói, đúng, kiếm chủ sẽ bổ nhiệm ngươi làm Thần Châu Kiếm Tông tông chủ. Vị trí của ngươi tuyệt đối chính thống, kiếm chủ sẽ ủng hộ ngài, võ thần điện bên này cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngài. Lão sư ngươi tiền nhiệm sau đó, thì quyết đoán làm đi. Bà Kiếm Tông hảo hảo cả nguyên một. Về sau, Kiếm Tông chính là võ thần điện thuộc hạ tông môn. Hồng Tiên Sinh lại hỏi một câu, "Tiểu Phong, ngươi không phải cùng ta nói đùa sao? Luôn cảm giác việc này có chút không chân thực." "Lão sư, loại đại sự này bên trên, ta khi nào cùng ngươi mở qua trò đùa? Ngươi thu thập một chút đội vàng cùng ta đi." Hồng Tiên Sinh vung tay lên, "Không cần thu thập, chúng ta lúc này đi." Lâm Phong lại mang lên hai cái thần lực đại tông sư cực hạn thành vệ quân, cho Hồng Tiên Sinh làm hộ vệ. Đến kiếm tông sau đó, kiếm chủ tự mình đến nghênh đón bọn hắn. Kiếm chủ nhìn Hồng Tiên Sinh, vừa cười vừa nói, "Ngài chính là A Phong lão sư a. Mời vào trong." Hồng Tiên Sinh chắp tay nói ra, "Tông chủ khách khí." Kiếm chủ nói ra, "Tiên Sinh, ngươi không cần khách khí. Ngươi là A Phong lão sư, vậy liền là sư phụ của ta." Hồng Tiên Sinh vội vàng nói, "Không dám nhận, không dám nhận." Lâm Phong đi đến giữa hai người nói ra, "Cũng là người một nhà, thì chớ khách khí." Một lát sau, đương đương đương, kiếm thành bên trong vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông gõ ba cái, đại biểu tông chủ triệu tập tất cả mọi người nghị sự. Trong kiếm thành tất cả kiếm tông cao tầng, tất cả đều đổi tới nghị sự đại điện. Nghị sự đại điện bên trong, kiếm chủ ngồi ở vị trí đầu. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh đứng ở hắn hai bên. Đám người đến không sai biệt lắm sau đó, kiếm chủ chỉ vào bên cạnh Hồng Tiên Sinh nói ra, "Vị này là chúng ta kiếm tông tân tấn thái thượng trưởng lão, Hồng Văn Viễn Hồng Tiên Sinh. Chắc hẳn tất cả mọi người biết hắn. Chúng ta Thần Châu kiếm tông một mực đi xuống dốc, cần một vị khôn khéo tài giỏi tông chủ, sửa đổi tiểu này trạng thái. Ta hiện tại bổ nhiệm Vân Kiếm Phong phong chủ Hồng Văn Viễn làm kiếm tông tông chủ. Ai có dị nghị?" Kiếm chủ ánh mắt đảo qua trên đại điện tất cả mọi người. Những người này mặc kệ, có dị nghị không có dị nghị đều không dám nói chuyện. Các phái tông chủ đều là chuẩn võ thánh, trong tông môn nhất ngôn cửu đỉnh, ai cũng không dám có dị nghị. Hỏi một câu như vậy, chỉ là khách khí một chút mà thôi. Nếu ai không hiểu, chuyện đứng ra nói chút gì, đó chính là muốn chết. Kiếm chủ thấy không ai lên tiếng, tiếp tục nói, "Thái hư chủ yếu sự vụ, ta cũng sẽ chậm rãi giao cho Hồng Tiên Sinh. Đệ nhất đến thứ 10 trưởng lão, ngay lập tức bồi tiếp Hồng Tiên Sinh đi Thần Châu, phụ tá hắn tiếp nhận vị trí tông chủ." Đệ nhất đến thứ 10, hàng chục trưởng lão đi ra lớn tiếng nói, "Thuộc hạ tuân mệnh." Trong đám người, biết nhau Hồng Tiên Sinh các trưởng lão cũng thấy choáng. Không ngờ rằng, Hồng Tiên Sinh sẽ bị kiếm chủ bổ nhiệm làm Thần Châu tông chủ. Trong đám người Cơ Huyền Vũ cùng Chu Hải Thiên liếc nhau, cũng cảm giác mọi chuyện biến đổi thất thường. Năm đó còn là hai người bọn họ đem Hồng Tiên Sinh sư đồ kéo đến chủ phong làm trưởng lão. Chu Hải Thiên còn thúc đẩy Lâm Phong giảng đạo đại hội, nhường Lâm Phong cho Thái Hư trưởng lão giải thích Vạn Kiếm Quy Tông. Lúc này mới bao lâu nha, người ta sư đồ hai người đã là Thái Hư nhà nhà đều biết nhân vật. Lâm Phong chiếm cứ Thiết Huyết Thành, được xưng là Thái Hư đệ nhất thành chủ. Hồng Tiên Sinh thì lập tức muốn làm Thần Châu kiếm tông tông chủ. Chu Hải Thiên lôi kéo Cơ Huyền Vũ đứng ra. Kiếm chủ lạnh lùng ánh mắt quét về phía hai người các ngươi có dị nghị? Hai người bị hỏi toàn thân run lên. Chu Hải Thiên vội vàng nói, "Khởi bẩm tông chủ, ta hai người trường kỳ trấn thủ Thần Châu kiếm tông, đúng bên ấy tương đối quen thuộc. Vui lòng cùng theo một lúc xuống dưới, để mau chóng phụ tá Hồng Tiên Sinh khống chế Thần Châu kiếm tông." Kiếm chủ gật đầu một cái, "Tốt, kia hai người các ngươi thì đi theo đi xuống đi." Hồng Tiên Sinh cùng một đám trưởng lão trở về Thần Châu. Lâm Phong thì phái ra võ thần điện cao thủ bước vào kiếm tông, giúp đỡ Hồng Tiên Sinh khống chế kiếm tông. Mọi người về đến Thần Châu kiếm tông sau đó, kiếm tông ngay lập tức sôi trào. Kế cái khác mấy đại tông môn sau đó, kiếm tông cũng muốn thay đổi tông chủ. Với lại, mới tông chủ lại là Hồng Văn Viễn. Kiếm tông lão nhân tất cả đều thổn thức không thôi. Nhớ năm đó, Vân Kiếm Phong phong chủ bế quan không ra, Hồng Tiên Sinh thực lực còn yếu lúc. Cái khác mấy phong tất cả đều muốn chiếm cứ Vân Kiếm Phong. Đối mặt nhiều mặt áp lực, Hồng Tiên Sinh hay là khiêng qua đi, ngồi lên Vân Kiếm Phong phong chủ vị trí. Sau đó, càng là hơn tuần tự khống chế được cái khác mấy phong. Lại sau đó, thì bị Thái Hư bên ấy trưởng lão chèn ép. Không ngờ rằng, Hồng Tiên Sinh hai sư đổ vụng trộm đi Thái Hư, ở bên kia phát triển nhanh chóng. Hiện tại, hai người quay về, còn chiếm được kiếm chủ ủng hộ. Hồng Tiên Sinh thành Thần Châu kiếm tông tông chủ, hơn nữa là danh chính ngôn thuận kế vị. Về sau, kiếm tông Hồng Tiên Sinh nói tính. Hồng Tiên Sinh ngay lập tức triệu hồi chính mình mấy đại đệ tử. Lâm Phong thì phái một cái huyết ma phân thân đến, cho Hồng Tiên Sinh trợ trận. Tông chủ kế nhiệm đại điện, Hồng Tiên Sinh trước đây muốn từ giản. Lâm Phong không có đồng ý. Lâm Phong nói ra, "Lão sư, ngài thế nhưng kiếm chủ chỉ định Thần Châu tông chủ, ngài kế nhiệm đại điện nhất định phải làm nở mày nở mặt. Muốn để trên giang hồ tất cả võ giả đều biết, ngươi thì giao cho ta đi, chuẩn cấp cho ngươi tốt." Lâm Phong bất kể phí tổn, cho Hồng Tiên Sinh làm một lần hành động giang hồ kế nhiệm đại điện, thanh thế so với Trương Hiểu Vũ tiếp nhận huyết ma tông tông chủ còn muốn lớn. Trừ ra Vạn Phật tông, môn phái khác tông chủ và xếp hạng gần phía trước trưởng lão, tất cả đều tới chúc mừng. Ngay cả Thái Hư bên ấy, đều tới số lớn trưởng lão. Kiếm chủ thế nhưng nói, về sau Hồng Tiên Sinh còn có thể quản lý Thái Hư kiếm tông. Này Hồng Văn Viễn đơn giản chính là kiếm chủ phía dưới đệ nhất nhân. Lúc này không tới giao hảo, chờ đợi khi nào? Hồng Tiên Sinh tuổi già an lòng. Hắn chỉ ở trong mộng nghĩ tới, tự mình làm bên trên kiếm tông tông chủ, quyết đoán cải cách kiếm tông. Hiện tại cuối cùng thành sự thật. Lúc trước cảm giác tại kiếm tông vô vọng tấn thăng, Hồng Tiên Sinh còn từng nhường Lâm Phong ra ngoài phát triển. Không ngờ rằng, phát triển đến phát triển đi, ngược lại phát triển trở thành kiếm tông tông chủ. Hồng Tiên Sinh đã chuẩn bị kỹ càng làm một vụ lớn. Có nhiều người như vậy ủng hộ, nhất định phải bả kiếm tông u ác tính duy nhất một lần xúc sạch sẽ. Lâm Phong đem Hồng Tiên Sinh nâng lên vị trí tông chủ, liền không quan tâm kiếm tông chuyện. Còn lại chuyện cũng giao cho thầy. Giúp lão sư làm tông chủ kế nhiệm đại điện, dạy vào một tháng. Hiện tại, chống đi tay đến, Lâm Phong dự định đi tìm ma chủ nói một chút. Chương 860, Thông Minh Ma Chủ. Chương 860, Thông Minh Ma Chủ. Lâm Phong tại Huyết Ma Tông đợi lâu như vậy, cũng không thể gặp được ma chủ một mặt. Sư Minh Cốt Ma luôn luôn nói, và ma chủ xuất quan, thì kêu mình tới thấy ma chủ. có thể đợi trái đợi phải ma chủ cũng không xuất quan. Lâm Phong dự định chủ động đi tìm ma chủ. Lúc này, Thái Hư Lâm Phong đang cùng A Kiếm uống trà. Hai ngày này Kiếm chủ A Kiếm một mực cùng Lâm Phong đợi cùng nhau, hai người thường xuyên đàm một ít đã từng chuyện cũ, mặc sức tưởng tượng một chút tương lai. A Kiếm muốn nhìn một chút A Lan, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng. Hiện tại khẳng định là không gặp được, phải đợi A Lôi nắm trong tay Thái Hư chi tháp sau đó mới có thể nhìn thấy. A Kiếm thấy Lâm Phong muốn đi tìm ma chủ. A Kiếm đứng lên nói ra, ma chủ người này ta có chút hiểu rõ, người này hẳn không phải là chuyển thế người, chỉ là Thần Châu quê hương thiên tài. Liên sợ hắn cậy vào tiên phú, yêu căng khó thuần. Ta cùng đi với người chiếu cố hắn. Lâm Phong nói ra, không cần, Kiếm ca ngươi nghỉ ngơi là được. Thiên tài đều là muốn mặt mũi. Một lúc, ta nếu là đem hắn đánh cho hấp hối, bị ngươi thấy được nhiều lúng túng. Chính ta là được. Ngươi ngay tại Kiếm Thành chờ ta đi. Ta thu phục ma chủ sau đó, liền đến tìm ngươi. Sau đó, hai ta cùng đi tìm A Lôi. A Kiếm đem Lâm Phong đưa đến cửa, dặn dò hai câu. Vậy ngươi đi đi, không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào, phải tất yếu cẩn thận. Lâm Phong hướng phía A Kiếm khoát khoát tay. Yên tâm đi, Kiếm ca, ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Phong đội lên mặt nạ, bay về phía Huyết Ma Thành. Đến Huyết Ma Thành vùng trời, Lâm Phong thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, lại mở ra Lôi Thần Hàng Thế tầng thứ 5, đem sinh mệnh thuộc tính tăng lên tới 21 ức. Lâm Phong la lớn, ma chủ, ra gặp một lần. Lâm Phong âm thanh truyền khắp tất cả Huyết Ma Thành. Cốt ma cùng mị hoặc ma nữ còn muốn bay lên trời không quát lớn Lâm Phong, bị ma chủ ép xuống. Ma chủ bình tĩnh nói ra, vị cao thủ kia giá Lâm Huyết Ma Tông. Người tới là khách, sao không tiếp theo uống một chén trà? Ma chủ bay đến Huyết Ma Thành vùng trời, nhưng hắn dừng lại vị trí, chỉ so với chính mình ở lại lầu các cao một chút, đem tư thế phóng rất thấp. Ma chủ nhìn qua rất trẻ trung, vô cùng điềm đạm, như cái người đọc sách. Ma chủ hết sức bảo trì bình thản, nếu đổi lại những người khác đã sớm động thủ. Lâm Phong bay đến ma chủ bên cạnh nói ra, được, vậy trước tiên uống chén trà. Ma chủ đưa tay ra hiệu, mời. Lâm Phong rơi xuống ma chủ trong sân. Trong viện có một cây đại thụ, dưới cây có một bàn đá. Trên bàn đá trưng bày lấy một bộ đồ uống trà, trong ấm trà còn bốc hơi nóng. Lâm Phong đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ma chủ rót cho hắn một chén trà, từ tốn nói, ngươi là đến thu phục ta sao? Lâm Phong hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Việc này không khó đoán. Gần đây, các đại tông môn liên tiếp phát sinh biến cố. Thần Châu bên kia môn chủ đều nhanh đổi mấy lần. Hai ngày trước, Kiếm Thành có người khiêu khích. Kiếm chủ đi theo một chuyến hắc vụ, sau khi trở về, liền đem Thần Châu bên kia tông chủ cho đổi. Khẳng định là có người thu phục bọn hắn mới sẽ làm như vậy. Ta xem chừng, cũng nên đến với ta. Tiểu tử này vẫn rất thông minh. Lâm Phong gật đầu một cái, ngươi đoán không lầm. Trừ ra Huyết Ma Tông cùng Vạn Vật Tự, những tông môn khác tông chủ đã quy thuận tại ta. Ma chủ uống một ngụm trà nói ra, nói như vậy ta không có lựa chọn nào khác. Ta có thể hay không hỏi mấy vấn đề? Lâm Phong thì nâng chung trà lên bát uống một ngụm, ngươi hỏi đi. Ngươi là ai? Lâm Phong tháo mặt nạ xuống. Ma chủ nhìn thấy Lâm Phong sửng sốt một chút, ngươi không phải chúng ta tông môn trưởng lão Lâm Phong sao? Lâm Phong nói ra, một thế này, ta là Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão Lâm Phong. Đời trước ta là thiên nhân anh hùng, hôn huyết nhân lãnh tụ, trấn quốc đại tướng quân Lâm Phong. Ma chủ nghe vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tay hắn run một cái, vẩy ra một chút nước trà. Hắn phản ứng, lại đem vẩy ra đi nước trà tiếp trở về. Ma chủ nói ra, ta hiểu qua thiên nhân lịch sử. Trấn quốc đại tướng quân Lâm Phong, thế nhưng thiên nhân thời đại người làm mưa làm gió. Dựa theo lịch sử ghi chép, hắn cùng thiên nhân chí tôn sau khi chiến đấu, hoàn toàn chết đi. Lâm Phong nói ra, may mắn đầu thai chuyển thế, trốn được một mạng. Ma chủ cho Lâm Phong tụng chút ít nước trà, hỏi lần nữa, vấn đề thứ hai, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Phong đơn giản rõ ràng nói, thống nhất Thái Hư cùng Thần Châu, toàn lực phát triển võ đạo cùng khoa kỹ, thủ hộ Thần Châu bách tính, cùng sắp trở về thiên nhân chí tôn tái chiến một lần. Ma chủ hỏi, Thần Châu người có khả năng đánh bại thiên nhân sao? Thiên nhân xác thực rất cường đại, có thể thống nhất Thần Châu cùng Thái Hư, cũng chưa chắc không có cơ hội. Phát triển kế hoạch sớm đã định ra tốt, liền đợi đến thống nhất về sau bắt đầu áp dụng. Ma chủ nhíu mày suy tư trong chốc lát, lại hỏi, vì sao nhất định phải cùng thiên nhân chiến đấu? Tiếp nhận bọn hắn thống trị không tốt sao? Theo ta được biết, thiên nhân thời đại Thần Châu nhân hòa hôn huyết nhân, thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Lâm Phong cười cười, hỏi ngược lại, ngươi có muốn hay không đột phá đến võ thánh cảnh giới? Đương nhiên muốn. Tại thiên nhân thống trị phía dưới, ngươi không có cơ hội. Tại thiên nhân thời đại, chí tôn thì cho tất cả Thần Châu huyết mạch, bao gồm Thần Châu nhân hòa hôn huyết nhân, hạ cấm chế. Bọn hắn tại lương thực bên trong động tay động chân, ăn những kia lương thực, Thần Châu huyết mạch cùng với đời sau thành tựu võ thánh gen đều sẽ bị khóa lại. Đời này cũng vô vọng thành tựu võ thánh. Ma chủ trong lòng giật mình, siết chặt nắm đấm, lại còn có loại sự tình này. Chí tôn đây là nghĩ vĩnh viễn nô dịch Thần Châu người, không cho Thần Châu người ra mặt cơ hội. Nhìn tới cùng thiên nhân chiến đấu không thể tránh né. Mỗi cái thành tựu tôn võ thánh người, cũng nghĩ tiến thêm một bước. Chí tôn cách làm, trực tiếp uy hiếp đến ma chủ những người này lợi ích. Lâm Phong uống một hớp trà khô trong chén nước trà, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Ma chủ thì uống một hớp quang nước trà. Hắn đem ly trà để lên bàn nói ra, không có gì muốn hỏi, muốn cùng ngươi đánh một trận. Lâm Phong phóng lên tận trời, đi trong hắc vụ. Ma chủ theo sát phía sau, đi theo Lâm Phong bay vào trong hắc vụ. Võ đạo cao thủ không cách nào dùng miệng thuyết phục, nhất định phải đánh. Hai người đến trong hắc vụ, ma chủ sử xuất bảy đại tông môn tinh võ, sau đó bị Lâm Phong một kiếm kích bại. Ma chủ tâm phục khẩu phục. Lâm Phong xuất ra linh dược giúp hắn chữa thương. Lúc này ngươi phục rồi đi. Về sau ngươi liền theo ta đi, Huyết Ma Tông cũng vào võ thần điện của ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ta nếu có thể thành tựu tinh võ, khẳng định sẽ kéo các ngươi một cái. Cũng đúng thế thật, Thái Hư những tông chủ này vui lòng thần phục với của ta nguyên nhân chủ yếu. Ma chủ thương thế hóa giải một ít sau đó, xoa xoa trên người cùng máu trên quẹ miệng, chỉnh lý một chút có chút sốc xếp trang phục. Tiểu tử này vẫn rất năng xú mỹ, cùng nhà mình hai bảo có liều mạng. Lúc này, còn có nhàn tâm quản lý chính mình. Ma chủ quản lý tốt tự thân nói ra, ta vui lòng thần phục. Nhưng mà, ta còn có một cái yêu cầu. Lâm Phong hỏi, yêu cầu gì? Chương 861, ma chủ bái sư chương 861, ma chủ bái sư ma chủ nói ra, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Quan hệ thầy cho so sánh với hạ cấp quan hệ kiên cố nhiều lắm. Lâm Phong cảm giác quan hệ này có chút loạn. Chính mình là huyết ma tông đệ tử, còn phải quản cốt ma cùng mị hoặc ma nữ gọi sư minh sư tỷ. Huyết ma tông tông chủ ngược lại thành đệ tử của mình. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, hay là đáp ứng. Ma chủ không phải chuyển thế người, thân phận cũng coi như trong sạch, lại thêm hắn làm người thông minh, thiên phú hơn người. Với lại hắn hay là chủ động bái sư. Được, ta đáp ứng. Chẳng qua, ta phải đúng ngươi tiến hành siêu hồn, còn phải cho ngươi gieo xuống dấu ấn tinh thần. Ma chủ đứng dậy thì cho Lâm Phong dập đầu. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Lâm Phong thỏa mãn cười một tiếng, đứng lên đi. Hắn đưa tay điểm tại ma chủ ấn đường, đối với hắn tiến hành siêu hồn, đồng thời lại gieo xuống dấu ấn tinh thần. Ma chủ xác thực không phải chuyển thế người. Hắn dựa vào thông minh tài trí, hơn người võ đạo thiên phú, lại thêm sát phạt quả đoán mới đi cho tới hôm nay một bước này, là hiếm có nhân tài. Lâm Phong cho hắn quán đỉnh, đem 17 môn tinh võ, tất cả đều cho hắn quán đỉnh đến cảnh giới viên mãn. Thứ 18 môn tinh võ cũng cho hắn quán đỉnh đến tầng thứ 8. Ma chủ lần đầu bị người quán đỉnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Người sư phụ này cũng quá ra sức, tinh võ trực tiếp thì rót vào chính mình trong đầu. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu năm lúc luyện công ở giữa? Ma chủ vội vàng lễ bái, tạ sư phụ truyền công, tạ sư phụ truyền công. Lâm Phong đưa hắn nâng đỡ, đứng lên mà nói. Và ma chủ lên, Lâm Phong nói ra, tại trước ngươi, ta đã thu 7 vị đệ tử. Mặc dù, ngươi đang đông đảo đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng ngươi cũng vậy bắt đệ tử. Đệ tử chỉ nghĩ làm sư phụ đồ đệ, không quan tâm xếp hạng. Tốt, ngươi những sư minh sư tỷ khác cũng tại Thần Châu. Và có thời gian, ta dẫn ngươi hạ gặp gỡ bọn họ. Đợi chút nữa, sư phụ ngươi nói, ta còn có thể lấy lại tinh Thần Châu. Làm như năng. Chờ ta thống nhất Thái Hư sau đó, chúng ta cùng nhau giúp Thái Hư chi chủ luyện hóa Thái Hư tháp. Không nhất định phải hoàn toàn luyện hóa. Chỉ cần có thể nắm giữ cái 2-3 tầng, chúng ta có thể tại Thần Châu cùng Thái Hư trong lúc đó tự do đi tới đi lui. Thái Hư chi chủ mở to hai mắt nói ra, vậy thì tốt quá. Nằm mơ ta cũng muốn về Thần Châu xem xét. Không bao lâu, nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện. Lão sư, cần ta làm cái gì? Lâm Phong nói ra, tạm thời còn cần không đến ngươi. Ngươi có thời gian thì nhiều tìm hiểu một chút, Bích Hải Chấn Nguyên tầng cuối cùng đi. Đem tầng này tìm hiểu ra đến, chúng ta mới có thể gom góp thập bát môn tinh võ, thành tựu võ thánh. Ngươi trở về thông báo một chút, nhường cốt ma trảo sư minh tốt chỉnh đốn một chút huyết ma tông nội bộ. Ta tại Thần Châu thành lập võ thần điện. Cái đó võ thần điện nguyên lai là sư phụ ngài thành lập. Đúng, Thần Châu huyết ma tông tông chủ Trương Hiểu Vũ cũng là người của ta. Ta sẽ thôi động huyết ma tông gia nhập võ thần điện, biến thành võ thần điện thuộc hạ tông môn. Là thống nhất Thần Châu cùng Thái Hư làm chuẩn bị. Được, ta trở về liền hạ lệnh. Khẳng định sẽ triệt để thanh tra huyết ma tông nội bộ, để cho huyết ma tông mau chóng gia nhập võ thần điện. Lâm Phong đứng dậy nói ra, ngươi trở về xử lý đi. Ta phải suy nghĩ một chút, sao thu phục Phật chủ. Ma chủ đi đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, sư phụ, Phật chủ chỉ sợ không có tốt như vậy thu phục. Ồ, ngươi đúng Phật chủ còn có hiểu biết. Bảy đại tông môn tông chủ trao đổi tinh võ chuyện, chính là Phật chủ thúc đẩy. Phật chủ âm hiểm xảo trá, thích làm bảng môn tà đạo. Phật chủ còn chiêu mộ số lớn Thái Hư ác linh vì hắn làm việc. Hắn đã luyện thành một cố đặc thù lực lượng, 10 phần khó chơi. Thái Hư cái khác 6 vị tông chủ cũng không phải đối thủ của Phật chủ. Sư phụ, ngươi muốn đi thu phục hắn, có thể nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong gật đầu một cái, những thứ này ta đều biết, ngươi không cần lo lắng. Lâm Phong nói xong, thì phóng lên tận trời, trở về Thiết Huyết Thành. Ma chủ sát thực thông minh, hắn hôm nay nước cờ này coi như là đi đúng rồi. Làm đồ đệ của mình, khẳng định so với làm thủ hạ của mình mạnh gấp trăm lần. Huyết Ma Tông là Thần Châu đệ nhất tông môn, lại có Trương Hiểu Vũ trấn thủ, vấn đề nội bộ ít nhất. Nội bộ chỉnh đốn hoàn toàn không cần chính mình quan tâm. Lâm Phong về đến Thiết Huyết Thành lúc, A Kiếm còn đang ở uống trà. Hắn thấy Lâm Phong quay về hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Lâm Phong vừa cười vừa nói, lần này rất thuận lợi. Ma chủ vô cùng thông minh, ta cho thấy thân phận đem hắn thu phục, hắn trực tiếp muốn bái ta làm thầy. Ta nghĩ tiểu tử này không sai, thì thu hắn làm học trò. A Kiếm thì vừa cười vừa nói, là thông minh người trẻ tuổi. Làm thủ hạ của ngươi, nào có làm đồ đệ của ngươi tốt. Hai người ngồi xuống, uống trong chốc lát trà. Lâm Phong nói ra, Kiếm ca, không có chuyện gì, chúng ta cùng đi Thái Hư Thành xem xét A Lôi đi. A Kiếm phóng chén trà nói ra, được, ta thì thật muốn A Lôi. Hiểu rõ A Lôi chịu đục nhiều năm như vậy sau đó, A Kiếm một thằng trong lòng còn có ấy nấy, hắn sớm muốn đi Thái Hư Thành thấy A Lôi, một mực chờ đợi Lâm Phong những lời này. Lâm Phong vừa cười vừa nói, vậy bây giờ liền đi đi thôi. A Lôi, tiểu tử này vẫn là như vậy ăn ngon. Ta đem một cái phân thân lưu tại bên ấy đi săn ác ma. Hắn tổng quản phân thân của ta muốn ăn. A Kiếm nói ra, đáng tiếc, Thái Hư không có gì ra dáng tiểu lâu. Bằng không, ta không phải mời A Lôi ăn thật ngon dừng lại. Rất hoài niệm thiên nhân thời đại những kia phòng ăn, đồ vật làm là ăn ngon thật. Về sau đều có thể ăn được. Ta đem thiên nhân tri thức căn bản bên trong, về thức ăn ngon tri thức cũng cho mang về. Đến lúc đó muốn đem phòng ăn khai biến tất cả Thần Châu cùng Thái Hư. Chúng ta cùng bọn thủ hạ nỗ lực phấn đấu đồng thời, giải trí sinh hoạt cũng phải đuổi theo. nào có làm chịu khổ không tương xứng. Tốt tốt tốt, hay là A Phong ngươi làm việc chu đáo. Nói ta cũng phải chảy nước miếng. Ta nhường Thần Châu bên kia phần thân, chuẩn bị thêm một ít mỹ thực rượu ngon. Đến A Lôi bên ấy, huynh đệ chúng ta ba người hảo hảo uống một chén. Thái hư vạn vật thành. Trong khoảng thời gian này Phật chủ đã vô tâm bế quan. Hắn mỗi lần xem bói đều là mọi việc không nên, khiến cho hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình thuật bói toán. Hắn thuật bói toán dùng là tà năng, cực kỳ bá đạo, xác suất trúng rất cao. Những năm này, thuật bói toán giúp hắn bận rộn, lại thêm ngoại giới tập hợp đến thông tin, nhường trong lòng của hắn mười phần bất an. Trừ ra Huyết Ma Tông cùng Vạn Phật Tông, cái khác bộ đại tông môn tựa hồ cũng đã xảy ra biến cố, cũng đang làm nội bộ đại thanh tẩy. Thần Châu bên kia tông chủ cũng đổi một đợt. Phật chủ mơ hồ cảm giác có một cổ lực lượng cường đại tại chỉnh hợp tất cả thái hư. Những tông môn khác tông chủ tất cả đều đối với mình kính nhi viễn chi, thì không ai nói với chính mình một tiếng, đến cùng là cái gì tình huống? Phật chủ những năm này một mực xúc tích lực lượng, hắn cũng nghĩ qua muốn thống nhất tất cả thái hư, tiếp theo thống nhất Thần Châu. Hắn trắng trợn thu thập linh hồn, chính là muốn tăng lên lực lượng của mình. Hắn đang chờ lực lượng của mình nâng cao một bước, tốt thống nhất tất cả thái hư. Kết quả, hắn thu thập linh hồn chuyện bị người cho pha trộn. Hiện tại, thái hư lại ra như thế một mã sự việc. Phật chủ trong lòng mười phần bất an. Hắn há mồm phun ra một đại đoàn lực lượng linh hồn. Không thể đợi thêm nữa, đợi thêm lời nói, ta vất vất vả vả thu thập linh hồn làm không tốt muốn tiện nghi người khác. Chương 862, Tam huynh đệ đến thử luyện hóa thái hư tháp. Chương 862, Tam huynh đệ đến thử luyện hóa thái hư tháp. Lâm Phong trực tiếp mang theo A Kiếm bay đến thái hư tháp cửa. Thủ vệ nhìn người tới là Lâm Phong, không có chặn đường. Lâm Phong lôi kéo A Kiếm liền hướng đi vào trong. Hắn vừa đi vừa nói ra, "A Lôi, nhìn ta mang ai qua tới thăm ngươi." A Lôi lau miệng, từ giữa bên cạnh đi ra. Hắn nhìn thấy A Kiếm con mắt chính là sáng lên, "Kiếm ca." Giao giao, hắn muốn xông qua ôm A Kiếm, kết quả trên chân phủ lấy xiềng xích chưa đủ trưởng. A Kiếm nhìn một chút A Lôi trên chân xiềng xích cùng giấy thừng. Hắn chạy ngay đi một bước, ôm chặt lấy A Lôi, vô vô A Lôi phía sau lưng nói ra, "Hảo huynh đệ, những năm này khổ ngươi." A Lôi nghe vậy, cái mũi chính là chua chua. Chính mình chịu đục mấy ngàn năm, cuối cùng đạt được các huynh đệ tán thành. Không sao, ô, kết quả là tốt, ta thì thỏa mãn, không một chút nào cảm thấy khổ. A Lôi nói xong, con mắt đỏ lên, nước mắt cũng chảy ra. A Kiếm dùng tay áo cho A Lôi xoa xoa nước mắt. Trước kia ta trách oan ngươi, để ngươi chịu bị quất, và có cơ hội, ta nhất định hảo hảo mời ngươi ăn dừng lại. A Lôi nín khóc mỉm cười, ha ha ha, vậy ta nhất định phải đem ngươi cho ăn chết. Lâm Phong đi tới nói ra, không cần chờ có cơ hội. Hôm nay ta từ Thần Châu làm cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, huynh đệ chúng ta hảo hảo uống hai chén. Lâm Phong theo không gian chứa vật xuất ra một bàn lớn đồ nhắm rượu. Hắn trả lại cho mình chỉnh một bình tốt nhất trà nóng, nâng cốc thái phóng tới trên mặt bàn, ba người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn. A Lôi ăn hai cái nói ra, đồ nhắm rượu mặc dù tốt, nhưng quan trọng nhất còn phải là có người cùng chính mình ăn. Bằng không, cho dù tốt đồ nhắm rượu, một người thì ăn không ra mùi vị gì. Lâm Phong cười một cái nói, ta nhìn xem một mình ngươi ăn rất thơm, những ngày gần đây, đồ tốt có thể ăn không ít. Này, chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi. So với ta ca ba cái ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hương vị kém thật nhiều. A Kiếm nhìn một chút A Lôi trên chân xiềng xích nói ra, xiềng xích này làm không được sao? A Lôi nói ra, làm không ngừng. Lâm Phong cũng nói, ta thì thử qua, dùng ma kiếm cũng chém không được. Khẳng định trước tiên cần phải luyện hóa Thái Hư Tháp. A Kiếm nói ra, nếu không ba người chúng ta một hồi thử một chút, nhìn xem có thể hay không luyện hóa Thái Hư Tháp. A Lôi lắc đầu, ba người chúng ta khẳng định không được. Theo ta hiểu rõ, càng nhiều người càng tốt. Và A Phong thống nhất Thái Hư, đem Thần Châu bảy đại tông chủ, cùng tất cả có thể dùng chân khí cao thủ toàn bộ kêu đến, có lẽ mới có hy vọng. A Kiếm thấy A Lôi bị nhốt trong Thái Hư Tháp lâu như vậy, hắn có chút đau lòng, muốn giúp A Lôi mau chóng thoát khốn. Thử một chút cũng không ngại chuyện. Lâm Phong nhìn một chút A Kiếm lại nhìn một chút A Lôi. Nếu không chúng ta một lúc thử một chút. A Lôi vừa ăn cơm một bên lẩm bẩm nói, hai người còn không tin, và đã ăn xong, ta ba thử một chút. Ít người chân không được. Ba người vừa ăn cơm một bên nói chuyện tiếm. Ba người đàm luận thật nhiều ngày người thời đại chuyện lý thú. A Kiếm hỏi A Lôi một câu, tiểu tử ngươi, cuối cùng thì hôn thành trí tôn thủ hạ hậu nhân. Không có làm cái thiên bạn gái người nha. A Lôi đột nhiên nghĩ đến, hắn đụng phải cái đó cô bé áo đỏ. A Lan nói hắn cùng cái đó cô bé áo đỏ hữu duyên. Kết quả vẫn thật là hữu duyên. Hai người thời gian chung đụng mặc dù không dài, nhưng lại tượng nam nữ bằng hữu giống nhau. Chỉ là ai cũng không có thiêu phá mà thôi. Nữ hải tựa hồ tại chờ lấy A Lôi thiêu phá. Chỗ nào trở ngại thân phận của mình, một thẳng thì không có thiêu phá. Thiên nhân sớm muộn gì phải rời khỏi làm tình, chọn không thiêu phá đều phải tách ra. A Lôi chỉ biết là nữ hải ra là viện khoa học bên kia, thế hệ cũng làm nghiên cứu khoa học, cái khác hắn biết đến vẫn đúng là không nhiều lắm. A Lôi nghĩ sự việc lúc, miệng mở rộng bất động, dường như cái mục điều giống nhau. Lâm Phong cùng A Kiếm thì không có ngắt lời hắn, liền để hắn ở đây chỗ nào nghĩ. Người sống được lâu, luôn yêu thích hồi ức chuyện cũ. Lâm vào trong hồi ức lúc, chuyện cũ từng màn hiện lên ở trong óc, cũng là một niềm hạnh phúc. Qua hồi lâu, A Lôi mới phản ứng được, lại bắt đầu miệng lớn ăn cơm. Lâm Phong vừa cười vừa nói, A Lôi, vừa nãy em nghĩ ai đây, nhập thần như vậy. A Kiếm thì vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi xem xét chính là có bạn gái. Nhanh cùng các ca ca nói một câu, hai ta cho ngươi tham nhu một chút. A Lôi cười khổ một tiếng, cảm giác trong miệng cơm cũng không thơm. Chuyện này nói rất dài dòng. A Lôi theo A Lan nói với hắn, hắn cùng cô bé kia hữu duyên nói lên, một nói thẳng đến nữ hải ngồi lên rời khỏi Thần Châu phi thuyền. A Lôi có chút cô đơn nói, nàng trung quy là thiên nhân, cùng chúng ta không phải một đường. với lại nàng là làm khoa học nghiên cứu bất thiện võ đạo, tuổi thọ không hẳn dài bao nhiêu, nói không chừng đã sớm hết rồi. Chẳng qua làm thời tình cảm của chúng ta xác thực rất tốt, nếu như ta mở miệng lời nói, nàng rất có thể sẽ lưu lại, nhưng ta không thể chậm trễ nàng. A, nàng lưu lại không chỉ không thể làm nghiên cứu, còn phải theo giúp ta tại đây ngồi tù. May mắn làm thời ta không có mở miệng. Lâm Phong nói ra, A Lôi, ta phải uốn nắn ngươi một chút. Cái gì gọi là nàng cùng chúng ta không phải một đường? Chúng ta địch nhân không phải thiên nhân, mà là trí tôn. Thiên nhân bách tính cũng là có thể tranh thủ trợ lực. Cô bé kia nếu thật là viện khoa học, kia nàng 80-90% còn sống sót. Viện khoa học đám người kia nhất biết bảo dưỡng, bọn hắn dùng linh dược, so với chúng ta những thứ này liệt ma nhân có thể mạnh hơn nhiều. Không cho phép ngươi hết rồi, người ta còn sống sót đấy. A Loại nghe vậy có chút mừng rỡ, thật sự. Đó là làm nhưng, vì làm đến thiên nhân khoa kỹ tài liệu, ta không ít hướng thiên nhân viện khoa học chạy, thì góp nhặt hàng loạt về thiên nhân viện khoa học thông tin. Đỉnh tiêm khoa kỹ nhân tài có thể so sánh liệt ma nhân quý giá nhiều. Thiên nhân 10 phần coi trọng khoa kỹ. Á Lôi nở nụ cười, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nói như vậy, ta cùng Tiểu Hồng còn có cơ hội gặp mặt. Lâm Phong nói ra, đương nhiên là có, không bao lâu, các ngươi có thể gặp mặt. Á Lôi dùng sức gặm hai cái thịt, ta phải sớm ngày thoát khốn, bằng không bộ dáng này, sao có thể cùng nàng gặp mặt. Ba người cơm nước xong xuôi, lại uống trong chốc lát trà. Sau đó, Á Lôi nói ra, ta mang bọn ngươi đi lên xem một chút, cũng làm cho các ngươi hiểu rõ, luyện hóa Thái Hư Tháp là chuyện gì xảy ra. Hắn mang hai người lên tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba là to lớn hình tròn không gian, bên trong có một cái 100 mét đường kính cột kim loại liên thông trên dưới. A Lôi chỉ vào cột kim loại nói ra, luyện hóa Thái Hư Tháp quá trình rất đơn giản, chỉ cần nắm tay nhấn tại cột kim loại trên đưa vào chân khí là được. A Kiếm bén tay áo lên, đi qua nói ra, ta thử một chút. A Kiếm nắm tay đặt tại cột kim loại bên trên, toàn lực chuyển vận chân khí. Kết quả, chân khí dường như bùn vào đại hải giống nhau, cột kim loại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một lát sau, A Kiếm mồ hôi cũng xuống. A Lôi nói ra, Kiếm ca, dừng lại đi. Một mình ngươi chân khí còn thiếu rất nhiều. Nghĩ luyện hóa Thái Hư Tháp, chân khí tại chất trên cùng lượng trên đều được đầy đủ. Chân khí đạt tới võ thánh cảnh giới thì có thể cảm giác được trụ tử bên trong có tất cả lớn nhỏ ao. Đem những này ao lấp đầy chỉ là luyện hóa Thái Hư Tháp bước đầu tiên. A Kiếm rút về bàn tay, xác thực vô cùng khó khăn, ta đem chân khí cũng chuyển đi, một chút phản ứng đều không có. A Lôi thấy này cũng có chút đổi phế. Đem Thái Hư cao thủ đều gọi đến, đều chưa chắc năng luyện hóa. Lâm Phong vén tay áo lên nói ra, đừng nản chí, ta thì thử một chút. Hắn đi qua, nắm tay đặt tại cột kim loại bên trên. Chương 863, cuối cùng hiểu rõ, làm sao luyện hóa Thái Hư Tháp. Chương 863, cuối cùng hiểu rõ, làm sao luyện hóa Thái Hư Tháp. Lâm Phong nắm tay đặt tại cột kim loại bên trên, hướng trong đó đưa vào chân khí. Hắn đâu nhập một khắc đồng hồ, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. A Lôi nói ra, A Phong, không được cũng đừng thử, và sau này hay nói đi. A Kiếm cũng nói, A Phong, không sai biệt lắm là được rồi, khát mệt mỏi. Lâm Phong không một chút nào mệt, hắn có chân nguyên vô tận, chân khí dường như vô cùng vô tận. Hắn cảm giác, chủ yếu là chân khí chất lượng vấn đề. Chính mình thậm chí đều không có phát động luyện hóa Thái Hư Tháp điều kiện tất yếu. Hắn đúng hai người nói ra, đợi lát nữa, ta thử lại lần nữa. Lâm Phong cho mình thực hiện một cái Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, sau đó mở ra Lôi Thần Hàng Thế Đệ Lục Trọng. Hắn toàn thân điện quang cuốn lượn quanh, tóc trong nháy mắt dựng đứng lên. Nguyên bản 7000 vạn sinh mệnh thuộc tính, bị Xuân Phong Hóa Vũ Quyết gấp bội biến thành một chút 400 triệu. Lục Trọng Lôi Thần Hàng Thế, lại đạt sinh mệnh thuộc tính lật ra 18 lần. Tính mạng của hắn thuộc tính bỗng chốc đạt đến 25.200 triệu. Chí Tôn không bộc phát cũng chính là cái này trình độ. A Lôi cùng A Kiếm liếc nhau, cũng mở ra riêng phần mình trạng thái mạnh nhất, nắm tay đặt tại trên cột kim loại. Lâm Phong chân khí nổ tung thức tăng trưởng, lần này hắn lại đem chân khí đưa vào cột kim loại, cuối cùng có phản ứng. Ong ong ong, cột kim loại sáng lên hào quang màu đỏ. Lâm Phong cảm ứng được, cột kim loại bên trong dường như có một vùng không gian. Bên trong vùng không gian này có mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ ao. Trong đó có một cái lớn nhất ao, ở vào tất cả ao ở giữa. Cái này ở giữa ao có thể liên thông tất cả ao. Lâm Phong trong lòng vui mừng, cuối cùng có đầu mối. Này Thái Hư Tháp quả nhiên là trọng bảo. Hắn suy nghĩ một lúc, liền đem chân khí đưa vào ở giữa cái đó lớn nhất trong hồ. Lớn nhất ao rất nhanh bị lấp đầy, chân khí theo lớn nhất ao hướng chạy chung quanh mấy trăm cái ao nhỏ. Cũng là Lâm Phong có vô cùng vô tận chân khí, đổi lại những người khác căn bản chống đỡ không nổi. Lại qua một khắc đồng hồ, Lâm Phong chân khí đã chạy đến tất cả trong hồ. Cái khác mấy trăm cái ao nhỏ chỉ có một nửa bị Lâm Phong chân khí lấp đầy. Cũng không phải là Lâm Phong chân khí chưa đủ, mà là quy tắc hạn chế. Kia mấy trăm cái ao nhỏ một nửa khác nhất định phải dùng những người khác chân khí mới có thể lấp đầy. A Kiếm cùng A Lôi chân khí cũng tới đến khu này không gian. Hai người chia ra lớp kín, mấy cái ao nhỏ một nửa khác. Lúc này một cỗ thông tin bước vào Lâm Phong trong đầu. Lâm Phong là Thái Hư Tháp chủ yếu luyện hóa người, có Thái Hư Tháp năm sử dụng quyền hạn. A Lôi những năm này, một mực dùng mài nước công phu luyện hóa Thái Hư Tháp, A Lôi cũng có năm sử dụng quyền hạn. Hai người cộng lại có 10 sử dụng quyền hạn. Mặc dù còn không làm được sự tình khác, nhưng lại năng kéo dài A Lôi dưới chân xiềng xích chiều dài. Đồng thời, xiềng xích tại đạt tới cực hạn trước đó, có thể ẩn hình. Lâm Phong không có do dự, ngay lập tức vận dụng quyền hạn của mình. Hắn đem A Lôi dưới chân xiềng xích kéo dài 100 dặm, đây là hắn có khả năng kéo dài mức cực hạn. A Lôi có thể cảm nhận được Lâm Phong làm việc, trong lòng của hắn kích động không thôi, chính mình cuối cùng có thể đi ra Thái Hư Tháp. Làm xong sau đó, Lâm Phong thu hồi thủ trưởng. A Lôi cùng A Kiếm cũng đồng thời thu hồi thủ trưởng. A Kiếm vừa cười vừa nói, còn phải là A Phong, cuối cùng hiểu rõ làm sao luyện hóa Thái Hư Tháp. A Lôi kích động không thôi, ta cuối cùng có thể hóng gió. Đi, chúng ta đi bên ngoài trò chuyện. A Lôi chờ không nổi bay ra Thái Hư Tháp. Lâm Phong cùng A Kiếm cũng đi theo hắn bay ra ngoài. A Lôi bay thẳng đến ra Thái Hư Thành, bay đến dưới chân xiềng xích lại lần nữa hiện hiện lúc, mới lui về sau một khoảng cách, ngừng lại. A Lôi ngồi ở dưới một thân cây. Lâm Phong cùng A Kiếm ngồi ở bên cạnh hắn. A Lôi vô vô bụng nói ra, vừa mới luyện hóa Thái Hư Tháp, phí hết khí lực thật là lớn. Hiện tại, này bụng lại đói bụng. A Phong, mau đem ăn uống lấy ra, chúng ta tiếp tục. Lâm Phong hơi cười một chút, được. Hắn xuất ra một viên tấm thảm trải trên mặt đất, đem rượu ngon thức ăn ngon cũng đưa ra phóng tới trên thảm. Nhìn lên tới dường như cắm trại dã ngoại giống nhau. Ba người lại bắt đầu ăn. Thực lực đã đến ba người cảnh giới này, có ăn hay không đồ vật cũng không trọng yếu. Nhưng mà, mấy người là được này một ngụm, Lâm Phong cùng A Kiếm cũng thật thích bầu không khí như thế này, ba người cũng liền ăn vào cùng đi. A Kiếm nói ra, nhìn tới này Thái Hư Tháp là chí tôn bảo vật. Vừa mới luyện hóa Thái Hư Tháp lúc, ở giữa cái đó lớn nhất ao rõ ràng là chí tôn chuẩn bị. Tuyết thần cùng chiến thần bọn hắn, chỉ sợ đều không thể lấp đầy. A Lôi hai cái nhai miệng thối bên trong thịt nuốt xuống. Hẳn là như vậy. Lúc trước khởi động Thái Hư lúc, chí tôn đích thần đến. Hơn nữa còn đến rồi mấy trăm cái tiên nhân cao thủ. Mọi người đồng loạt ra tay, mới khởi động Thái Hư Tháp. A Kiếm nói ra, nói như vậy, chúng ta chỉ cần tập hợp đầy đủ cao thủ, cũng có thể luyện hóa Thái Hư Tháp. A Lôi thở dài, Thái Hư nào có nhiều cao thủ như vậy. Lâm Phong uống một ngụm trà, cao thủ sẽ có. Các ngươi đừng quên, ta năng tại Thần Châu cùng Thái Hư trong lúc đó rời đi vật tư, và thống nhất Thần Châu cùng Thái Hư sau đó. Thần Châu cùng Thái Hư tất cả cao thủ đều là chúng ta thủ hạ. Ta có thể đem Thái Hư ma tinh hàng loạt chuyển rời đến Thần Châu. Cứ như vậy, Thần Châu bên ấy có thiên phú võ giả đều có thể thông qua ma tinh đến để thăng. Không bao lâu, liền sẽ có số lớn võ giả đột phá đến cảnh giới tông sư. Ta tại Thần Châu võ thần điện, hiện tại thì có 10 vạn tiên thiên đỉnh phong võ giả, không bao lâu, trong bọn họ liền sẽ có rất nhiều người đột phá đến cảnh giới tông sư đi vào Thái Hư. Những người này có một ít có tinh thần lực. Với lại, ta còn thu mấy cái đồ đệ, bọn hắn cũng có tinh thần lực. Đi vào Thái Hư sau đó, trực tiếp chính là cực cảnh đại tông sư cực hạn, cũng có thể giúp một tay luyện hóa Thái Hư Tháp. A Lôi con mắt cũng tại tỏa ánh sáng. A Phong nói rất đúng. Cho dù trong thời gian ngắn, không có nhiều như vậy cực cảnh đại tông sư, tích lũy cái mấy trăm năm, khẳng định thì có. Mấy ngàn năm ta cũng đến đây, mấy trăm năm ta chờ được. Lâm Phong nói ra, không cần chờ mấy trăm năm. Ta căn cứ u hồn đặc tính, nghiên cứu ra một chủng loại dường như dấu ấn tinh thần thứ gì đó, gọi là u hồn thần lưới. Đem u hồn thần trong lưới tại võ giả trong đầu, có thể nhường võ giả nhất thời có tinh thần lực. Ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút, tăng lên một chút u hồn thần mạng lưới hiệu quả. Tại tướng tinh võ truyền cho gieo xuống u hồn thần mạng lưới người. Những người này là có thể tại Thái Hư nhất thời có chân khí. Cứ như vậy, giúp chúng ta luyện hóa Thái Hư Tháp người coi như nhiều. A Lôi vỗ một cái Lâm Phong bả vai. A Phong, có thể ngươi được làm đấy. Huynh đệ tự do coi như nhờ vào ngươi. Lâm Phong nói ra, trước đây Thần Châu võ giả cũng có chân khí, chỉ là nhận lấy Thái Hư hạn chế, không cách nào sử dụng mà thôi. Và chúng ta tại luyện hóa bộ phận Thái Hư Tháp, liền nghĩ biện pháp giải trừ kiểu này hạn chế. Bởi như vậy lại tiếp tục luyện hóa Thái Hư Tháp, thì trở nên càng đơn giản hơn. A Kiếm nói ra, nếu Thần Châu võ giả thứ nhất Thái Hư thì có chân khí, đi săn ác ma thu hoạch ma tinh tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ba người nói chuyện trời đất lúc, đang theo nhìn làm tinh chạy tới tiên nhân hạm đội trong xoáy hạm. Nhắm mắt tính tọa chí tôn đột nhiên mở mắt. Lại có thể có người xúc động Thái Hư Tháp. Lẽ nào, cái đó A Lôi thực lực có chỗ đột phá, muốn khống chế Thái Hư Tháp. Chương 864, còn nhớ A Phong sao? Chương 864, còn nhớ A Phong sao? Chí tôn cười khẩy, thực sự là kiến càng lấy cây. Chẳng qua, hôn huyết nhi tiềm lực kinh người, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Chí tôn đứng dậy, vòng qua một cái hành lang bước vào chiến hạm cảm bờ dịp. Chí tôn ngồi trong cảm bờ dịp đương rộng lớn trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ thâm thúy vũ trụ tinh không. Lúc này, chí tôn cảm giác trên người có chút ít mơ hồ làm đau, lại lần nữa ngưng tụ chí tôn nhục thân, còn không phải quá phù hợp linh hồn của mình. Chí tôn nhớ tới Lâm Phong, đều là Lâm Phong tiểu tử kia hủy nhục thân của mình. A Lan che chở tiểu tử kia đi luân hồi, cũng không biết hắn có hay không có chuyển thế. Cho dù hắn chuyển thế cũng không sao, không đột phá đến chuẩn võ thánh, cũng không cần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thái Hư bên ấy chỉ có 6 cái chuẩn võ thánh danh ngạch, đã sớm xác định. Tại thiên nhân thống trị rất nhiều nhân loại tộc quần bên trong, Thần Châu người bị phát hiện tương đối chế, nhưng là thiên phú tốt nhất một cái tộc đàn. Nghĩ đến kinh tài tuyệt diễm Lâm Phong, chí tôn trong lòng đúng Thần Châu người nhiều một chút kiên kỵ. Hắn đưa tay ấn xuống một cái, trên ghế ngồi cái nút. Cửa sổ mạn tàu trở thành màn hình lớn, trên màn hình lớn xuất hiện chiến thần hình ảnh. Chí tôn mở miệng hỏi, còn bao lâu có thể đã đến Lam Tinh? Chiến thần nói ra, còn có 1100 năm. Tại đi thuyền 800 năm, hạm đội muốn bắt đầu giảm tốc. Giảm tốc khoảng cần 300 năm. Ta biết rồi. Chí tôn nói xong ánh mắt khẽ động, trên màn hình lớn xuất hiện tuyết thần hình ảnh. Chí tôn nói ra, tuyết thần, Thần Châu bên ấy lưu thủ tiểu mập mạp A Lôi, xúc động Thái Hư Tháp. Ta hoài nghi, thực lực của hắn có thể có bay vọt thức tiến bộ. Tuyết thần suy nghĩ một lúc nói ra, rất không có khả năng đi. Hắn bị khóa trong Thái Hư Thành, thực lực nên rất khó tiến bộ. Chí tôn lắc đầu, cũng không hẳn vậy. Những năm này, hắn nếu năng trong Thái Hư Tháp an tâm lĩnh hội, thực lực đại khái suất sẽ có tiến bộ. Tiểu tử kia hay là quá nhàn, cho thêm hắn tốt nhất áp lực. Ngươi đem Thần Châu Thái Hư ác ma chuyển vận số lượng đề cao gấp đôi, cho bên ấy tốt nhất cường độ. Tuyết thần trong lòng giật mình, chí tôn, bởi như vậy, Thần Châu Thái Hư có khả năng bị ác ma công phá. Thái Hư bên trong tất cả mọi người có thể đều sẽ chết. Chí Tôn nhắm mắt lại nghĩ một hồi nói ra, Thần Châu người kháng ép năng lực rất mạnh, không dễ dàng như vậy bị đè sập. Bọn hắn sao cũng có thể rất 1000 năm. Chúng ta lại có 1000 năm liền đến Lam Tinh. Và chúng ta đến, vấn đề tự nhiên giải quyết. Đương nhiên, bên ấy khẳng định sẽ tử thương thảm trọng, nhưng đây không phải chúng ta cái kia suy tính. Theo ta chấp hành đi thôi. Đúng. Tuyết Thần đáp một tiếng, ngay lập tức đi chấp hành. Hạm đội vì Á Quang tốc phi hành, tất cả chiến hạm bên trong chỉ có vài vị võ thánh có thể tự do hoạt động, những người khác toàn bộ bước vào trạng thái ngủ đông. Tuyết Thần tại một cái bàn điều khiển bên trên thao tác mấy lần, điều ra Lam Tinh tinh đồ. Nàng đem Lam Tinh phóng đại, lại chuyển động hai lần, không tự chủ tìm được rồi võ giả học viện làm sơ vị trí. Cái này tinh đồ chỉ là một cái mô hình, bên trên còn có võ giả học viện kiến trúc. Nhìn thấy võ giả học viện, hắn nhớ tới chính mình đám kia hải tử, nghĩ tới A Phong, A Lôi, A Lan, A Kiếm, cùng với Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Vượng đám người. Những hải tử kia thiên phú cũng rất mạnh. Đáng tiếc bọn hắn không cam lòng bị nô dịch, cuối cùng tất cả đều bị Chí Tôn diệt sát. Đi theo thiên nhân hạm đội xoay chuyển trời đất mẹ người tinh hôn huyết nhi, chết trận hơn 8 phần 10, còn lại rất nhiều người cũng đều ở vào tàn tật trạng thái. Đám kia hôn huyết nhi cũng vô cùng thảm. Một cái duy nhất trôi qua cũng không tệ lắm, cũng chỉ có Thái Hư Tháp bên trong A Lôi. Nếu như chính mình đem Thái Hư Ác Ma chuyển vận số lượng đề cao gấp đôi, Thái Hư Tháp bên trong Ác Ma cũng sẽ nhiều gấp đôi. A Lôi chỉ sợ có chết chi uy. Nghĩ đến này, Tuyết Thần tay hơi có chút run rẩy. Chí Tôn mệnh lệnh không để cho chống lại, nàng chậm hồi lâu mới tiếp tục chấp hành Chí Tôn mệnh lệnh. Tuyết Thần là thiên nhân Chí Tôn bên trong duy nhất nữ tính. 3000 năm trước, viện khoa học đưa ra, dùng nàng gen tái tạo một nhóm hôn huyết nhân loại. Thần Châu cùng thiên nhân hôn huyết nhi sự kiện, trong lòng nàng lưu lại bóng ma, nàng làm không được Chí Tôn máu lạnh như vậy vô tình, không muốn nhìn huyết mạch của mình biến thành phá hôi. Cuối cùng, nàng cự tuyệt viện khoa học đề nghị, cũng nhắc nhở người của viện khoa học, về sau đừng lại đánh chính mình gen chủ ý chấp hành hết làm việc về sau. Tuyết Thần lại nghĩ tới A Phong. Từ hai tử kia nổi lên sau đó, thiên nhân tại Thần Châu sự kiện trọng đại bên trong dường như cũng có cái bóng của hắn. Không có hắn tham dự, Thắng Thiên Đại Nguyên Soái không thể nào thắng nổi chính mình. Ủng hộ Thắng Thiên Đại Nguyên Soái, có thể là A Phong bày ra một cái bẫy. Mặc kệ chính mình làm sao đối đại A Phong có thể đều sẽ rời khỏi chính mình, đi Thắng Thiên Đại Nguyên Soái bên ấy. Nghĩ đến này, Tuyết Thần trong lòng lại dễ chịu một chút. Nàng tự lẩm bẩm, A Phong, ngươi thật sự hoàn toàn chết đi sao? Hy vọng ngươi luân hồi chuyển thế thành một người bình thường đi. Tuyết Thần lại nghĩ tới chết tiệt Thắng Thiên Đại Nguyên Soái. Thiên nhân hạm đội về đến hành tinh mẹ sau đó, Doanh Thiên sắp thực bị trọng phạt. Doanh Thiên cùng A Lôi không sai biệt lắm, hắn phụ trách trấn thủ một cái ác ma chi nhãn. Doanh Thiên trấn thủ 6000 năm thì được tha tội. Doanh Thiên bị đặc xá tại thiên nhân trong xã hội, không hề có dẫn tới bao lớn ba động. Bình thường tính mạng con người sao mà nhất thời, cho dù cường đại liệt ma nhân, lại có bao nhiêu người có thể sống quá 6000 năm. Năm đó thiên nhân đại bạo loạn trải nghiệm người đã chết 9 thành 9, con cháu của bọn họ cũng vô pháp cảm động lây, dường như không ai để ý Doanh Thiên có phải bị đặc xá. Trấn thủ ác ma chi nhãn 6000 năm, Doanh Thiên thực lực không lùi mà tiến tới, lại đã có thể cùng Tuyết Thần sánh vai. Với lại gia hỏa này đặc biệt không biết xấu hổ, luôn luôn dán Tuyết Thần. Hắn tuyên bố muốn cưới đến thiên nhân duy nhất nữ võ thánh. Tuyết Thần đang nghĩ ngợi, Doanh Thiên liền đến. Doanh Thiên đi tới tùy tiện nói ra, "A Tuyết, nghĩ gì thế? A Tuyết, ngươi nhìn ta, có phải hay không trở nên đẹp trai?" Tuyết Thần ngay cả cũng không ngẩng đầu. Tuyết Thần nói ra, "Vừa mới, Chí Tôn để cho ta đem Thần Châu Thái Hư bên kia ác ma chuyển vận số lượng để cao gấp đôi. Ta đang bận điệu, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút." Doanh Thiên đến gần nói ra, "Này có gì có thể bận điệu, hướng hành tinh mẹ bên ấy phát một cái thông tin không được sao?" Tuyết Thần bất thình lình hỏi, "Còn nhớ A Phong sao?" Doanh Thiên có chút ngượng, "A Phong? A Phong là ai?" "A a a, ta nhớ ra rồi. Thiên nhân anh hùng, hôn huyết nhi lãnh tụ của ta trấn quốc đại nguyên soái, ngươi ưu tú nhất, hải tử. Quá xa xưa, ngươi để hắn làm cái gì? Hắn không phải là bị cha ta giết sao?" A Phong sát thực đủ kinh diễm. "Đáng tiếc, hắn chỉ là một khỏa xẹt qua chân trời lưu tinh, nhất định không cách nào cùng chúng ta đánh đồng. Ngươi đừng nghĩ hắn, hai người chúng ta kết hợp, nhất định có thể sinh ra so với A Phong càng có thiên phú hải tử. Lúc trước không phải có hơn 1 vạn thần châu thiên nhân hôn huyết nhi sao? Vậy hai chúng ta cũng sinh 1 vạn đứa bé." Tuyết Thần trừng trong mắt quát, "Ngươi cút cho ta." Doanh Thiên thấy Tuyết Thần nổi giận, lúng túng cười một tiếng, liền hướng bên ngoài đi. "Được được được, ta đi còn không được sao?" Thái Hư, Lâm Phong, A Kiếm, A Lôi ba người ăn uống no đủ, nằm thành một loạt nhìn lên bầu trời. A Lôi nói ra, "Tiếp qua bao lâu, ta mới có thể nhìn thấy những vì sao a?" Hắn vừa nói xong, chân hắn trên xiềng xích cùng dây thừng tự động nổi lên đi ra. A Lôi biến sắc, đột nhiên ngồi lên. Xảy ra chuyện. Chương 865, Thái Hư biến cố, Phật chủ quyết tâm. Chương 865, Thái Hư biến cố, Phật chủ quyết tâm. A Kiếm cũng đột nhiên ngồi dậy. "Chuyện gì?" Lâm Phong luyện hóa bộ phận Thái Hư Tháp, trong lòng cũng có cảm ứng. A Lôi sắc mặt âm tình bất định nói ra, "Thái Hư Tháp ra biến cố, chúng ta trước về Thái Hư Tháp." Ba người ngay lập tức bay hướng Thái Hư Tháp. Lâm Phong lưu trong Thái Hư Tháp đi săn ác ma phân thân, đã cảm giác được áp lực. Thái Hư Tháp phía dưới ác ma đột nhiên gấp bội, đông chốc làm rối loạn, hắn đi săn tiết ấu. May mắn Lâm Phong phân thân còn có dư lực, đem dư thừa ác ma trấn áp xuống. Săn ma hoang dã bên trong, rất nhiều liệt ma nhân đang đi săn, thình lình chung quanh lại nhiều một chút ác ma. Đại bộ phận liệt ma nhân trực tiếp bỏ cuộc đi săn, bắt đầu ra bên ngoài chạy. Săn ma hoang dã bên trong liệt ma nhân phần lớn không có lưu bao nhiêu dư lực, ác ma đột nhiên biến nhiều, căn bản không cách nào đi săn. Khá tốt Thái Hư liệt ma nhân vừa đã trải qua tiên tiên đại kiếp, phản ứng cũng tương đối nhanh, thương vong cũng không tính lớn. Săn ma hoang dã bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nằm trên mặt đất há mồm thở dốc liệt ma nhân. Có một con liệt ma tiểu đội, lưng tựa lưng ngồi ở dạ ma hoang dã bên ngoài, nhìn hắc vụ bên trong như ẩn như hiện ác ma. Vừa trải nghiệm hết tiên tiên đại kiếp, tại sao lại xảy ra chuyện? Nay tình huống không đúng nha, mấy ngàn năm qua đầu một lần. Hắc vụ bên trong ác ma, hình như đột nhiên nhiều gấp đôi. May mắn chúng ta toàn biên phân phối thiết huyết thần binh, bằng không lần này không phải diệt đoạn không thể. Đúng vậy a, nghe nói thiết huyết thần binh vẫn còn đang đánh gấp. Nếu không chúng ta lại mua mấy cái dự bị. Mua, nhất định phải mua. Chúng ta dùng đều là cấp thấp nhất, thiết huyết thần binh đều là sắt thường chế tạo, đi săn ác ma lúc mài mòn nghiêm trọng, sử dụng tuổi thọ không hề dài. Chúng ta trông nom việc nhà đấy nhi cũng ngóc ra, mua chút phẩm chất cao. Đúng, gia nhập huyền thiết huyết thần binh uy lực mạnh hơn, sử dụng tuổi thọ chí ít đã ngoài ngàn năm. Trong mấy người đội trưởng, dùng trường kiếm bám lấy cơ thể đứng lên. Khác nghỉ ngơi, đi thôi. Đi làm cái gì a? Làm nhưng đi thiết huyết thành mua binh khí a. Thái hư xảy ra biến cố, ác ma trở nên nhiều hơn. Liền xem như theo bảo hộ tự thân phương hướng suy xét, cũng phải làm một cái thượng đẳng thiết huyết thần binh. Một người khác cũng đứng lên nói ra, kia đi nhanh lên đi. Cùng chúng ta giống nhau ý nghĩ nhiều người đi, đi trễ chỉ sợ cũng mua không được. Lâm Phong không ngờ rằng, Thái hư xuất hiện biến cố, thiết huyết thần binh thế mà còn có thể hỏa một cái. Thời khắc này Lâm Phong ba người đã đuổi tới Thái hư tháp. A Lôi dẫn đầu chạy đến Thái hư tháp tầng dưới chót nhất, phát hiện bên trong hắc vụ tràn ngập, Lâm Phong phân thân đang bên trong chém giết ác ma. A Lôi có chút bối rối nói, ác ma số lượng sao đột nhiên nhiều gấp đôi? Lần này Thái hư võ giả đi săn ác ma áp lực, sợ rằng sẽ tăng nhiều. Với lại, Thái hư tháp bên trong ác ma gia tăng, ta dưới chân xiềng xích rồi sẽ được thu gấp, ép buộc ta đi săn ác ma. Lâm Phong nắm tay khoác lên A Lôi trên bờ bay, đừng hoảng hốt, có ta đây. Thái hư ác ma nhiều gấp đôi, cũng không phải chuyện xấu. Ta được đến chi tôn ma kiếm, đồng thời đem nó triệt để luyện hóa. Ta còn đem thất tuyệt kiếm của ta dung nhập vào ma kiếm trong, ma kiếm phẩm chất đạt được tăng cường, ma kiếm ấn ký uy lực đại tăng. Thiết huyết thành của ta, một mực bán mang theo ma kiếm ấn ký vũ khí. Hiện tại Thái hư liệt ma nhân, một nửa dùng đều là mang theo ma kiếm ấn ký vũ khí, đi săn hiệu suất tăng lên mấy lần không thôi. Cho dù ác ma nhiều gấp đôi cũng không sao. A Lôi nói ra, thấp trung cao cấp ác ma ngược lại là không có vấn đề gì. Mấu chốt là vương cấp ác ma. A Kiếm ôm A Lôi một cái khác bà bay. Vương cấp ác ma có ta cùng A Phong đấy. Lâm Phong nói ra, vương cấp ma tinh đúng Thái hư mấy đại tông chủ không có tác dụng gì. Thái hư mấy đại tông chủ rất ít bán ra đi săn vương cấp ác ma. Hiện tại cũng thành thủ hạ của ta, khẳng định không thể để cho bọn hắn nhàn rỗi. Tất cả mọi người cùng một chỗ đi săn vương cấp ác ma chính là. Lâm Phong nhìn quay cuồng hắc vụ nói ra, mấu chốt là được hiểu rõ Thái hư vì sao lại xuất hiện biến cố. A Kiếm suy nghĩ một lúc nói ra, chúng ta vừa thử luyện hóa một chút Thái hư tháp, Thái hư thì xảy ra vấn đề. Khẳng định cùng chúng ta luyện hóa Thái hư tháp hành vi liên quan đến. A Lôi suy nghĩ một lúc nói ra, 80-90% chính là như vậy. Thái hư tháp chân chính chủ nhân, hẳn là Chí Tôn. Chúng ta luyện hóa Thái hư tháp, hắn có thể cảm ứng được, cho nên mới làm ra điều chỉnh. A Kiếm nói ra, Chí Tôn cùng Thần Châu khoảng cách, không biết có bao nhiêu năm ánh sáng, hắn làm sao có khả năng cảm nhận được. Lâm Phong nói ra, tất nhiên thiên nhân bên ấy làm ra điều chỉnh, đã nói lên Chí Tôn nhất định cảm giác được, chúng ta luyện hóa Thái hư tháp hành vi. Mặc kệ hắn là làm được bằng cách nào. Nhìn tới, chúng ta về sau không thể tùy tiện luyện hóa Thái hư tháp, để tránh đánh cỏ động rắn. A Lôi nói ra, Chí Tôn đã ở trên đường. Hắn cách Thần Châu sẽ càng ngày càng gần, cảm giác cũng sẽ ngày càng nhạy bén. Lần sau lại luyện hóa Thái hư tháp lúc, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cần phải duy nhất một lần luyện hóa hoàn thành. Bằng không, Chí Tôn đem Thái hư ác ma số lượng đề cao gấp trăm lần, Thái hư bách tính chỉ sợ đều phải chết. Lâm Phong rất tán thành gật đầu một cái. Xác thực phải là như vậy. Lâm Phong nhìn xem A Kiếm, là lúc đi tìm Thiên Bảo. Kiếm ca, ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Hai người chúng ta cùng đi lời nói, tỉnh lại hắn cơ hội lớn hơn. A Kiếm gật đầu một cái, được, ta cũng đang có ý này. Lâm Phong lại nhìn xem nói với A Lôi, giải quyết vạn Phật tông, Thái hư cùng Thần Châu rồi sẽ nên đón thống nhất. Đến lúc đó, chúng ta tại tất cả Lam Tinh sàng chọn có thiên phú võ giả. Không bao lâu, liền sẽ có hàng loạt võ giả đi vào Thái hư. Khoảng cách biến hoa Thái hư tháp thời gian không xa. A Lôi, ngươi đang kiên nhẫn và đợi một thời gian ngắn. Phong ca, ta hiểu rồi. Ngươi không cần suy xét ta bên này. Nhiều năm như vậy ta đều quen thuộc, ta cũng chờ nổi. Lâm Phong nói xong, hắn cùng A Kiếm bay ra Thái hư tháp, hướng phía Vạn Phật Tông phương hướng bay đi. Vạn Phật thành bên trong, Phật chủ đang ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên theo trong nhập định bừng tỉnh. Trước đây hắn tu luyện hào hảo, kết quả tâm huyết dâng trào điên cuồng cảnh báo trước, trái tim không ngừng mạnh mẽ nhảy lên. Phật chủ mở to mắt bấm đốt ngón tay trong chốc lát, cao mày nhìn tới, kia cỗ chỉnh hợp Thái hư lực lượng, cuối cùng muốn tới tìm ta. Phật chủ ngay lập tức khởi động, sớm đã bố trí tốt trận pháp. Tất cả Vạn Phật thành sinh linh, tất cả đều bị giam cầm ở trong trận pháp. Phật tổ hung hăng nói, cho dù ta chết, cũng phải để tất cả vạn vật thành sinh linh chôn cùng. Chương 866, ai nói ta không làm gì được ngươi? Chương 866, ai nói ta không làm gì được ngươi? Lâm Phong cùng A Kiếm đến vạn vật thành về sau, liền phát hiện không đúng. Tất cả vạn vật thành như là thời gian tĩnh chỉ giống nhau, tất cả người và động vật tất cả đều ở chỗ nào ngây người bất động. Vạn vật thành trung tâm, một người mặc cà sa, trên đầu được mũ trùm hòa thượng nổi đồng bền giữa không trung. Trên đầu của hắn được mũ trùm, thấy không rõ mặt. Lâm Phong cùng A Kiếm bay đi. Hòa thượng kia lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm mặt béo, có Lâm Thiên Bảo mấy phần ảnh tử. Lâm Phong cùng A Kiếm nhìn đầu người này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Người này trừ ra mặt coi như bình thường bên ngoài, đầu phía sau đã biến thành một đoàn hắc vụ. nhìn qua dường như một đoàn hắc vụ bên trên dài ra một gương mặt. Người này chính là Phật chủ Lâm Thiên Bảo. Lâm Thiên Bảo nhìn một chút A Kiếm, lại nhìn một chút Lâm Phong. Sau đó, đúng Lâm Phong nói ra, ngươi chính là cái đó đang thống nhất Thái Hư người a. Trừ ra Vạn Phật Tông, những tông môn khác chỉ sợ đều bị ngươi thống nhất. Ngươi chỉ là ra tay hơi sớm mà thôi. Bằng không, thống nhất Thái Hư người hẳn là ta. A Kiếm tiến lên một bước nói ra, Thiên Bảo, ta là A Kiếm, ngươi Kiếm ca. Hắn là ngươi Phong ca, chúng ta hôn huyết nhi lãnh tụ. Ngươi đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ. Lâm Thiên Bảo nhíu nhíu mày, cảm giác đầu óc có đau một chút. Lâm Thiên Bảo lớn tiếng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Các ngươi tới đây, chính là vì thu phục ta đi. Lâm Thiên Bảo nhìn về phía Lâm Phong nói ra, ngươi có thể thu phục Thái Hư những tông môn khác, thực lực nên cùng ta tương đối. Ngươi muốn thu phục ta, tuyệt đối là hy vọng hão huyền. Ta và ngươi thương lượng, ngươi thu phục những tông môn kia, nhường cho ta ba cái. Hai người chúng ta hai phần thiên hạ, Thái Hư một người một nửa. Ngươi cảm thấy được chứ? Lâm Phong một mực quan sát, hắn phát hiện Lâm Thiên Bảo, hình như căn bản là không có nghe qua Lâm Phong cùng A Kiếm hai cái danh tự này. Lẽ nào tiểu tử này đem tất cả đều quên hết, hoặc là trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề? A Kiếm tiếp tục nói, Thiên Bảo, ngươi nói cái gì đó? Ngươi không nhớ rõ ta và ngươi Phong ca sao? Còn có A Lôi, Thiên Long cùng Thiên Phượng. Lâm Thiên Bảo nghe xong mấy cái này tên, cũng cảm giác não nhân đau nhức. Hắn chỉ vào A Kiếm giống to, ngươi câm miệng cho ta. Hắn lại nhìn về phía Lâm Phong nói ra, gọi thủ hạ của ngươi yên tĩnh một ít. Hai người chúng ta nói chuyện, không có sự tình của hắn. Lâm Phong chậm rãi rút ra ma kiếm, ta nghĩ nói chuyện trước đó, chúng ta có cần phải đánh một trận. Đúng phải cái A Miêu A Cẩu, liền nói cùng thực lực của ta giống nhau tương đương, muốn chia cho ta phân nửa địa bàn. Vậy ta trên tay cái bậy cũng không đủ phân a. Lâm Thiên Bảo nhếch miệng cười một tiếng, được, ta cũng muốn biết, rốt cục là cao thủ như thế nào mới có thể thống nhất Thái Hư. Lâm Phong trước thi triển một cái Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, lại mở ra Lôi Thần Hàng Thế Đệ Lục Trọng, đem sinh mệnh thuộc tính tăng lên tới 25.200 triệu. Đối mặt Lâm Thiên Bảo, Lâm Phong cũng không dám kinh thường. Hắn cho mình mặc lên cửu trọng vô cực cương khí. Lâm Phong thực lực tăng vọt, Lâm Thiên Bảo ngay lập tức cảm giác được áp lực. Lâm Thiên Bảo tuần tự thi triển hai loại bí pháp, đem sinh mệnh của mình thuộc tính theo 100 triệu tăng lên tới 800 triệu. Cái này tăng lên đã tương đối kinh khủng. Nhưng hắn hay là không như Dương Phong. Lâm Thiên Bảo triển khai vô cực cương khí nói ra, lợi hại, lợi hại. Một cái võ tôn lại có thể đem cơ sở của mình lực lượng tăng lên nhiều như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng. Có thể cảnh giới của ngươi chưa đủ, nhiều như vậy lực lượng cho ngươi cũng là uổng phí. Ngươi căn bản không phát huy ra được bao nhiêu. Có thể phát huy ra bao nhiêu, ngươi cảm giác một chút liền biết. Lâm Phong tiện tay vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí bắn về phía Lâm Thiên Bảo. Siêu, ầm. Lâm Thiên Bảo vô cực cương khí bị đánh ra kể ra vết rách. May mắn, hắn vô cực cương khí nội bộ có một tầng cùng loại màu đen lót màng mỏng, đỡ được kiếm khí ảnh hưởng còn lại. Bằng không, hắn vô cực cương khí không phải bị Lâm Phong tiện tay một kiếm kích nát không thể. Lâm Thiên Bảo ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Theo một kích này, hắn cũng cảm giác được, Lâm Phong chí ít có thể phát huy cơ sở lực lượng tám thành thực lực. Chuẩn võ thánh đều chưa chắc có thể làm đến điểm này. Lâm Phong thấy đây, lại liên tiếp chém ra vài kiếm. Siêu siêu siêu, vài đạo kiếm khí công hướng Lâm Thiên Bảo. Lâm Thiên Bảo nâng lên một tay nắm, trước người hắn xuất hiện một con bàn tay lớn màu đen. Rầm rầm rầm, kiếm khí đánh vào bàn tay lớn màu đen bên trên, thế mà bị chặn. Lâm Phong liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, Lâm Thiên Bảo dùng tà năng triệt tiêu kiếm khí của mình. Tà năng vô cùng cường đại, có ăn mòn ô nhiễm cùng quá tải đặc tính. Tà năng đơn giản chính là chân khí khắc tinh, một phần tà năng khoảng năng triệt tiêu 10 phần chân khí. Có thể Lâm Phong có nhiều chân khí. Hắn còn cũng không tin, người Lâm Thiên Bảo tà năng cũng có thể vô cùng vô tận. Lâm Phong tăng tốc động tác trên tay, kiếm khí như ngọc mưa đánh ra. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Lâm Thiên Bảo mặc dù chặn Lâm Phong công kích, lại bị đánh không ngừng lùi lại. Không lâu sau, Lâm Thiên Bảo chán chỉ thấy mồ hôi. Người này có gì đó quái lạ, chân khí hình như không cần tiền giống nhau. Tà năng thứ này mặc dù mạnh, có thể khôi phục trở lại cực kỳ chậm chạp. Muốn khôi phục nhanh chóng, muốn thiêu đốt người khác hoặc là linh hồn của mình. Lâm Thiên Bảo cũng không dám như thế lãng phí tà năng. Lâm Thiên Bảo tay kia không ngừng búng ấy, hàng loạt chân khí màu tím đen theo trên bàn tay của hắn bay ra. Chân khí màu tím đen bay đến bên ngoài, tựa hồ muốn nơi này bao vây lại. Lâm Phong nói với A Kiếm, "Kiếm ca ngươi trước trốn xa một ít. Hắn tà năng, không phải ngươi có thể đối phó." "Tốt." A Kiếm không nói hai lời, lập tức trốn xa. Lâm Phong đình chỉ phát động kiếm khí, bắt đầu tụ lực. Hắn dự định một kiếm kích bại Lâm Thiên Bảo. Lâm Phong tụ lực mấy hơi thở, Lâm Thiên Bảo cũng làm cho chân khí màu tím đen trải rộng tại bốn phía. Chân khí màu tím đen mơ hồ hình thành một cái viên cầu, đem hai người chỗ khu vực bao vây. Mạnh nhất một kiếm. Lâm Phong vung tay lên, một đạo thô to kiếm quang bắn về phía Lâm Thiên Bảo. Lâm Thiên Bảo đem tay kia thu hồi lại, song trưởng hướng phía kiếm khí phương hướng đẩy. Như Lai Ma trưởng, hai cái to lớn bàn tay màu đen chống đỡ Lâm Phong kiếm khí. Sau đó, song trưởng hướng ở giữa hợp lại, lại đem Lâm Phong mạnh nhất một kiếm cho kẹp lấy. Giữa song trưởng xuất hiện từng đạo như là rễ cây giống nhau chân khí màu tím đen, quấn quanh ở Lâm Phong kiếm khí phía trên, hướng phía Lâm Phong phương hướng lan ra quá khứ. Bạo. Lâm Phong quả quyết dẫn bạo kiếm khí. Nơi này là Vạn Vật Thành phía trên, kiếm khí trực tiếp nổ tung có thể biết tác động đến rất nhiều máy tính. Cho nên Lâm Phong không chế kiếm khí phương hướng. Kiếm khí nổ tung năng lượng như là đại bác giống nhau, hướng phía Lâm Thiên Bảo phương hướng phủ tới. Lâm Thiên Bảo trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ. Lâm Phong nhìn thấy chung quanh tràn ngập chân khí màu tím đen, không có biến mất dấu hiệu, liền biết Lâm Thiên Bảo không có việc gì. Quả nhiên, và khoảng cách năng lượng tiêu tán sau đó, Lâm Thiên Bảo thân ảnh lại xuất hiện tại Lâm Phong tầm mắt bên trong. Lâm Thiên Bảo vô cực cương khí bị phá hủy, trên người phủ lấy một tầng tím cương khí kim màu đen hộ cháo. Hắn nhìn qua dường như không có bị thương. Ha ha ha. Lâm Thiên Bảo cười to hai tiếng nói ra, ngươi cũng không gì hơn cái này. Tất cả chân khí võ học tại tà năng trước mặt đều phải giảm bớt đi nhiều. Chân khí của ngươi quá mạnh mẽ. Ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Chúng ta hay là hai phần thiên hạ, Thái Hư ngươi một nửa ta một nửa. Lâm Phong hơi cười một chút nói ra, ai nói ta không làm gì được ngươi? Chương 867, ta nói qua, ngươi không làm gì được ta. Chương 867, ta nói qua, ngươi không làm gì được ta. Lam Tinh ý chí Lâm Phong, điều động thiên địa chi lực, gắng gượng đem địa quyến thần quang đưa đến mặt trăng. Địa quyến thần quang xuyên thấu mặt trăng, giáng lâm đến Lâm Phong trên người. Lâm Phong trung quanh thân thể xuất hiện thải sắc quang mang. Lâm Phong vốn cho là, Lâm Thiên Bảo nhìn thấy địa quyến thần quang khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Kết quả, Lâm Thiên Bảo lại không có phản ứng gì. Tại Thiên Nhân Võ Giả Học Viện được đi học võ giả, cũng hẳn phải biết địa quyến thần quang là cái gì. Lâm Phong lông mi liền nhíu lại. Điều này nói rõ trước mặt cái này Lâm Thiên Bảo, hoàn toàn không có Lâm Thiên Bảo đã từng ký ức. Lâm Thiên Bảo nhìn thấy Lâm Phong trên người thải sắc quang mang, không đồng ý nói, cố lộng huyền hư. Ăn trước ta một chiêu lại nói, tà năng phi đạn. Lâm Thiên Bảo sử xuất tà năng tiêu đốt, trên người hắn chân khí màu tím đen khuyết trường lớn hơn một vòng. Hắn rội ra song trưởng hướng phía Lâm Phong bên ấy đẩy. Trong lòng bàn tay của hắn bay ra mấy trăm cái lớn chừng quả đấm màu đen viên cầu. Những thứ này viên cầu đều dài nhìn cái đuôi nhỏ tượng nòng nọc giống nhau, dọc theo quỹ tích khác nhau bay về phía Lâm Phong, dường như còn sống giống nhau. Lâm Thiên Bảo nết nết miệng, trên mặt lộ ra một tia cười tà. Tà năng có rất mạnh ô nhiễm tính, chỉ cần xâm nhập Lâm Phong cơ thể, không đánh đổi một số thứ rất khó thoát khỏi. Lâm Phong cũng nghĩ thử một lần, Lâm Thiên Bảo tà năng cường độ. Hắn đem địa quyến thần quang bao trùm tại vô cực cương khí bên trên. Ầm, Lâm Thiên Bảo phát ra tà năng phi đạn, đụng phải vô cực cương khí trên địa quyến thần quang, nổ thành một đám lửa tinh. Tà năng bị triệt để mất đi, địa quyến thần quang thôn vệ tà năng lớn mạnh tự thân. Cho dù chỉ có một chút địa quyến thần quang, cũng có thể thôn vệ tà năng không ngừng tăng cường. Địa quyến thần quang chính là tà năng khắc tinh. Tà năng đúng quyến thần quang một chút biện pháp cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên Bảo miệng há thật to. Hắn từ nắm trong tay tà năng sau đó, một thẳng thuận buồn xuôi gió, chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Chính mình tà năng rơi vào đối phương cương khí hộ cháo bên trên, lại một chút phản ứng đều không có. Lẽ nào, gia hỏa này cũng không phải là cố lộng huyền hư, trên người hắn thải sắc quang mang có thể có chút gì đó. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi chiêu này dường như hơi yếu. Ngươi hay là ăn trước ta một chiêu đi. Lâm Phong vung tay lên, ba cái thải sắc quang cầu xoay tròn lấy bay về phía Lâm Thiên Bảo. Lâm Thiên Bảo không dám chút nào chủ quan. Vừa mới, chính là kiểu này thải sắc quang mang, triệt tiêu chính mình tà năng phi đạn. Lâm Thiên Bảo vung ra hai con màu đen tà năng bị thủ, chụp tới Lâm Phong bắn ra ba viên thải sắc quang cầu. Ầm ầm. Thải sắc quang cầu gặp gỡ tà năng quỷ thủ, dường như hỏa diễm gặp phải tơ liễu giống nhau. Tà năng quỷ thủ trong nháy mắt bị đốt xuyên. Thải sắc quang cầu không trở ngại chút nào địa bay đi. Tà năng quỷ thủ trên bị đốt ra lỗ thủng, nhanh chóng biến lớn. Một nháy mắt, hai con tà năng quỷ thủ liền bị địa quyến thần quang đốt cháy hầu như không còn, biến thành lấm ta lấm tấm thải sắc quang mang. Lâm Thiên Bảo quá sợ hãi, đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Hắn cuốn quýt ở giữa đánh ra hai đạo chân khí, đánh bay hai viên thải sắc quang cầu. Một viên khác thải sắc quang cầu, sát hắn ống tay áo bay đi. Lâm Thiên Bảo hơi kinh ngạc. Vừa mới hắn cuốn quýt ra tay cũng không sử dụng tà năng, lại có hiệu quả. Tà năng cũng không đối phó được thải sắc quang cầu, bị chân khí võ học cùng đánh bay đi. Đột nhiên, hắn cảm giác trên cánh tay truyền đến này thiêu đốt cảm giác. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện ống tay áo cùng trên cổ tay thế mà xuất hiện loại đó thải sắc quang mang. Lâm Thiên Bảo tu luyện tà năng lâu ngày, đã đem tà năng cùng tự thân hòa làm một thể. Địa quyến thần quang đụng tới trên người hắn tà năng, liền bắt đầu thôn phệ tà năng lớn mạnh chính mình. Lâm Thiên Bảo trên cánh tay xuất hiện từng mảnh thải sắc ánh lửa. Ánh lửa rất nhanh lẻn đến hắn trên thân thể, thiêu đốt lấy thân thể hắn. A a a, Lâm Thiên Bảo phát ra một hồi kêu thảm. Hắn ở đây trung quanh bố trí tà năng, tất cả đều bay về phía thân thể hắn. Hắn cố gắng dùng tà năng ngăn cản địa quyến thần quang. Lâm Thiên Bảo toàn thân cũng sáng lên ánh lửa, Lâm Phong thậm chí năng ngửi được một cỗ thịt nướng vị. Lâm Phong ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt, tà năng loại tà ác này lực lượng, người bình thường dính lên cũng không có gì tốt chỗ. Nếu như không phải trên người có tà năng, Lâm Thiên Bảo cũng sẽ không trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Liên để địa quyến thần quang dọn dẹp một chút trên người hắn tà năng đi. Lâm Thiên Bảo trên người tà năng nhanh chóng tiêu hao. Nhưng hắn còn cố gắng dùng tà năng ngăn cản địa quyến thần quang. Lâm Thiên Bảo hướng phía dưới khẽ vươn tay, đại trận lên, bao phủ tất cả vạn Phật thành trận pháp phát sáng lên, từng đạo huyết sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang từ phía dưới bay ra quý vào rừng Thiên Bảo cơ thể. A a a, vạn Phật thành bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lâm Thiên Bảo lo lắng cho mình ngày nào sẽ đối mặt thiên nhân chí tôn, lo lắng lực lượng của mình không đủ dùng. Hắn tham chiếu thiên nhân cùng thần châu trận pháp, nghiên cứu ra thị huyết nhiếp hồn đại trận. Đại trận vừa mở ra, có thể đem vạn Phật thành mấy triệu người tất cả đều định trụ. Hắn một vận chuyển đại trận, rồi sẽ theo những người này trên người rút ra huyết năng cùng lực lượng linh hồn. Huyết năng có thể bổ sung chân khí cùng cơ thể tiêu hao, lực lượng linh hồn có thể chuyển hóa thành tà năng. Hai loại lực lượng được bổ sung, hắn là có thể bền bỉ tác chiến. Không ngờ rằng đại trận vô dụng trên người thiên nhân, ngược lại dùng tại Lâm Phong trên người. Lâm Thiên Bảo trên người tà năng sôi trào mãnh liệt. Hắn tà năng thực sự quá nhiều rồi, thế mà chế trụ địa quyến thần quang. Lâm Phong tới gần Lâm Thiên Bảo, đem hai tay quanh ở trước ngực, ưỡn ngực ngẩng đầu, sử xuất nhất thức dung nhập địa quyến thần quang võ học. Thần quang phổ chiếu, chỉ thấy một cái chân khí màu vàng nóng quang cầu xuất hiện tại Lâm Phong đỉnh đầu. kim sắc quang cầu phóng xuất ra chân khí cùng địa quyến thần quang, đem Lâm Thiên Bảo cái hướng kia cũng cho chiếu sáng. Hắn trừ phi trốn xa bằng không căn bản là không có cách ngăn cản. Thần quang phủ chiếu, chiếu trên người Lâm Thiên Bảo. Trên người hắn nhiễm địa quyến thần quang, ngay lập tức mạnh mẽ bốc cháy lên. A a a, vì sao lại như vậy? Này đến cùng là cái gì năng lực? Này gọi địa quyến thần quang, là tà năng khắc tinh, ngươi hẳn phải biết mới đúng. Lâm Thiên Bảo nhớn nhắc quát, cái gì chó má thần quang, ta có toàn thành bách tính khí huyết cùng linh hồn làm hậu thuẫn, liền xem như chí tôn đến rồi cũng đừng hòng giết chết ta. Thành trấn bên trong không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng đạo huyết sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang không ngừng lại bay vào Lâm Thiên Bảo trong thân thể. Lâm Phong cau mày, không nói trước chính mình địa quyến thần quang có đủ hay không dùng, liền xem như đủ, nghĩ chế trụ Lâm Thiên Bảo, cũng phải chờ mấy trăm vạn bách tính bị hắn hấp chết về sau. Lâm Phong chỉ có thể tạm thời thu hồi thần quang phổ chiếu, không có địa quyến thần quang kéo dài chiếu rọi, Lâm Thiên Bảo rất nhanh triệt tiêu trên người địa quyến thần quang. Địa quyến thần quang gặp gỡ tà năng, quả thật có thể thôn vệ lớn mạnh tự thân, sinh ra mới địa quyến thần quang. Nhưng mà tại thôn vệ tà năng trong quá trình, nguyên bản địa quyến thần quang cũng sẽ bị triệt tiêu một phần nhỏ. Và nguyên bản địa quyến thần quang triệt để bị triệt tiêu sau đó, mới sinh ra địa quyến thần quang giống như lục bình không dễ, chẳng mấy chốc sẽ bị tà năng triệt để triệt tiêu. Lâm Thiên Bảo nhìn Lâm Phong, trên mặt lộ ra một cái đắc ý lại có chút tàn nhẫn mỉm cười, thế nào? Ta nói qua, ngươi không làm gì được ta. Lâm Phong nhíu mày suy tư, nên như thế nào phá cục? Hắn không phải không làm gì được Lâm Thiên Bảo, mà là không nghĩ tai họa dân chúng cả thành.